Phân xong lễ vật, Thang Tuệ Tuệ nhìn Hàn Trang nói, vốn dĩ, ngươi tức phụ cũng có. Nhưng nàng khi dễ ta cháu gái, cho nên, ta liền không cho nàng. Hảo, mọi người đều về phòng nghỉ sẽ, buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc. Lý Sảo Sảo biết sau thực không cao hứng, ta làm nàng tẩy tã làm sao vậy? Ta khi còn nhỏ cũng cho ta đệ đệ tẩy tã. Hàng Tráng nằm ở trên giường rỗi cái lười eo, đó là nhà ngươi, nhà ta không thịnh hành cái này. Còn có, ngươi thế nhưng đem nhị nữ đường đều cho ngươi nương. Ta, việc này không thể trách ta. Ta cũng không nghĩ. Nhưng ta trong tay cũng không có gì thứ tốt. Ngươi nếu là giống nhị ca như vậy có bản lĩnh, ta cũng không cần lấy nhị nữ đổ vật xung mặt mũi. Hàng Tráng viết Lý Xảo Xảo liếc mắt một cái, ngươi cũng không nhị tẩu có bản lĩnh. Ta. Hảo A Lý Xảo Xảo đem Hàn Tráng từ trên giường nắm lên, ngươi dám ghét bỏ ta. Hàn Tráng, ta nói cho ngươi. Hoa Kim Bảo bị bọn họ hai cái đánh thức. Lý Xảo Xảo ném xuống Hàn Tráng liền chiều Kim Bảo chạy qua đi, bà bối, đừng khóc, nương tới. Nương tới. Lý Xảo Xảo hống hảo Kim Bảo, Hàn Tráng đã ngủ rồi. Lý Xảo Xảo trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, lúc trước thật không nên gả cho ngươi. Bên kia, Hổ Nữu cơm nước xong liền đem chính mình khắc đồ vật đều trang tới rồi trong rổ. Ra ra, ta đi tìm đội trưởng đi. Buổi tối lại đi. Buổi tối. Lý lao đầu gật gật đầu, bọn họ vừa trở về, khẳng định có không ít chuyện. Ngươi buổi tối lại đi. Hổ Nữu nghĩ nghĩ, ta đợi lát nữa đi kêu Đại Ni đi trường học. Đội trưởng nếu là ở, ta liền đem này đó cho nàng. Hành. Một lát sau, Hổ Nữu hỏi Lý lao đầu. Ra ra, đến giờ không? Lý lao đầu ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, còn phải lại đợi lát nữa. Còn phải chờ nha. Hôm nay thời gian như thế nào quá như vậy chấm nha. Lý lao đầu cười cười, đó là bởi vì ngươi nóng nội. Hắc hắc. Ra ra, ta nghe Đại Ni nói, đội trưởng ra hai đứa nhỏ nhưng thông minh. Nàng sao biết? Nàng lại chưa thấy qua. Nàng ra ra nói. Ra ra cũng cảm thấy ngươi nhưng thông minh. Hắc hắc. Ra ra, ta có thể đi sao? Đi thôi, lại không cho ngươi đi ngươi nên cùng ta nóng nảy. Hắc hắc. Ra ra, ta đi a. Đi thôi. Hổ Nữu dẫn theo rổ liền chạy. Đại Ni, Đại Bảo chính lanh nào nháo, đàng đàng, nhị Nữu ở trong sân chơi, Hổ Nữu hấp tấp chạy tiến vào. Đại Ni sửng sốt một chút, Hổ Nữu, ngươi chạy gì? Ta tới xem đội trưởng đâu? Đại Ni một chút không phản ứng lại đây, đội trưởng không có tới nhà ta. Đại Bảo, buồn, nàng nói chính là nhị thẩm trước kia không phải đường quá dân binh đội trưởng sao. Đại Ni nghĩ tới, ta nhị thẩm ở trong phòng. Hổ Nữu đem rổ phóng trên mặt đất sau ngồi xổm xuống đem bên trong đồ vật đều đem ra, nhao nháo, đàng đàng, đây là tỉ tỉ cho các ngươi khắc món đồ chơi. Đại Ni, đội trưởng có phải hay không ở ngủ trưa? Hổ Nữu gần nhất. Tiểu Mãn liền nghe được. Hổ Nữu, vào đi. Hảo. Chỉ trước mắt, Hổ Nữu liền vào nhà. Nháo nháo, Đại Ni tỷ tỷ, cái này Hổ Nữu tỷ tỷ chạy thật là nhanh. Đang đăng, Đại Bảo ca ca, ta nương đương quá đội trưởng. Ân. Bên kia, Đại Ni tiến phòng liền chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Hàn Bân nghĩ thầm, đến, tiểu cô nương chê ta vướng bận. Tiểu Mãn, ta đi ra ngoài nhìn xem hài tử. Ân, Hàn Bân vừa ra đi, Hổ Nữu sẽ nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, những cái đó lương thực là ngươi đưa, đúng không? Chương 120 lễ thượng vắng lai, tốt nhất đáp lễ. Tiểu Mãn cười cười, đây là đại nhân sự. Hổ Nữu nhìn Tiểu Mãn nói, đội trưởng, ta biết là ngươi. Ông nội của ta không cho ta hỏi, ông nội của ta nói, ta chính là hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Nhưng ta biết là ngươi. Đội trưởng. Ngươi thật tốt. Tiểu Mãn cười cười, ngươi cùng ngươi già già mấy năm nay quá thế nào? Chúng ta mấy năm nay quá khá tốt. Hàn Dung Thúc nhóm thực chiếu cố chúng ta. Vì chiếu cố chúng ta, Hàn Dung Thúc đều chọn cuối tuần thiên vào núi, như vậy ta liền có thể thiếu thỉnh một ngày giả. Đánh tới con mồi, Hàn Dung Thúc nhóm cũng sẽ cho ta phân một phần. Tiểu Mãn nghe xong đối Hàn Dung nhóm thực vừa lòng. Đội trưởng, ngươi lần này có thể ở nhà ở vài ngày. 4 ngày. Hào thiếu, có thể hay không nhiều ở vài ngày. Ngươi Hàn Thúc Thúc là quân nhân. Hào đi. Ra đây trưởng thành đi xem ngươi đi. Hảo. Hồ Nữ lại cùng Tiểu Mãn nói nói nàng mấy năm nay đều làm chút cái gì. Một hồi, Đại Ni thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, Hồ Nữ, nên đi trường học. Hồ Nữ đáp ứng rồi một tiếng, đội trưởng, ta tan học lại đến tìm ngươi, được không? Hảo! Ta đây đi rồi. Ân. Tiểu Mãn ra tới đưa Hồ Nữ. Nháo nháo nhìn đến sau lập tức hỏi, nương, Hồ Nữ tỷ tỷ tặng chúng ta thật nhiều động vật, chúng ta có thể hay không muốn? Có thể. Nháo nháo cùng đằng đằng nghe được có thể muốn thật cao hứng, Hồ Nữ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hồ Nữ nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói, các ngươi nếu là thích, tỷ tỷ lại cho các ngươi khác. Nháo nháo, thích. Đằng đằng từ trong túi móc ra tới một phen đường, Hồ Nữ tỷ tỷ. Nháo nháo từ trong túi móc ra tới một phen hạch đào, Hồ Nữ tỷ tỷ, cấp. Hồ Nữ không cần, các ngươi ăn đi, tỷ tỷ không ăn. Tiểu Mãn đem nháo nháo cùng đằng đằng trong tay đường cùng hạch đào phóng tới Hồ Nữ trong tay, lễ thượng vang lai. Hồ Nữ không thế nào minh bạch. Nháo nháo, Hồ Nữ tỷ tỷ, nương nói thu người khác lễ vật phải cho người khác đáp lễ. Đằng đằng, đúng vậy. Như vậy nha, kia tỷ tỷ liền thu. Nháo nháo, ân. Đại bảo sơ sơ đầu, nhị thẩm, ta vừa rồi cũng thu ngươi lễ vật, ta có phải hay không cũng muốn cho ngươi đáp lễ. Hắn nương nói, lễ vật tuy rằng là nãi nãi phân, nhưng đều là nhị thúc, nhị thẩm mua. Tiểu Mãn sờ sờ đại bảo đầu, các ngươi hiếu thuận thái nãi nãi, ra ra, nãi nãi chính là tốt nhất đáp lễ. Đại bảo, đại ni, hảo. Bọn họ đi học sau, Hàn Bân liền mang theo nháo nháo, đằng đằng còn có nhị nữ đi ra ngoài. Một hồi, Hàn Dũng liền lãnh dân binh nhóm tới. Dân binh nhóm tuy rằng không hỏi, nhưng bọn hắn cũng đều đoán được, những cái đó lương thực cùng đồ ăn đang làm gì đều là Tiểu Mãn cho bọn hắn. Gần nhất, bọn họ nhận thức người Tiểu Mãn lợi hại nhất. Thứ hai, từ năm thứ hai bắt đầu, bọn họ thu được đồ vật liền nhiều không ít rau dại cùng thú thịt. Mặt khác, bọn họ dân binh nhóm thường xuyên ở bên nhau, thời gian dài, đại gia liền đều đoán được những người khác cũng thu được đồ vật. Đại gia tuy rằng không có làm rõ, nhưng mỗi người trong lòng đều hiểu rõ. Hàn Huyên sẽ, Tiểu Mãn lại chỉ điểm bọn họ. Nghe được dân binh nhóm tới, Lý Sảo Sảo liền ra tới nhìn nhìn. Nhìn đến dân binh nhóm như vậy tôn trọng Tiểu Mãn, Lý Sảo Sảo thực không hiểu. Nàng tuy rằng biết Tiểu Mãn đương quá dân binh đội đội trưởng, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy Tiểu Mãn là dựa vào cậy mạnh lên làm dân binh đội đội trưởng. Vào nhà sau, Lý Sảo Sảo liền đem Hàn Tráng đẩy tỉnh. Hàn Dũng bọn họ như vậy tôn trọng ngươi nhị tẩu có phải hay không tưởng nịnh bợ ngươi nhị ca? Hàn Tráng lau mặt, quan ta nhị ca chuyện gì? Ta cùng ngươi nói, ta nhị tẩu rất lợi hại. Ngươi không cần chọc ta nhị tẩu, ngươi nếu là chọc ta nhị tẩu, ta giúp đỡ không được ngươi. Ta Lý Xảo Xảo tưởng nói, ta nào dám chọc nàng nha? Nàng vừa thấy ta liền sợ hãi. Ta chọc nàng làm gì? Ngươi cũng đừng làm cho nhị nữ cho ngươi làm việc. Ta cùng ngươi nói. Ở ta nhị tẩu trong mắt, nam hải nữ hải đều giống nhau. Ngươi nếu là dám đem nhà ngươi kia một bộ dọn đến nhà ta, ngươi liền chờ bị thu thập đi. Lý Xảo Xảo không cho là đúng, nàng lại không phải ta bà, nàng không tư cách thu thập ta. Hàn Tráng nhìn Lý Xảo Xảo liếc mắt một cái, ngươi hôm nay không phải bị thu thập. Đó là nương nói đến này, Lý Xảo Xảo sửng sốt một chút, ngươi là nói, nương thu thập ta là ngươi nhị tẩu đảo quỷ. Phần 79. Ta nhưng không nói như vậy. Ta chính là nói cho ngươi, ngươi nếu là không nghĩ phân ra, ngươi liền thành thật điểm. Lý Xảo Xảo không muốn phân ra, hảo hảo, phân cái gì ra. Cha ta ngày hôm qua còn nói, chúng ta nếu là gây chuyện, hắn liền đem chúng ta đá ra đi. Lý Xảo Xảo trừng mắt nhìn Hàn Tráng liếc mắt một cái, ngươi làm gì lao lấy phân ra làm ta sợ. Ta không hù dọa ngươi, cha ta chính là nói như vậy. Ta cùng ngươi nói, ta nhưng không nghĩ phân ra. Hảo, ta bắt đầu làm việc đi. Từ từ, hôm nay giữa trưa sự có phải hay không ngươi nhị tẩu châm ngòi? Có phải hay không đều là ngươi tự tìm? Không cho ta khuê nữ ăn đường, còn làm ta khuê nữ tẩy tã. Không thu thập ngươi thu thập ai? Ngươi, ngươi cũng trách ta. Ngươi có phải hay không không thích ta? Như thế nào sẽ? Hàn Tráng tuy rằng không có vừa mới bắt đầu như vậy thích Lý Xảo Xảo, nhưng còn chưa tới không thích nông nỗi. Cha ta nói, ở cái này gia trụ, phải thủ nhà này quy củ. Ta nhị tẩu cảm thấy nam hài nữ hài đều giống nhau, ta mãi, ta nương cũng chưa khuê nữ, xong rồi ngươi còn làm nhị nữ tẩy tã, ngươi có phải hay không đốc? Ta lại không biết ngươi nương hôm nay trở về. Về sau ta nương mỗi ngày ở nhà. Kia, ta đây về sau không cho nhị nữ tẩy ta còn không được sao? Chính ngươi nhìn làm đi. Dù sao ta liền như vậy điểm bản lĩnh, cha nếu là đem chúng ta đá ra đi. Lý Sảo Sảo không muốn nghe, được rồi, ta đã biết. Ngươi đi đi. Hàn Bân mang theo nhào nháo, đằng đằng, nhị nữ đi ra ngoài xoay một buổi trưa. Tiểu Mãn cùng Thang Tuệ Tuệ đang ở sửa sang lại đồ vật. Hàn Bân mang theo bọn nhỏ đã trở lại. Nháo nháo cùng đằng đằng vừa vào cửa liền bổ nhào vào Tiểu Mãn trong lòng ngực. Nhị nữ cũng đi theo nhào tới. Nháo nháo, nương, cha mang chúng ta thấy thật nhiều lao ra ra. Đằng đằng, còn có thúc thúc. Nhị nữ, ra ra, thúc thúc. Tiểu Mãn sờ sờ ba cái tiểu ra hòa đầu, phải không? Vậy các ngươi có hay không cùng ra ra, thúc thúc vấn an? Nháo nháo, đằng đằng, có. Nhị nữ cắn cắn ngón tay. Nháo nháo, muội muội nhát gan. Không dám nói lời nào. Đằng đằng, muội muội thẹn thùng. Tiểu Mãn đem nhị nữ ngón tay từ trong miệng đem ra, lần này tính, lần sau muốn cùng ra ra, thúc thúc vấn an. Nhị nữ, hảo. Thang Tuệ Tuệ, chơi một buổi chưa có đói bụng không? Nháo nháo sờ sờ tiểu bụng bụng, đói. Đang đăng cùng nhị nữ cũng đi theo nói đói. Thang Tuệ Tuệ oán trách nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, các ngươi đói bụng như thế nào không nói nha. Nháo nháo, bụng còn không có bẹp. Thang Tuệ Tuệ, bọn nhỏ chơi lên nào còn lo lắng đói, ngươi đến chính mình hỏi. Như vậy nha. Ta nhớ kỹ. Thang Tuệ Tuệ cấp bọn nhỏ vọt ba chén sữa bột. Uống xong sau, Thang Tuệ Tuệ lại cho bọn nhỏ mấy khối điểm tâm. Bọn nhỏ ăn no sau, Thang Tuệ Tuệ mới hỏi bọn họ, cha ngươi, ngươi nhị đại gia mang các ngươi đi đâu chơi? Nháo nháo, trong đất. Đằng đằng, đại đội. Nhị níu, lao lao ra ra. Thang Tuệ Tuệ, trách không được mãi mãi tìm hai lần cũng chưa tìm được các ngươi. Bân tử, ngươi mang bọn nhỏ xuống ruộng làm gì? Bọn nhỏ lại không phải chưa thấy qua hoa màu. Quân khu có rất nhiều quân tẩu đều là từ nông thôn ra tới, quân khu phân cho các nàng đất trồng rau cũng rất đại, trừ bỏ trồng rau, quân tẩu nhóm cũng ở đất trồng rau loại chút hoa màu. Chương 121 nói mớ. Hàn Bân cho chính mình đổ chén nước, ta không phải đi xem hoa màu, ta là đi xem người. Hiện tại mọi người đều trên mặt đất làm việc, ta nếu muốn tìm ai, xuống ruộng chuẩn có thể tìm được. Ta xuống ruộng chuyển một vòng liền đem chúng ta trang người trên đều thấy tể. Đúng rồi, thôn trưởng nói có cái thoải mái sống, hỏi ngươi có nghĩ làm, ta thế ngươi đáp ứng rồi. Thang Tuệ Tuệ biết, nhi tử đây là không nghĩ làm chính mình quá mệt mỏi, chính là thoải mái sống công điểm thiếu, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút liền đáp ứng rồi. Ta sợ ngươi không đáp ứng. Ngươi đứa nhỏ này, nháo nháo, mãi mãi, trong đất hoa màu nhưng nhiều, đang đằng, đại nhưng lớn, nhị nữ. Nhưng già rồi. Hàn Gia Trang có một cái ông cụ, là Hàn Bân Thái Gia Gia Đường Ca. Hàn Bân mỗi lần trở về đều sẽ đi xem hắn. Ngươi đi xem ngươi Thái Gia Gia. Ân, ta cấp Thái Gia Gia tặng chút ăn. Ngươi Thái Gia Gia còn hảo đi. Ân, nháo nháo, mãi mãi, Thái Gia Gia lông mày là màu trắng. Đang đằng, mãi mãi, Thái Gia Gia lông mày có như vậy trường. Đang đằng dùng tay so đo. Phải không? Nháo nháo, ân. Mãi mãi, cha ta còn mang chúng ta đi. Buổi tối, Hàn Bân nhìn ngủ ở hắn cùng Tiểu Mãn trung gian hai béo nhi tử. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không đã sớm biết nương phải về tới, cho nên ngày đó buổi tối mới nói tương lai một tháng ta đều có thể ở mặt trên. Nay một chuyến, 10 ngày liền đi qua. Sau khi trở về cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa có dám hay không chính mình ngủ. Hàn Bân càng nghĩ càng tâm tắc. Tiểu Mãn, ngươi thật giàu hoạt. Ta cũng không nghĩ tới. Hàn Bân không tin, ngươi mỗi ngày cùng nương ngốc tại cùng nhau. Nói không chừng, nương đã sớm nói cho ngươi ta một tốt nghiệp nàng liền phải trở về. Tiểu Mãn cười cười, nương chưa nói. Nương chính là chưa nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Tiểu Mãn, ngươi chính là thuộc hồ ly. Vậy ngươi là thuộc gì đó? Nháo nháo, nương, mãi mãi nói, cha là thuộc heo. Tiểu Mãn vừa nghe liền cười. Hàn Bân méo méo nháo nháo mặt, này cái gì nhi tử nha? Tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi không phải ngủ rồi sao? nháo nháo chớp chớp mắt, ta lại tỉnh. Hàn Bân không tin, lại nhéo nhéo nháo nháo mặt, tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi có phải hay không giả bộ ngủ. Nháo nháo ôm lấy Hàn Bân cánh tay, hắc hắc. Hàn Bân dùng một cái tay khác nhéo nhéo đằng đằng mặt, tiểu tử ngươi có phải hay không cũng ở giả bộ ngủ. Đằng đằng trở mình ôm lấy tiểu mãn cổ, nương, ta ngủ rồi. Tiểu mãn đem đằng đằng ôm tới rồi trong lòng ngực, đúng vậy, ngươi ngủ rồi. Hàn Bân nhìn nhìn kia đối nói dối mẫu tử, vương tiểu mãn, ngươi có phải hay không cũng ngủ rồi. Đằng đằng, đúng vậy, ta nương cũng ngủ rồi. Nháo nháo, cha, ta cũng ngủ rồi. Hàn Bân, kia cha có phải hay không cũng ngủ rồi. Nháo nháo, đúng vậy, cha cũng ngủ rồi. Hắc hắc. Đằng đằng, chúng ta đều đang nói mớ. Hàn Bân vốn dĩ có chút buồn bực, bị hai cái tiểu gia hỏa một nháo, Hàn Bân một chút cũng không buồn bực. Tiểu tử thúi, mau ngủ, ngày mai mang các ngươi đi bà ngoại ra. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, tiểu mãn cùng Hàn Bân liền hoài bị mang theo nháo nháo cùng đằng đằng về nhà mẹ đẻ. Nhị nữ nhìn đến sau cho rằng Hàn Bân cùng tiểu mãn muốn mang theo nháo nháo cùng đằng đằng đi chơi liền đặng đặng đặng đặng chạy tới, ta cũng đi. Tiểu mãn cười cười, hảo. Nhị nữ vô cùng cao hưng kéo lại tiểu mãn tay, đi. Hảo. Hàn Bân hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói câu, nương, chúng ta đem nhị nữ cũng mang lên A. Thang Tuệ Tuệ từ trong phòng đi ra, nhị nữ, ngươi cũng đi theo đi nha. Nhị nữ, ân. Vậy ngươi đi muốn nghe lời nói A. Ân. Ra cửa, nháo nháo tò mò hỏi, nương, bà ngoại ra ở đâu? Đang đằng. Bà ngoại ra xa sao? Nghe được bà ngoại ra, nhị nữ không đi rồi. Tiểu mãn nhìn nhìn nhị nữ, làm sao vậy? Nhị nữ, đi bà ngoại ra. Nháo nháo, đúng rồi, chúng ta muốn đi bà ngoại ra. Nhị nữ xoay người liền hướng ra chạy. Nháo nháo sửng sốt một chút, nương, nhị nữ muội muội như thế nào chạy? Tiểu mãn, về sau các ngươi sẽ biết. Hàn Bân nhìn nhìn tiểu mãn, ta trở về cùng nương nói một tiếng. Ân. Thang Tuệ Tuệ chính cảm thấy kỳ quái, Hàn Bân vào được. Bân tử, nhị nữ như thế nào đã trở lại, nàng không phải muốn cùng các ngươi đi tiểu mãn ra sao? Nàng vừa nghe đi bà ngoại ra liền đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ sau khi nghe xong liền đem nhị nữ gọi vào trong phòng. Nhị nữ, mãi mãi cùng ngươi nói, không phải sở hữu bà ngoại đều cùng ngươi bà ngoại giống nhau. Nhị nữ, bà ngoại không tốt. Thang Tuệ Tuệ nói nửa ngày, nhị nữ cũng không nghe hiểu. Hàn Bân. Nương, nhị nữ còn nhỏ, chờ nhị nữ lớn liền đã hiểu. Thang Tuệ Tuệ chiều Hàn Tráng nhà ở nhìn thoáng qua, lúc trước thật không nên đáp ứng. Thang Tuệ Tuệ muốn cho nhị nữ đi theo Hàn Bân đi xem, không phải sở hữu bà ngoại đều không tốt. Cũng mặc kệ Thang Tuệ Tuệ nói như thế nào, nhị nữ chính là không đi. Thang Tuệ Tuệ không có biện pháp. Tính, các ngươi đi thôi. Chúng ta đây đi rồi. Ân. Tiểu mãn cha mẹ không biết tiểu mãn một nhà phải về tới. Tiểu mãn một nhà đến thời điểm các nàng đã bắt đầu làm việc đi. Tiểu mãn lại đi nàng mãi mãi ra nhìn nhìn, nàng mãi mãi cũng bắt đầu làm việc đi. Hàn Bân làm tiểu mãn cùng nháo nháo, đang đang ở nhà chờ, hắn xuống ruộng tìm xem có thể hay không tìm được. Tiểu mãn cha nhìn đến Hàn Bân thời điểm cho rằng liền chính hắn đã trở lại, biết nháo nháo, đang đang cùng tiểu mãn cũng đã trở lại, còn có thể ở nhà trụ 2 ngày, tiểu mãn cha lập tức đi theo đội trưởng thỉnh 2 ngày giả. Tiếp theo lại mang theo Hàn Bân tìm được rồi tiểu mãn nương cùng vương nãi nãi. Các nàng biết sau cũng thỉnh 2 ngày giả. Tiểu mãn nương cùng vương nãi nãi vừa thấy đến nháo nháo cùng đằng đằng liền đem hai cái tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu mãn cha cũng muốn ôm, nhưng một cái là hắn lao nương, một cái là hắn lao bà. Các nàng hai cái không buông tay, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Vương nãi nãi cùng tiểu mãn nương ôm hai cái tiểu gia hỏa hôn nửa ngày mới nhớ tới muốn vào phòng. Vào nhà sau, tiểu mãn khiến cho nháo nháo cùng đằng đằng cấp 3 cái trưởng bối đều khái cái đầu. Tiểu mãn nương đi cấp bọn nhỏ lấy ăn ngon thời điểm, tiểu mãn cha mới có cơ hội ôm hài tử. Một hồi, tiểu mãn nương liền đem trong nhà ăn ngon đều lấy ra tới. Nháo nháo, đằng đằng, cảm ơn bà ngoại. Ai, tiểu mãn, ngươi này hai hài tử dưỡng thật tốt. Tiểu mãn cười cười. Nháo nháo từ trong túi lấy ra tới 2 thanh hạch đào, bà cố ngoại, bà ngoại. Ông ngoại, ăn hạch trọn. Đằng đằng cũng từ trong túi lấy ra tới 2 thanh đường. Bà cố ngoại, bà ngoại, ông ngoại, ăn đường. Ba cái đại nhân không ăn, nháo nháo cùng đằng đằng liền cho bọn hắn mỗi người đều phân mấy cái. Vương mãi mãi cùng bọn nhỏ chơi sẽ liền ngồi tới rồi tiểu mãn bên người, tiểu hắc còn hảo đi. Hảo. Vương mãi mãi nhìn tiểu mãn nhỏ giọng nói, này đều qua 7-8 năm, ngươi như thế nào một chút cũng chưa biến. Ta chú nhan có thuật. Vương mãi mãi lại nhìn tiểu mãn, ngươi trước kia rốt cuộc là người nào nha. Tiểu mãn cười cười. Ngươi mấy năm nay quá thế nào? Khá tốt. Tiểu hắc như thế nào không trở về? Ta còn quái tưởng nó. Lần này thời gian khẩn, người lại nhiều, còn có lão nhân cùng hài tử, cho nên liền không mang tiểu hắc. Cha ngươi nói ngươi ở nhà có thể ngốc 2 ngày. Ân. Vậy ngươi bất thời giờ cùng ngươi nương hảo hảo lao lao, ngươi nương đều mau sầu đã chết. Tiểu mãn nhìn nàng nương, ta nương làm sao vậy? Chương 122 nãi nãi, này không phải nhà ngươi. Vương mãi mãi nhìn tiểu mãn nương, ngươi muội muội tiểu tuyết đi học không phải văn sao. Ngươi nương liền muốn cho nàng niệm xong sơ trung khảo cái sư phạm, như vậy quá 2 năm liền tốt nghiệp. Nhưng ngươi muội muội 1-2 phải thượng cao trung. Ngươi nương đã sợ ngươi muội muội thượng xong cao trung thi không đậu đại học. Lại sợ ngươi muội muội tuổi lớn tìm không thấy người trong sạch. Hành, ta đã biết. Mau giữa trưa thời điểm, tiểu mãn nương chuẩn bị đi nấu cơm, Hàn Bân đứng lên, nương, ta đi làm đi. Tiểu mãn nương thực kinh ngạc, ngươi sẽ nấu cơm. Ân, ta cùng người học quá. Kia cũng không thể làm ngươi làm. Nương, tiểu mãn cùng bọn nhỏ thật vất vả trở về một chuyến, ngươi cùng các nàng trò chuyện lâu một chút. Phần 80. Tiểu mãn nương cũng tưởng cùng 2 cái tiểu cháu ngoại nhiều ngốc sẽ, này. Nháo nháo chạy tới kéo lại tiểu mãn nương tay trái, bà ngoại, ngươi chơi với ta. Đang đang chạy tới kéo lại tiểu mãn nương tay phải, bà ngoại, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Hàn Bân sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu liền đi phòng bếp, tiểu mãn nương nhìn tiểu mãn hỏi, thật làm bân tử làm nha. Tiểu mãn cười cười, ở nhà hắn cũng chưa cơ hội tiến phòng bếp. Nháo nháo, nhà ta phòng bếp là Quách gia gia cùng nhị hoa ca ca. Tiểu mãn nương nhớ tới lao Quách làm cơm, lao Quách tay nghề cũng thật hảo. Tiểu mãn cha, nhưng không. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ kia vị. Tấm tắc, thật hương. Tiểu mãn cười cười. Có rảnh các ngươi liền mang theo ta mãi mãi đi ta kia ở vài ngày. Tiểu mãn cha, chờ ngươi đệ đệ muội muội đều thượng đại học, chúng ta liền mang theo ngươi mãi mãi đi ở vài ngày. Tiểu mãn nương chừng mắt nhìn tiểu mãn cha liếc mắt một cái, đại học là như vậy hảo khảo. Còn đều thượng, có thể thi đậu một cái liền không tồi. Hắc hắc tiểu mãn cha đem nháo nháo cùng đằng đằng ôm tới rồi trong lòng ngực, không chỉ có tiểu tuyết, tiểu hàn có thể thi đậu. Ta nháo nháo cùng đằng đằng cũng có thể thi đậu. Nháo nháo, ông ngoại, đại học là cái gì? Đằng đằng, ông ngoại, đại học hảo chơi sao? Đại học nha. Ông ngoại cùng các ngươi nói. Tiểu mãn cha đem nháo nháo cùng đằng đằng ôm đi. Tiểu mãn nương liền ngồi tới rồi tiểu mãn bên người. Đều tại ngươi cha, cả ngày đem thi đại học treo ở bên miệng. Bằng không ngươi muội muội cũng sẽ không 1-2 phải thượng cao trung. Tiểu mãn cười cười. Hàn Bân đều đương đoàn trưởng còn khảo cái trưởng quân đội. Bân tử là nam. Nhiều niệm mấy năm thư không quan hệ. Ngươi muội muội là nữ hải tử. Trong thôn cùng nàng giống nhau đại nữ hải tử nhưng đều thành ra. Tiểu mãn nhìn nàng nương, ngươi không phải sợ tiểu tuyết tìm không thấy người trong sạch sao. Ngươi đem tiểu tuyết sinh thần bát tự cho ta, ta làm thượng thúc tính tính. Lần trước, tiểu mãn cha mẹ ở tiểu mãn gia liền ở mấy ngày, đối lao thượng không thế nào hiểu biết. Hắn sẽ xem bói. Ân. Chuẩn không chuẩn? Chuẩn. Tiểu mãn xem nàng nương còn không yên tâm liền lại bỏ thêm một câu, thực chuẩn. Thật sự. Ân. Kêu hành. Hàn Bân đem cơm làm tốt sau, đại gia nếm nếm. Tiểu mãn cha, bân tử, ngươi này tay nghề không tồi. Tiểu mãn nương, ân, so với ta làm còn ăn ngon. Hàn Bân, ta liền sẽ làm này mấy cái. Nháo nháo, đằng đằng thực bình tĩnh. Vương mãi mãi cố ý hỏi, ngươi nghĩ như thế nào lên cùng người học cái này? Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói, ta thích. Vương mãi mãi nhìn đến sau hướng tiểu mãn chớp mắt vài cái tỉnh. Ý tứ, không phải là vì ngươi tài học đi. Tiểu mãn cười cười. Cơm nước xong, Hàn Bân lại cướp đem nồi soát. Ngày hôm sau trời sắp tối rồi, tiểu mãn một nhà mới trở lại Hàn Gia Trang. Nháo nháo, đang đằng vừa trở về liền chạy tới thang tuệ tuệ bên người. Nhị nữ nhìn đến nhào nháo, đằng đằng đã trở lại cũng chạy tới. nháo nháo từ trong túi móc ra tới thật nhiều ăn, mãi mãi, cấp. Đang đằng cũng đem trong túi tiểu dã quả đem ra, mãi mãi, cấp. Thang Tuệ Tuệ cố ý nói, ai ra, nhiều như vậy ăn ngon, ai cấp. Nháo nháo, bà ngoại. Đang đằng, bà cố ngoại. Nhị nữ nhìn xem nháo nháo, đang đằng trong tay đồ vật lại nhìn xem Thang Tuệ Tuệ, bà ngoại. Nháo nháo dùng một cái tay khác từ một cái khác trong túi lại móc ra tới một phen ăn, nhị nữ muội muội cấp. Nhị nữ tiếp qua đi, bà ngoại cấp. Nháo nháo gật gật đầu, bà cấu ngoại cũng cho. Đang đằng cũng cho nhị nữ một phen ăn, đây là bà cấu ngoại cấp. Nhị nữ tiếp nhận đi sau nghĩ nghĩ, mãi mãi, nháo nháo ca ca, đằng đằng ca ca, hảo bà ngoại. Thang Tuệ Tuệ sờ sờ nhị nữ đầu, đúng vậy. Nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca bà ngoại là hảo bà ngoại. Nháo nháo, đằng đằng, bà cấu ngoại cũng là hảo bà cấu ngoại. Thang Tuệ Tuệ, đúng vậy, các ngươi bà cấu ngoại cũng là hảo bà cấu ngoại. Buổi tối ăn cơm thời điểm, nhị nữ lôi kéo nháo nháo cùng đằng đằng đi đến xảo xảo bên người lớn tiếng nói, hảo bà ngoại. Lý xảo xảo cho rằng nhị nữ gặp người ra đi bà ngoại ra nàng cũng muốn đi bà ngoại ra, vừa lúc nàng cũng có 2-3 tháng không về nhà mẹ đẻ. Muốn đi bà ngoại ra. Kia nương ngày mai buổi sáng mang người đi. Nhị nữ vừa nghe, lôi kéo nháo nháo đằng đằng liền chạy tới Thang Tuệ Tuệ thân động, mãi mãi, không đi. Hảo, hảo, không đi. Lý xảo xảo có điểm đốc, đứa nhỏ này. Trong miệng kêu bà ngoại, nương nói mang ngươi đi ngươi như thế nào lại không đi. Thang Tuệ Tuệ không muốn cùng nàng nhiều lời, thịnh cơm đi. Ngày thứ tư, tiểu mãn gia mới vừa ăn xong cơm sáng. Hàn Dũng liền tới rồi. Hàn Bân vừa lúc ở trong viện, nhìn đến sau đã kêu Thanh Dũng ca. Hàn Dũng nhìn đến Hàn Bân có điểm ngượng ngùng, Bân tử, chúng ta muốn cho đội trưởng mang theo chúng ta huấn luyện, ngươi xem. Hàn Bân cười cười, tiểu mãn nguyện ý là được, ta không ý kiến. Hàn Bân quay đầu lại chiều trong phòng hô, tiểu mãn, Dũng ca tìm ngươi. Tiểu mãn tử trong phòng ra tới nhìn Hàn Dũng nói, vào nhà ngồi. Không được. Đội trưởng Hàn Dũng đem ý đổ đến nói một chút. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, ta không ý kiến. Tiểu mãn nhìn Hàn Dũng, ta đi cùng ta bà nói một tiếng. Hảo. Một hồi, tiểu mãn liền từ Thang Tuệ Tuệ trong phòng ra tới, đi thôi. Hàn Dũng, hảo. Bân tử, ta đi rồi a. Ân. Tiểu mãn mang theo dân binh nhóm huấn luyện một ngày. Hàn Dũng mang theo nhào nháo, đàng đàng. Nhị nữ ở trong thôn chơi một ngày. Ngày thứ năm, tiểu mãn một nhà cần phải đi. Người trong nhà đều ra tới đưa bọn họ. Nháo nháo đằng đằng nhìn đến Thang Tuệ Tuệ không theo chân bọn họ đứng chung một chỗ liền chạy tới kéo Thang Tuệ Tuệ. Nháo nháo, mãi mãi, ngươi nên đứng ở chúng ta bên kia. Đằng đằng, đối. Mãi mãi, đi. Tiểu mãn, mãi mãi không cùng chúng ta trở về. Nháo nháo, vì cái gì? Mãi mãi. Ngươi vì cái gì không cùng chúng ta trở về? Đang đằng, mãi mãi vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Mãi mãi, đi. Quách gia gia hòa thượng gia gia còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Nháo nháo, còn có tiểu hắc. Đang đằng, đối. Mãi mãi, đi. Thang Tuệ Tuệ đôi mắt đã sớm đỏ, ngoan, mãi mãi đến ở nhà chiếu cố thái mãi mãi. Nháo nháo, kia đem thái mãi mãi cũng mang lên. Đang đằng, đối. Thái nãi nãi, nhà ta cơm ăn rất ngon. Thang Tuệ Tuệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói, nãi nãi cũng luyến tiếc các ngươi, nhưng nãi nãi ra tại đây. Nãi nãi trước kia ở tại nhà ngươi là vì chiếu cố các ngươi. Hiện tại các ngươi lớn, nãi nãi liền không đi nhà ngươi. Nhao nhao ôm lấy Thang Tuệ Tuệ cổ, không đúng, này không phải nhà ngươi. Đang đằng, đối. Này không phải nhà ngươi, nãi nãi, chúng ta ra ở quân khu. Mãi mãi, này không phải nhà ngươi, ngươi không thể lưu tại này. Tiểu mãn nhìn xem Hàn Bân cũng cảm thấy đau đầu. Đại gia khuyên nửa ngày, nháo nháo cùng đằng đằng liền nhận chuẩn, này không phải Thang Tuệ Tuệ ra, bọn họ ra mới là Thang Tuệ Tuệ ra. Một hai phải lôi kéo Thang Tuệ Tuệ đi. Chương 123 nương biết các ngươi cái gì đều hiểu. Hàn Bân xem nàng nương đều mau khóc liền cùng tiểu mãn nói, nếu không, chúng ta đem bọn nhỏ lừa đi. Tiểu mãn lắc lắc đầu. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể đem bọn họ ngạnh ôm đi đi. Tiểu mãn nghĩ nghĩ ngồi xổm trên mặt đất nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói. Nháo nháo, đằng đằng, nương hỏi các ngươi, ngươi đại gia cùng ngươi tam thúc kêu ngươi mãi mãi cái gì? Nháo nháo nhìn nhìn Hàn Quý lại nhìn nhìn Hàn Tráng, nương. Đằng đằng không nói chuyện. Tiểu mãn nhìn đằng đằng lại hỏi một lần. Đằng đằng mới trả lời, nương. Các ngươi kêu ta cái gì? Nháo nháo, đằng đằng, nương. Các ngươi tưởng cùng nương ở bên nhau, vậy ngươi đại gia cùng ngươi tam thúc có phải hay không cũng tưởng cùng bọn họ nương ở bên nhau? Hàn Quý chạy nhanh nói tiếp, đúng vậy, đại gia cùng tam thúc cũng tưởng cùng nương ở bên nhau. Nháo nháo nghĩ nghĩ, vậy các ngươi đều đi nhà ta đi. Đang đang nhìn nhìn Hàn Quý lại nhìn nhìn Hàn Bân, cha ta cũng kêu nãi nãi nương, cha ta cũng tưởng cùng nãi nãi ở bên nhau. Tiểu mãn, đúng vậy, cha ngươi cũng kêu nãi nãi nương. Cha ngươi cũng tưởng cùng nãi nãi ở bên nhau. Tiểu mãn làm Hàn Bân, Hàn Quý, Hàn Tráng ba người đứng ở cùng nhau. Các ngươi xem, cha ngươi, ngươi đại gia, ngươi tam thúc đều kêu ngươi nãi nãi nương, đều tưởng cùng ngươi nãi nãi ở bên nhau. Trước kia, ngươi nãi nãi vẫn luôn ở tại nhà chúng ta. Hiện tại, ngươi nãi nãi có phải hay không nên ở ngươi đại gia cùng ngươi tam thúc gia trụ mấy năm? Nháo nháo cùng đằng đằng không nói chuyện. Tiểu mãn lại cường điệu một lần, ngươi đại gia cùng ngươi tam thúc cũng kêu ngươi nãi nãi nương, cũng tưởng cùng ngươi nãi nãi ở bên nhau. Nháo nháo cùng đằng đằng còn không nói lời nào. Tiểu mãn chỉ Hàn Bân, Hàn Tráng, Hàn Quý, cha ngươi cùng ngươi đại gia, ngươi tam thúc là huynh đệ, đúng hay không? Nháo nháo cùng đằng đằng gật gật đầu. Các ngươi hai cái cũng là huynh đệ, các ngươi có thể thay phiên đương lão đại, bọn họ có phải hay không cũng có thể thay phiên cùng bọn họ nương ở bên nhau. Nháo nháo cùng đằng đằng không nói lời nào. Tiểu mãn biết bọn họ nghe hiểu. Đi thôi, lại không đi liền không đuổi kịp xe lửa. Ngươi Quách gia gia, Thượng gia gia, còn có tiểu hắc đều ở nhà chờ chúng ta đâu. Hàn Bân tưởng đem nháo nháo cùng đằng đằng bế lên tới. Nhưng nháo nháo cùng đằng đằng lôi kéo Thang Tuệ Tuệ không chịu buông tay. Nháo nháo, cha, làm đại gia cùng tam thúc cũng đi nhà ta. Đằng đằng nhìn Hàn Quý cùng Hàn Trắng nói, đại gia, tam thúc, các ngươi cũng đi nhà ta đi, nhà ta nhưng hảo. Hàn Quý sờ sờ đằng đằng đầu, đại gia cùng tam thúc không thể đi. Đại gia cùng tam thúc ra tại đây. Hoa nháo nháo khóc, ta muốn cùng mãi mãi ở bên nhau. Đằng đằng cũng khóc, ta cũng muốn cùng mãi mãi ở bên nhau. Bọn nhỏ vừa khóc, Thang Tuệ Tuệ cũng nhịn không được. Nháo nháo cùng đằng đằng từ nhỏ liền không thế nào khóc, hiểu chuyện sau liền càng không khóc. Hiện tại, xem hai cái tiểu gia hỏa khóc như vậy thương tâm, Thang Tuệ Tuệ thật muốn đi theo bọn nhỏ trở về. Thang Tuệ Tuệ xoa xoa nước mắt, ngoan, mãi mãi có rảnh liền đi xem các ngươi đi. Nháo nháo biên khóc biên nói, mãi mãi, cùng ta hồi. Về nhà, đằng đằng ôm Thang Tuệ Tuệ cánh tay quơ quơ. Mãi mãi, này không phải nhà ngươi không ở này. Bọn họ như vậy vừa nói, Thang Tuệ Tuệ nước mắt lại rơi xuống. Mãi mãi quá mấy ngày liền xem các ngươi đi. Nháo nháo, không cần, ngươi hiện tại liền cùng chúng ta về nhà. Đằng đằng, đối. Hiện tại liền cùng chúng ta về nhà. Tiểu mãn cấp hai cái tiểu ra hỏa xoa xoa nước mắt, ngăn, mãi mãi không phải các ngươi hai người. Các ngươi không thể bá chiếm mãi mãi không bỏ. Nương biết, các ngươi luyến tiếc mãi mãi, nương cũng luyến tiếc. Nhưng chúng ta không thể bá chiếm mãi mãi không bỏ. Nương biết, các ngươi thích mãi mãi, nhưng ngươi đại bảo ca ca, đại ni tỷ tỷ, nhị nữ muội muội, kim bảo đệ đệ cũng thích mãi mãi. Ngoan, mãi mãi đã bồi các ngươi thật dài thời gian, hiện tại nên bồi ngươi đại bảo các ca ca. Nháo nháo cùng đằng đằng khóc càng thương tâm. Tiểu mãn đem hai cái tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực, ngoan. Nương biết các ngươi cái gì đều hiểu, ngươi chính là luyến tiếc mãi mãi, đúng hay không? Nháo nháo hít hít cái mũi, nương, ta không muốn cùng mãi mãi tách ra. Đằng đằng, nương, chúng ta không hiểu. Tiểu mãn méo méo đằng đằng cái mũi, không được chơi xấu. Đằng đằng, kia chúng ta ngày mai lại đi. Không được. Nháo nháo cùng đằng đằng vừa muốn khóc. Tiểu mãn, nương có rảnh liền mang các ngươi trở về xem mãi mãi. Nháo nháo. Thật sự không thể mang theo nãi nãi trở về. Không thể. Đằng đằng, cũng không thể lại ở vài ngày. Không thể. Nháo nháo cùng đằng đằng vừa muốn khóc. Phần 81. Tiểu mãn nhìn bọn họ nói, khóc cũng vô dụng. Ngoan, cùng nãi nãi nói tái kiến. Nháo nháo cùng đằng đằng nhìn tiểu mãn không nói lời nào. Một lát sau, bọn họ phát hiện tiểu mãn thái độ một chút đều không có biến. Nháo nháo, ngươi sẽ mang chúng ta trở về xem nãi nãi. Ân. Hào đi. Nháo nháo nhìn Thang Tuệ Tuệ nói, nãi nãi, này không phải nhà ngươi, nhà ta mới là nhà ngươi. Thang Tuệ Tuệ, ân. Nhà ngươi mới là nãi nãi ra. Đang đang đi đến Hàn Quý cùng Hàn Tráng bên người nói, đại gia, tam thúc, đây là nhà các ngươi, không phải nãi nãi ra. Nhà ta mới là nãi nãi ra. Hàn Quý, đúng vậy, nhà ngươi mới là ngươi nãi nãi ra. Nghe được chính mình muốn đáp án, đang đang mới trở lại Thang Tuệ Tuệ bên người, nãi nãi, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi nhanh lên trở về. Hảo. Tiểu Mãn đem Đằng Đằng ôm lên. Hàn Bân đem Nháo Nháo ôm lên. Tiểu Mãn làm cho bọn họ cùng đại gia nói tái kiến, bọn họ không nghĩ nói, Tiểu Mãn lại nói một lần, bọn họ mới nói. Bọn họ sau khi nói xong, Hàn Bân nhìn nhìn đại gia, nãi nãi, cha, nương, đại ca, đại tẩu, tam đệ, đệ muội, các ngươi mang theo bọn nhỏ trở về đi. Chúng ta đi rồi. Thang Tuệ Tuệ không nghĩ trở về, Hàn Đại Sơn lôi kéo nàng, về đi, bằng không bọn nhỏ lại khóc. Bọn họ sau khi trở về, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn liền ôm hải tử hướng cửa thôn đi. Nháo nháo cùng Đằng Đằng vẫn luôn quay đầu lại xem. Dân binh nhóm biết Tiểu Mãn hôm nay phải đi, đã sớm ở cửa thôn chờ. Tiểu Mãn một nhà một lại đây, Hổ Nữ liền thấy, Dũng Thúc, đội trưởng tới. Hàn Dũng mang theo người đón đi lên, đội trưởng, Bân Tử. Chúng ta tới đưa đưa các ngươi. Tiểu Mãn cười cười, hảo hảo huấn luyện, có việc viết thư. Hàn Dũng, hảo. Hồ Nữu từ cặp sách lấy ra tới hai thanh tiểu cung tiễn. Đội trưởng, đây là ông nội của ta cấp Nháo Nháo cùng Đằng Đằng làm. Tiểu Mãn nhìn nhìn Nháo Nháo cùng Đằng Đằng. Nháo Nháo cùng Đằng Đằng héo héo. Tiểu Mãn đem cung tiễn tiếp qua đi, thế Nháo Nháo cùng Đằng Đằng cảm ơn ngươi ra ra. Hảo. Ba ngày sau. Tiểu Mãn một nhà về tới quân khu. Dọc theo đường đi, Nháo Nháo cùng Đằng Đằng đều héo héo, về đến nhà cũng không hào lên. Tiểu Mãn gọi bọn hắn đi ra ngoài chơi bọn họ cũng không đi, khác tiểu hài tử tới gọi bọn họ cũng không ra đi. Lão Quách làm ăn ngon bọn họ cũng là ăn mấy khẩu sẽ không ăn. Hàn Bân có rảnh liền dẫn bọn hắn đi đoàn văn công chơi. Nhưng bọn họ chính là đi đoàn văn công cũng nhấc không nổi tinh thần tới. Trước kia như vậy hoạt bát hải tử bỗng nhiên biến thành như vậy, mọi người đều không tiếp thu được. Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai đều khuyên Tiểu Mãn mang bọn nhỏ đi bệnh viện nhìn xem. Tiểu Mãn nói bọn nhỏ không bệnh, chính là tưởng nãi nãi. Vương Nhị Ni cùng Mã Tú Mai đều không tin. Các nàng cảm thấy tiểu hải tử không trí nhớ. Nhưng các nàng đã quên, Nháo Nháo cùng Đằng Đằng từ nhỏ liền rất thông minh. Buổi tối, Nháo Nháo cùng Đằng Đằng ngủ sau. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, nếu không, ngươi trở về đem nương kế đó, chờ bọn nhỏ đại điểm lại làm nương trở về. Nương đã cấp chúng ta nhìn đã nhiều năm hài tử. Lại nói, lão làm cha một người ở nhà cũng không thích hợp. Kia làm sao bây giờ? Hàn Bân sờ sờ mấy đứa con trai khuôn mặt nhỏ, bọn nhỏ đều gầy. Chương 124 hai cái thế giới. Bọn nhỏ gầy, Tiểu Mãn cũng đau lòng. Ta hậu thiên dẫn bọn hắn vào núi. Vào núi. Ân. Tiểu Mãn nhìn nhìn ngủ ở nàng cùng Hàn Bân trung gian Nháo Nháo cùng Đằng Đằng, ta vốn dĩ tưởng chờ bọn họ đại điểm lại dẫn bọn hắn đi. Hàn Bân nghĩ nghĩ. Trong núi cùng bên ngoài là hai cái thế giới. Tới rồi trong núi, bọn nhỏ tâm tình có lẽ sẽ biến hảo. Nhưng là, chờ ta nghỉ ngơi thời điểm lại đi, ngươi một người đi ta không yên tâm. Không cần. Ta mang theo Tiểu Hắc cùng Lão Thượng là được. Ngươi mới vừa nghỉ ngơi 10 ngày. Lần sau nghỉ ngơi còn không biết là khi nào. Các ngươi có thể được không? Tiểu Mãn cười cười, ta ngày mai cho ngươi chảo chỉ lão hổ trở về. Đừng. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ân. Các ngươi chuẩn bị ở trong núi ngốc mấy ngày? 10 ngày. Hàn Bân duỗi khai cánh tay đem Tiểu Mãn cùng Nháo Nháo, Đằng Đằng đều ôm tới rồi trong lòng ngực, thật muốn cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Mãn vô vô Hàn Bân mặt, ngoan, chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm lại mang ngươi đi. Hàn Bân cầm Tiểu Mãn tay, nếu là còn không dùng được, cũng chỉ có thể đem nương kế đó. Tiểu Mãn nhìn nhìn Nháo Nháo cùng Đằng Đằng, bọn họ cái gì đều hiểu. Hiểu cũng liên tiếp. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn đem quyết định của chính mình nói cho Lão Quách, Lão Thượng cùng Tiểu Hắc. Nháo Nháo cùng Đằng Đằng vẫn luôn không vui, bọn họ cũng thực sốt ruột. Lão Quách, ta đi cho các ngươi làm ăn đi. Lão Thượng, A-di-đà Phật, ta đi xem hiện tượng thiên văn. Xem mấy ngày nay có hay không gió to mưa to. Lão Quách, Lao thượng đi rồi về sau, tiểu hắc cọ cọ tiểu mãn mặt, chủ nhân, tiểu các chủ tử sẽ khá lên. Tiểu mãn sờ sờ tiểu hắc đầu, bọn họ nếu là lại không tốt, ta cũng chỉ có thể đem bọn họ đưa về quê quán. Ngươi bỏ được. Lại nói, bọn họ không chỉ cùng nãi nãi thân, cùng nương cũng thân. Thật nhiều sự đều không thể lưỡng toàn. Bọn họ còn như vậy tiểu, ngài khiến cho bọn họ làm lựa chọn. Ta trước tiên dẫn bọn hắn vào núi, chính là không nghĩ làm cho bọn họ làm lựa chọn. Hảo, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Hảo, ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, tiểu mãn đem Lý Lao Đầu cấp nháo nháo cùng đằng đằng làm tiểu cung tiễn đem ra, nháo nháo, đằng đằng, lại đây. Bọn nhỏ lại đây sau, tiểu mãn đem tiểu cung tiễn cho bọn họ, nương muốn mang các ngươi vào núi, này hai thanh tiểu cung tiễn là các ngươi vũ khí. Nháo nháo, đằng đằng đã sớm tưởng cùng tiểu mãn vào núi. Tiểu mãn mới vừa nói xong, nháo nháo cùng đằng đằng đôi mắt liền sáng. Nháo nháo, nương, ngươi muốn mang chúng ta vào núi. Đằng đằng, nương, ngươi thật sự muốn mang chúng ta vào núi. Nhìn đến bọn nhỏ phản ứng, tiểu mãn tâm tình hào điểm, ân. Hai anh em liếc nhau. Nháo nháo, thật tốt quá, chúng ta có thể vào núi. Đằng đằng cũng thực kích động, ân. Chúng ta có thể vào núi. Tiểu mãn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng nói, lấy hảo vũ khí, xuất phát. Nháo nháo, đằng đằng, đúng vậy. Lao thượng cùng tiểu hắc đã ở trong sân chờ. Tiểu hắc trên lưng bối bốn cái sọt. Phía trước hai sọt thả hai cái tiểu tảng, tảng là cố định ở sọt thượng. Mặt sau hai cái phóng chính là ăn cùng dùng. Tiểu mãn đem nháo nháo cùng đằng đằng phóng tới phía trước hai cái sọt. Mệt mỏi liền ngồi đến tảng thượng. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Một hồi nếu là khác tiểu hài tử hỏi các ngươi đi đâu? Đi làm gì? Các ngươi liền nói không biết. Nhớ kỹ không? Nháo nháo, đằng đằng, nhớ kỹ. Các ngươi nếu là nói sai rồi, nương liền không mang theo các ngươi đi. Nháo nháo, nương, chúng ta sẽ không nói sai. Đằng đằng, đúng vậy. Tiểu mãn, hảo, xuất phát. Dọc theo đường đi, nháo nháo cùng đằng đằng đều không có nói sai. Lần này ra tới chủ yếu là vì hống hài tử. Cho nên tiểu mãn cùng lão thượng cũng không nóng nảy. Nháo nháo cùng đằng đằng nếu là đối cái gì tò mò, các nàng liền dừng lại cấp bọn nhỏ giải thích giải thích. Dọc theo đường đi, nháo nháo cùng đằng đằng lại nhận thức không ít đồ vật. Ba ngày sau, tiểu mãn một hàng vào núi. Mới vừa vào núi, nháo nháo cùng đằng đằng còn tương đối an tĩnh. Nửa ngày sau, nháo nháo cùng đằng đằng đã bị trong núi động vật cùng thực vật hấp dẫn ở. Nháo nháo, mau xem, con thỏ. Đằng đằng, mau xem, gà. Nháo nháo, này cây hảo cao. Đằng đằng, này cây hảo béo. Nháo nháo, nương, đây là cái gì? Đằng đằng, nương, đó là cái gì? Một ngày sau, nháo nháo cùng đằng đằng lại thành hoạt bát hiếu động ra tiểu tử. Cái này, tiểu mãn, tiểu hắc, lao thượng nhưng tính yên tâm. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, tiểu mãn cấp hai cái tiểu gia hỏa làm cái võng. Hai cái tiểu gia hỏa thích đến không được. Ngày hôm sau, tiểu mãn giáo hội nháo nháo cùng đằng đằng bắn tên sau lại cho bọn hắn làm một ít mũi tên. Cái này, hai cái tiểu gia hỏa càng hoạt bát. Thấy cái gì đều tưởng bắn, đáng tiếc, bọn họ sức lực tiểu, chính xác cũng không tốt, cái gì cũng chưa bắn tới. Liên này, hai cái tiểu gia hỏa cũng thực vui vẻ. Ngày thứ ba, tiểu mãn mang hai cái tiểu gia hỏa đi nhìn chút đại hình động vật. Trước đó, tiểu mãn nói cho bọn họ không thể nói chuyện. Nhìn đến lao hổ thời điểm, bọn họ tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói chuyện. Tiếp theo, tiểu mãn lại dẫn bọn hắn nhìn chút cái khác động vật. Nhao nhao thích lộc, cảm thấy lộc trên đầu nhánh cây rất đẹp. Đang đang thích hồ ly, cảm thấy hồ ly cái đuôi rất đẹp. Ngọn núi này có cái hơn 10 mét cao thác nước, ngày thứ tư. Tiểu mãn mang theo bọn họ đi nhìn nhìn thác nước. Hai cái tiểu gia hỏa còn sẽ không thưởng thức thiên nhiên mỹ. So với thác nước, bọn họ càng thích hồ nước cá. Ngày thứ năm, tiểu mãn chuẩn bị đi trở về. Hai cái tiểu gia hỏa thực luyến tiếc. Nháo nháo, nương, chúng ta khi nào lại đến? Các ngươi sau khi trở về nếu là không cùng khác tiểu hài tử nói, nương liền lại mang các ngươi tới. Các ngươi nếu là cùng khác tiểu hài tử nói, nương liền không mang theo các ngươi tới. Nháo nháo, đằng đằng, không nói. Kia nương có rảnh liền mang các ngươi tới. Hảo. Ba ngày sau, tiểu mãn mang theo lão thượng, tiểu hắc, nháo nháo, đang đằng trở về quân khu. Tiến người nhà khu, Tiểu Mãn liền cảm thấy người nhà khu không khí có điểm quái. Trước kia, nàng mỗi lần từ bên ngoài trở về, ở bên ngoài nói chuyện phiếm quân tẩu nhóm đều sẽ trộm đánh giá nàng. Lần này, các nàng giống như không rảnh lo đánh giá nàng. Về đến nhà, Tiểu Mãn trước cấp nháo nháo cùng đằng đằng tắm rửa một cái. Mới vừa tẩy xong, Vương Nhị Nhi, Mã Tú Mai, Chu Hoa Lê liền tới rồi. Nháo nháo, đằng đằng, Nhị Nhi gì hảo, Tú Mai gì hảo, Hoa Lê gì hảo. Mã Tú Mai, nha, nháo nháo cùng đằng đằng hảo. Tiểu Mãn cười cười, ngồi. Nháo nháo cùng đằng đằng cùng các nàng đánh xong tiếp đón liền đi ra ngoài cấp tiểu hát soát mau đi. Vương Nhị Nhi hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, bọn nhỏ đây là chuyển qua cái kia kính tới. Tiểu Mãn, ân. Chu Hoa Lê nhỏ giọng nói, nhưng tính chuyển qua tới. Ngươi không biết, ta đều muốn cho ngươi thỉnh cái bà cốt cấp bọn nhỏ nhìn xem. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ chính là luyến tiếc mụ nội nó. Chu Hoa Lê, ngươi bà như vậy hảo, Lan Lan cùng Diễm Diễm đều luyến tiếc, nháo nháo cùng đằng đằng liền càng luyến tiếc. Vương Nhị Nhi, Tiểu Mãn, ngươi có biết hay không, chúng ta quân khu muốn kiến cái sở may. Tiểu Mãn minh bạch. Nguyên lai. Like. Những cái đó quân tẩu nhóm lực chú ý đều bị chuyện này hấp dẫn, không biết. Mã Tú Mai, có tiểu đạo tin tức nói, Vương Tư lệnh tưởng tổng quân tẩu tuyển một người đương sướng trưởng. Tiểu Mãn, phải không? Vương Nhị Nhi, ta cũng nghe nói. Tiểu Mãn, ngươi có nghĩ đương sướng trưởng? Chương 125 ngốc tử mới đi. Mã Tú Mai, chúng ta ba cái cảm thấy, chúng ta quân khu quân tẩu, cũng liền ngươi có thể đương được sướng trưởng. Chu Hoa Lê, đối. Người đương nhất thích hợp. Tiểu Mãn không nghĩ đương. Bất quá, nàng cũng không có nói thẳng. Nhân gia đều cảm thấy đây là cái thiên đại chuyện tốt, nàng nếu là nói thẳng không nghĩ đương, nhân gia khẳng định sẽ cảm thấy nàng nói chính là lời nói dối. Bọn họ sẽ không làm ta đương xưởng trưởng. Ta không thượng quá học, cũng không ở nhà xưởng ngốc quá. Vương Nhị Nhi, chúng ta quân khu quân tẩu thượng quá học rất ít. Nói nữa, ngươi lại không phải không biết chữ. Mã Tú Mai, chính là, ngươi biết chữ, nhìn cũng giống lãnh đạo. Chu Hoa Lê, chính là, người khác nhưng không ngươi này tư thế. Tiểu Mãn nhìn Chu Hoa Lê cười cười, ta nếu là đương sưởng trưởng, đã có thể không có thời gian vào núi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta cũng không thể chắn con đường của ngươi. Ngươi nếu là không vào núi, ta liền ở phụ cận này hai tòa trên núi hái thuốc. Này hai tòa sơn tiểu, không có đại hình dã thú. Tiểu Mãn nhìn Chu Hoa Lê nói, này hai tòa trên núi nhưng không có gì hảo dược liệu. Phần 82. Không có việc gì. Ta mấy năm nay đi theo ngươi cũng tránh không ít tiền. Cũng coi như có của cải. Về sau tránh cái ăn uống tiền là được. Tiểu Mãn, ngươi nhưng thật ra rất thấy đủ. Chu Hoa Lê, thấy đủ mới có thể thương nhạc. Ta cũng thường khai, về sau nha, ta liền chiếu cố hảo Lan Lan, Diễm Diễm là được. Mấy năm nay, Chu Hoa Lê ba cái nhi tử lão tưởng hướng Chu Hoa Lê bên người thấu, Chu Hoa Lê căn bản không phản ứng bọn họ. Chính là Khổng Doanh trưởng, cũng là chỉ đem ăn cho bọn hắn lộng trở về, cái khác liền mặc kệ. Lão đại, lão nhị, lão tam hối hận muốn mệnh. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Bất quá, Chu Hoa Lê cùng Khổng Doanh trưởng mặc kệ bọn họ nhưng thật ra hiểu chuyện điểm. Có lẽ, chính mình nấu cơm, chính mình giặt quần áo, chính mình sinh hoạt sau. Bọn họ mới chân chính cảm nhận được Chu Hoa Lê không dễ. Tiểu Mãn nhìn Chu Hoa Lê, còn có chính ngươi. Chu Hoa Lê, đúng vậy, còn có ta chính mình. Vương Nhị Nhi, Tiểu Mãn, ngươi không cần lo lắng nàng. Nàng hiện tại quá nhưng hảo. Khuê nữ hiếu thuận, Khổng Doanh trưởng lại thượng vội vàng lấy lòng nàng. Tiểu Mãn nhìn Chu Hoa Lê cười cười, phải không? Chu Hoa Lê mặt lập tức liền đỏ, nào? Nào có? Hán! Hắn chính là ngẫu nhiên giúp ta làm điểm sống. Mã Tú Mai, ngẫu nhiên. Tiểu Mãn, ngươi không biết, Khổng Doanh trưởng một không có việc gì liền hướng Hoa Lê bên người thấu. Chu Hoa Lê, hắn. Hắn sẽ không nấu cơm, cho nên. Mã Tú Mai, bộ đội có nhà ăn. Chu Hoa Lê mặt càng đỏ hơn, ta đuổi đi hắn không đi. Mã Tú Mai, ngốc tử mới đi, đi rồi lao bà khuê nữ liền thành người khác. Tiểu Mãn đã sớm đã nhìn ra. Khổng Doanh trưởng là sẽ không cùng Chu Hoa Lê ly hôn. Chu Hoa Lê cũng không phải kia vương tâm người. Huống chi, trung gian còn kẹp hai cái khuê nữ. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chu Hoa Lê, ai nha, chúng ta không phải nói Tiểu Mãn thích hợp đương xưởng trưởng sao? Nói như thế nào nói liền nói đến ta trên người. Tiểu Mãn, ngươi thật sự thực thích hợp đương xưởng trưởng. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ sẽ không làm ta đương xưởng trưởng. Nhưng thật ra ngươi, nếu là quân khu thật kiến xưởng may, Khổng doanh trưởng khẳng định sẽ làm ngươi đi xưởng may đi làm. Như thế nào lại nói đến ta trên người? Hắn chính là làm ta đi, ta cũng không đi. Mã Tú Mai, làm gì không đi? Hắn lại bất hòa ngươi ly hôn, ngươi còn cho hắn dưỡng hai cái khuê nữ, hắn còn thường xuyên đi người kia cọ cơm. Vương Nhịn Nhi, chính là, làm gì không đi? Tiểu Mãn, đi thôi. Đi xưởng may đi làm khả năng không có hái thuốc tránh nhiều. Nhưng gió thổi không, vũ xối không. Chu Hoa Lê vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng các nàng đều khuyên nàng, ta đi thích hợp sao? Mọi người đều biết ta tưởng cùng hắn ly hôn. Mã Tú Mai, đại gia cũng đều biết Khổng doanh trưởng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Vương Nhị Nhi, ngươi tránh tiền không phải cũng là hoa ở hắn khuê nữ trên người. Mã Tú Mai, chính là, đến lúc đó chúng ta bốn cái đều đi. Tiểu Mãn nhưng không nghĩ cả ngày xuyên ở nhà máy, ta liền không đi. Mã Tú Mai, ngươi như thế nào không đi nha? Chúng ta còn nghĩ ở ngươi thuộc hạ làm việc đâu. Tiểu Mãn cười cười, ta không ở nhà xưởng ngốc quá, không thói quen. Vương Nhị Nhi, chúng ta cũng không ở nhà xưởng ngốc quá. Mã Tú Mai, ngốc mấy ngày thành thói quen. Chu Hoa Lê, đi thôi, ngươi bà tuy rằng đi trở về, nhưng nháo nháo cùng đằng đằng cũng lớn. Ngươi vừa rồi không phải nói ngốc tại nhà xưởng khá tốt, gió thổi không, vũ xối không. Không được, ta tay buồn. Các nàng lại khuyên sẽ, Tiểu Mãn vẫn là không đi. Lại hàn huyên sẽ, các nàng liền đi trở về. Hàn Bân biết Tiểu Mãn một hàng hôm nay trở về, vừa đến điểm, Hàn Bân liền hướng ra đuổi. Hắn một hồi đi, nháo nháo cùng đằng đằng liền chạy tới ôm lấy hắn chân. Hàn Bân tâm lập tức liền kiên định. Nháo nháo, cha, trong núi thụ nhưng đại nhưng lớn. Đằng đằng, cha, trong núi động vật nhưng nhiều nhưng nhiều. Nháo nháo, cha, con thỏ chạy nhưng nhanh. Đằng đằng, cha, gà rừng nhưng buồn. Nghe được bọn nhỏ ở trong sân cùng Hàn Bân chia sẻ trong núi hiểu biết, Tiểu Mãn cười cười. Một hồi, Hàn Bân ôm hai cái tiểu gia hỏa từ bên ngoài đi đến. Hai cái tiểu gia hỏa còn không có nói xong. Hàn Bân ôm hai cái tiểu gia hỏa ngồi xuống Tiểu Mãn bên người, vất vả. Tiểu Mãn nhìn nhìn khôi phục sức sống tiểu gia hỏa nhóm, đáng giá. Đối. Đáng giá. Nháo nháo, cha, ngươi gặp qua láo hổ không? Không có. Nháo nháo, cha, láo hổ lớn lên cùng miêu không sai biệt lắm. Mẹ ta nói, láo hổ cũng kêu đại miêu. Đang đang dùng tay cắt cái đại đại vòng, láo hổ có lớn như vậy. Phải không? Vậy các ngươi lần sau vào núi thời điểm mang theo cha được không? Cha còn không có gặp qua láo hổ đâu. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Hàn Bân sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng bụng, có phải hay không nên ăn cơm? Tiểu bụng bụng đều bẹp. Ân. Nháo nháo từ Hàn Bân trên người trượt xuống dưới, ta đi xem cơm hảo không? Ân. Đằng đằng cũng từ Hàn Bân trên người trượt xuống dưới, ta cũng đi. Ân. Hai cái tiểu gia hỏa đi rồi về sau, Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, vẫn là ngươi có biện pháp. Ngươi vội. Ta chính là không vội cũng không như ngươi hiểu biết bọn họ. Tiểu Mãn cười cười. Lao Quách đang ở nấu cơm, phòng bếp khung cửa thượng nhiều hai viên đầu nhỏ. Nhị Hoa đi học. Từ thượng học, Nhị Hoa ngày thường liền bất quá tới. Hôm nay không phải cuối tuần thiên, cho nên Nhị Hoa không có tới. Phòng bếp liền Lao Quách một người. Nháo nháo, Quách ra ra, có thể ăn cơm sao? Ta tiểu bụng bụng bẹp. Đang đằng, Quách ra ra, ta cũng bẹp. Lao Quách sau khi nghe được thật cao hứng. Trước kia, hai cái tiểu gia hỏa thường thường ba ở khung cửa thượng hỏi hắn cơm hảo không. Từ quê quán sau khi trở về, tiểu gia hỏa nhóm liền không hỏi, có thể, kêu cha ngươi, ngươi nương cùng ngươi thượng gia ra ăn cơm. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Hàn Bân giúp Lao Quách đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn. Đại gia ngồi xong sau, Hàn Bân cấp Lao Quách, Lao Thượng. Tiểu Mãn thịnh hảo sau khi ăn xong nhìn nháo nháo cùng đằng đằng hỏi, các ngươi muốn ăn nhiều ít. Nháo nháo, đằng đằng, một chén lớn. Hàn Bân, cha trước cho các ngươi thịnh một chén nhỏ, các ngươi nếu là ăn xong rồi, cha lại cho các ngươi thịnh. Được không? Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Một hồi, nháo nháo, đằng đằng liền ăn xong rồi. Hàn Bân lại cho bọn hắn thịnh chút. Mấy ngày hôm trước, nháo nháo cùng đằng đằng không hảo hảo ăn cơm, các đại nhân cũng ăn không mùi vị. Hiện tại, nháo nháo cùng đằng đằng khôi phục, các đại nhân ăn cũng thơm. Cơm nước xong, Hàn Bân liền đem đồ vật đều thu được phòng bếp. Tiểu Mãn muốn tẩy Hàn Bân không làm, ta không ở nhà thời điểm ngươi lại tẩy. Tiểu Mãn đứng ở Hàn Bân bên cạnh cho hắn đệ đồ vật, nghe nói, quân khu muốn kiến xưởng may. Vừa trở về sẽ biết. Ngươi tin tức rất linh thông nha. Ân. Ngươi muốn cho ta đi sao? Chương 126 nghiêm túc ngươi liền thua. Hàn Bân biên rửa chén biên nói, không nghĩ. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi, ta cũng không ý kiến. Tiểu Mãn nhướng mày, vì cái gì? Hàn Bân đem tẩy tốt chén phóng tới chậu, nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên, nháo nháo cùng đằng đằng từ nhỏ đi theo ngươi cùng nương lớn lên. Hiện tại nương mới trở về, ngươi nếu là lại đi đi làm, bọn nhỏ khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Tiếp theo, ta cảm thấy ngươi không thích hợp đi làm. Mặt khác, ta kiếm tiền cũng đủ nhà chúng ta hoa. Chính ngươi cũng không kém chút tiền ấy. Cuối cùng, ta cảm thấy xưởng may quan hệ tương đối phức tạp. Ta không phải nói ngươi xử lý không được, ta là cảm thấy không cần thiết phí cái này tâm. Tiểu Mãn cười cười, quan hệ phức tạp. Thê bằng phu quý. Ân. Ta đây liền không đi. Hảo. Vào tranh sơn, nháo nháo cùng đằng đằng cảm xúc tuy rằng hoãn lại đây, nhưng Hàn Bân vẫn là không dám làm cho bọn họ đơn độc ngủ. Sợ bọn họ ban đêm tưởng mãi mãi. Vài ngày sau, Vương Tư lệnh đem Hàn Bân gọi vào văn phòng. Chúng ta quân khu muốn kiến xưởng may, ta muốn cho Vương Tiểu Mãn đồng chí đảm nhiệm phó xưởng trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Mãn đoán không sai, bộ đội không có khả năng làm nàng đương xưởng trưởng. Nhưng xưởng may chủ yếu là nữ đồng chí, Vương Tư lệnh liền tưởng tổng quân tẩu chọn cá nhân đương phó trưởng xưởng. Hàn Bân không nghĩ tới Vương Tư lệnh muốn cho Tiểu Mãn đương phó xưởng trưởng. Này! Ta trở về hỏi một chút nàng. Hàn Bân không nghĩ làm Tiểu Mãn đương cái này phó xưởng trưởng, nhưng này nói như thế nào đều là cái quan, có lẽ Tiểu Mãn muốn làm. Hành! Ngươi trở về hỏi một chút. Hảo! Tiểu Mãn đang ở ra giáo nháo nháo cùng đằng đằng bán tên. Hàn Bân đã trở lại. Nháo nháo, đằng đằng, cha. Ngươi đã trở lại. Ân. Hàn Bân sờ sờ nháo nháo, đằng đằng đầu, ngoan, các ngươi chính mình chơi, cha cùng nương nói điểm sự. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Vào nhà sau, Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói Vương Tư lệnh muốn cho nàng đến xưởng may đương phó xưởng trưởng. Ngươi có nghĩ đi? Hàn Bân mới vừa hỏi xong, Tiểu Mãn liền nói, không nghĩ. Ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét? Không cần. Xác định. Ân. Ra đây nhưng cùng Vương Tư lệnh nói a. Ân. Hàn Bân sợ Tiểu Mãn hối hận, nếu không, ngươi nghĩ lại. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Tiểu Mãn nhướng mày, như thế nào? Ngươi muốn cho ta đi? Không nghĩ. Ta là sợ ngươi hối hận. Sẽ không. Ra đây đi cùng Vương Tư lệnh nói a. Ân. Từ trong nhà ra tới sau, Hàn Bân liền tưởng như thế nào cùng Vương Tư lệnh nói. Tới rồi Vương Tư lệnh văn phòng, Hàn Bân trước cấp Vương Tư lệnh kính cái lễ. Tư lệnh, ta ái nhân nói nàng muốn ở nhà mang hải tử. Ở nhà mang hải tử. Nhà ngươi kia hai cái tiểu tư lệnh không phải đã 3 tuổi sao? Lại nói, Lão Thượng cùng Lão Quách không phải ở nhà sao? Hàn Bân đem mấy ngày hôm trước sự nói một chút. Nhà ta kia hai cái ra tiểu tử, cũng theo ta ái nhân có thể hướng được. Vương Tư lệnh nhớ tới lần trước Tiểu Mãn hống hải tử đem toàn bộ quân khu đều kinh động. Còn hảo ngươi ái nhân lần này là vào núi hống hải tử. Nếu là giống lần trước như vậy, ta nhưng chịu không nổi. Hàn Bân cũng nhớ tới lần trước bởi vì Tiểu Hắc chạy quá nhanh, Trần Xuyên liền đem nó, Tiểu Mãn, nhao nháo, đàng đàng trở thành quái vật. Lần trước ta cũng dọa không nhẹ. Trần Xuyên cùng hắn cảnh vệ trong tay nhưng đều có thương. Sau lại, ta phê bình ta ái nhân rất nhiều lần. Vương Tư lệnh biết Tiểu Mãn đối cái này phó xưởng trưởng không có hứng thú. Nếu Vương Tiểu Mãn đồng chí có việc, ta đây liền nghĩ lại xem ai còn có thể đảm nhiệm. Hảo! Tư lệnh, ta đây đi trở về. Ân. Từ trong núi trở về, Tiểu Mãn lại bồi nháo nháo, đằng đằng chơi 5-6 thiên, lại đem Ngưu Ngưu gọi vào trong nhà chơi 2 ngày, nháo nháo, đằng đằng mới bắt đầu đi ra ngoài chơi. Cứ như vậy, có đôi khi nháo nháo, đằng đằng vẫn là sẽ đã quên Thang Tuệ Tuệ đã trở về quê quán sự, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra tới vài câu nãi nãi ta muốn làm gì Sau lại, Tiểu Mãn cùng Lão Thượng lại mang theo Nháo Nháo cùng Đằng Đằng đi trong núi chơi hai lần. Hàn Bân cũng muốn đi, đáng tiếc không có thời gian. Qua hơn 2 tháng, Nháo Nháo cùng Đằng Đằng mới thói quen bọn họ mãi mãi không ở nhà sự. Xưởng may kiến hảo sau, Vương Nhị Nhi, Mã Tú Mai, Chu Hoa Lê liền đều đến xưởng may đi làm đi. Buổi tối, bọn nhỏ ngủ sau, Hàn Bân đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Mãn, chúng ta có phải hay không có thể đem này 2 cái tiểu gia hỏa phân ra đi? Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, lại quá mấy ngày đi. Hào đi. Lại qua nửa tháng, Hàn Bân nghỉ ngơi, ăn xong cơm sáng, Nháo Nháo cùng Đằng Đằng liền muốn cho Hàn Bân bồi bọn họ chơi. Nháo Nháo, cha, ngươi sẽ bắn tên sao? Đằng Đằng, cha, chúng ta đi bắn tên đi thôi. Hảo. Hàn Bân đang muốn lánh 2 cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài, Tiểu Mãn đem bọn họ gọi lại. Nháo Nháo, Đằng Đằng, nương cùng các ngươi nói điểm sự. Nháo Nháo, Đằng Đằng, hảo. Tiểu Mãn ngồi xổm xuống nhìn 2 cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi là đại hài tử, đúng hay không? Nháo Nháo, Đằng Đằng, đúng vậy. Phần 83. Kia, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải chính mình ngủ. Nháo Nháo, chính mình ngủ. Đằng Đằng, nương, Lan Lan tỷ tỷ, Diễm Diễm tỷ tỷ so với chúng ta đại, các nàng còn cùng Hoa Lê gì cùng nhau ngủ. Tiểu Mãn cười cười, các ngươi là tư lệnh. Nháo Nháo không nghĩ chính mình ngủ. Nương, ta giống nhị hoa ca ca như vậy lớn lại chính mình ngủ. Đằng Đằng, đúng vậy, nương, chúng ta giống nhị hoa ca ca như vậy lớn lại chính mình ngủ. Tiểu Mãn, không được. Nương, nương. Nháo Nháo lôi kéo Tiểu Mãn cánh tay quơ quơ. Nương, nương, ta không nghĩ chính mình ngủ. Đằng Đằng cũng lôi kéo Tiểu Mãn cánh tay hoảng. Tiểu Mãn, làm nũng cũng vô dụng. Các ngươi hiện tại là đại hải tử, còn có. Các ngươi là tư lệnh. 2 cái tiểu gia hỏa xem cùng Tiểu Mãn làm nũng vô dụng liền tìm Hàn Bân. Nháo Nháo, cha, ngươi bồi chúng ta ngủ. Đằng Đằng, cha, ta thích chứ thích chứ thích chứ ngươi. Hàn Bân chạy nhanh nói, cha cũng có thể thích thích chứ các ngươi. Nhưng là, cha không thể cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Nháo Nháo, vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau ngủ sao? Đằng Đằng, đúng rồi. Ngươi không phải vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau ngủ sao? Bởi vì các ngươi lớn, lớn phải chính mình ngủ. Nháo Nháo, ngươi cùng nương cũng lớn. Đằng Đằng, các ngươi cũng muốn chính mình ngủ. Khó mà làm được, chúng ta là phu thê. Nháo Nháo, phu thê là cái gì? Đằng Đằng, phu thê là có thể cùng nhau ngủ. Đúng vậy, phu thê là có thể cùng nhau ngủ. Nháo Nháo, cha. Ngươi còn không có nói phu thê là cái gì? Đằng Đằng, kia nếu là ta cùng Nháo Nháo cũng cùng các ngươi là phu thê nói, ta cùng Nháo Nháo là có thể cùng các ngươi cùng nhau ngủ, đúng hay không? Không đúng. Các ngươi 2 cái là ta và ngươi nương nhi tử, các ngươi không thể cùng chúng ta thành phu thê. Nháo Nháo, cha, cha, ngươi còn không có trả lời ta. Đằng Đằng, nhi tử không thể cùng cha mẹ thành phu thê. Ân. Nháo Nháo. Cha, ngươi có phải hay không không biết phu thê là cái gì? Đằng Đằng, nhi tử vì cái gì không thể cùng cha mẹ thành phu thê? Hàn Bân, cha biết cái gì là phu thê? Nháo Nháo, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Đằng Đằng, cha, chúng ta vì cái gì không thể cùng các ngươi thành phu thê? Hàn Bân chống đỡ không được, Tiểu Mãn, địch nhân hỏa lực quá mạnh, ta yêu cầu chi viện. Tiểu Mãn cười cười, nhi tử, lại đây. Nháo Nháo, Đằng Đằng chạy tới Tiểu Mãn bên người. Nháo Nháo, nương, cái gì là phu thê? Đằng Đằng, nương, chúng ta vì cái gì không thể cùng các ngươi thành phu thê? Tiểu Mãn đem 2 cái tiểu gia hỏa từ trên mặt đất ôm lên. Cái này chờ các ngươi trưởng đến cha ngươi như vậy cao thời điểm nương lại nói cho các ngươi. Hiện tại, nương hỏi các ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Chương 127 Đại Nhật Tử. Nháo Nháo, lễ vật. Đằng Đằng, vì cái gì muốn trưởng đến cha như vậy tài cao nói cho chúng ta biết. Hàn Bân nghĩ thầm, bởi vì ngươi nương là thuộc hồ ly. Tiểu Mãn nhìn nhìn Đằng Đằng, bởi vì các ngươi trưởng đến cha ngươi như vậy cao thời điểm mới có thể hỏi cái này vấn đề, cho nên, chờ các ngươi trưởng đến cha ngươi như vậy cao thời điểm nương lại nói cho các ngươi. Hiện tại, ngẫm lại nghĩ muốn cái gì lễ vật. Nếu là không có muốn, nương liền không cho các ngươi. Tiểu Mãn vừa nói xong. hai cái tiểu gia hỏa liền chạy nhanh nói có muốn. Tiểu Mãn cười cười, vậy các ngươi thương lượng hảo nói cho nương cùng cha nhìn xem có thể hay không cho các ngươi. Nếu là không thể, các ngươi liền đổi một cái. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Hai cái tiểu gia hỏa thương lượng sẽ mới cảm thấy không đúng. Nháo nháo, nương, ngươi có phải hay không muốn cho chính chúng ta ngủ, cho nên mới cho chúng ta lễ vật. Đàng đàng, nương, chúng ta không cần lễ vật, cũng không cần chính mình ngủ. Tiểu Mãn, lễ vật là cho các ngươi hạ lễ. Các ngươi có thể không cần. Nhưng là, các ngươi hiện tại lớn, không thể cùng cha, nương trụ một phòng. Nói thời gian dài như vậy, nháo nháo cùng đằng đằng cũng có chút tiếp nhận rồi. Nháo nháo, kia. Chúng ta đây có thể cùng Quách Gia Gia, Thượng Gia Gia trụ một phòng sao. Tiểu Mãn, không được. Các ngươi đến chính mình ngủ. Đằng đằng, kia. Quá mấy ngày chúng ta lại chính mình ngủ. Tiểu Mãn, không được. Thứ hôm nay trở đi các ngươi phải chính mình ngủ. Hàn Bân đem nháo nháo cùng đằng đằng ôm tới rồi trong lòng ngực. Các ngươi lớn, lớn phải học độc lập. Nháo nháo nhìn nhìn Tiểu Mãn, phát hiện Tiểu Mãn thái độ thực kiên định. Cha, chúng ta thế nào cũng phải chính mình ngủ. Ân. Vậy được rồi. Hàn Bân ở nháo nháo trên trán hôn một cái. Hảo. Ta nhi tử thật dũng cảm. Đằng đằng đem đầu dựa tới rồi Hàn Bân trên vai. Cha, ta không nghĩ chính mình ngủ. Nháo nháo cũng đem đầu dựa tới rồi Hàn Bân trên vai. Cha, ta cũng không nghĩ chính mình ngủ. Hàn Bân ôm hai cái tiểu gia hỏa ở trong phòng xoay hai vòng. Các ngươi hiện tại là đại hài tử phải chính mình ngủ. Lại xoay vài vòng, đằng đằng mới nói, vậy được rồi. Hàn Bân ở hai cái tiểu gia hỏa trên mặt hôn hôn, tới, cùng cha nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì hạ lễ. Nháo nháo nhìn xem Tiểu Mãn. Không nghĩ chính mình ngủ, không nghĩ muốn hạ lễ. Đằng đằng cũng ngắm Tiểu Mãn vài mắt, ta cũng không nghĩ muốn. Tiểu Mãn đi tới nhéo nhéo nháo nháo cùng đằng đằng cái mũi, không cần cũng đến chính mình ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Nháo nháo thở dài, kia vẫn là muốn đi. Đằng đằng cũng thở dài, đúng vậy, kia vẫn là muốn đi. Hàn Bân bị hai cái tiểu gia hỏa khẩu khí cùng thần thái cho cười. Tiểu Mãn, bọn họ này đều với ai học. Như thế nào cùng cái lao thái thái dường như? Khoảng thời gian trước Nhu Nhu mãi mãi không phải tới ở mấy ngày sau. Lao thái thái thường xuyên dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Bọn họ hai cái đi Nhu Nhu ra chơi vài lần liền học được. Hàn Bân minh bạch, ta nói đi. Tới, cùng cha nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hai anh em thương lượng sẽ. Nháo nháo, cha, chúng ta muốn phòng ở. Đằng đằng, sẽ nở hoa phòng ở. Nghe được phòng ở, Hàn Bân sửng sốt một chút. Sau lại nghe được sẽ nở hoa phòng ở, Hàn Bân cảm thấy bọn nhỏ nói phòng ở cùng hắn tưởng phòng ở khả năng không giống nhau. Nhi tử, sẽ nở hoa phòng ở là cái gì phòng ở? Nháo nháo, thảo phòng ở. Đằng đằng, thảo sẽ nở hoa. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn hỏi, bọn họ có phải hay không muốn một cái túp lều? Tiểu Mãn gật gật đầu, Chu Hoa Lê mới từ khổng doanh trưởng ra dọn ra tới thời điểm. Khổng doanh trưởng cấp Chu Hoa Lê đáp cái túp lều, nháo nháo cùng đằng đằng thực thích. Xác định là túp lều sau, Hàn Bân liền đáp ứng rồi. Bọn nhỏ đáp ứng sau, Tiểu Mãn liền đem chuyện này nói cho trong nhà mặt khác thành viên. Lao thượng nhìn nháo nháo, đằng đằng nói, từ hôm nay trở đi các ngươi liền có chính mình phòng. Chúc mừng chúc mừng. Lao Quách sờ sờ nháo nháo cùng đằng đằng đầu, đây là cái đại nhật tử, Quách ra ra cho các ngươi làm đốn ăn ngon chúc mừng chúc mừng. Tiểu Hắc đem nháo nháo cùng đằng đằng ngậm tới rồi chuông ngựa. Ý tứ, xem, ta cũng có chính mình phòng. Vốn dĩ, nháo nháo, đằng đằng còn có điểm không vui, nhưng mọi người đều nói đây là chuyện tốt, bọn họ cũng liền tiếp nhận rồi. Hàn Bân cùng lão thượng cấp nháo nháo cùng đằng đằng đắp túp lều thời điểm, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài một chuyến. Một giờ sau, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc đã trở lại. Các nàng phía sau còn đi theo hai chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa thả không ít gia cụ. Nháo nháo, đằng đằng vốn dĩ ở giúp lao thượng cùng Hàn Bân đắp túp lều, Tiểu Mãn một hồi tới, nháo nháo, đằng đằng liền chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân. Nháo nháo, nương, ngươi đã trở lại. Đằng đằng, nương, chúng ta phòng ở lập tức liền đắp hảo. Tiểu Mãn sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, ngoan. Nháo nháo chiều Tiểu Mãn phía sau nhìn nhìn. Đánh xe sư phó nhóm đang từ trên xe đi xuống dọn đồ vật. Hàn Bân nhìn đến sau liền qua đi hỗ trợ đi. Nhao nhao phát hiện những cái đó gia cụ đều rất nhỏ. Nương, đây cũng là cho chúng ta hạ lễ sao? Ân. Hàn Bân cầm hai thanh ghế nhỏ đi qua tới. Ghế rửa tay vịn là hai chỉ tiểu cẩu, nhi tử, thích không? Nhao nhao, đàng đàng, thích. Nhao nhao buông ra tiểu mãn đi tới Hàn Bân bên người, cha, ta chính mình dọn. Đàng đàng cũng đã đi tới, cha, ta cũng chính mình dọn. Hảo. Hàn Bân đem hai thanh ghế nhỏ cho nháo nháo cùng đằng đằng, các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Úc. Nháo nháo buông ghế rửa về tới tiểu mãn bên người, nương, cảm ơn ngươi. Đằng đằng cũng về tới tiểu mãn bên người, nương, cảm ơn ngươi. Tiểu mãn cười cười, ngoan. Phong thu thập hảo sau, nháo nháo cùng đằng đằng thích đến không được. Tiểu mãn không chỉ có cho bọn hắn làm bàn nhỏ, ghế nhỏ, còn cho bọn hắn làm tiểu ngăn tủ, tiểu giường. Mỗi cái mặt trên đều khắc một loại tiểu động vật. Bọn nhỏ nhà ở tiểu mãn nhà ở cách vách. Thu thập hảo sau, tiểu mãn lại ở trên tường khai cái cửa sổ. Như vậy bọn nhỏ kia phòng nếu là có động tĩnh gì, nàng cùng Hàn Bân đều có thể nghe được. Một hồi, túp lều cũng đắc hảo. Giữa trưa, Lao Quách cho đại gia làm đốn bữa tiệc lớn. Nháo nháo, đang đằng thích hứng lực rất mạnh, hai ngày liền thích hứng. Bọn nhỏ thích hứng sau. Tiểu mãn lại đem kia một tháng tiếp viện Hàn Bân. Hàn Bân là đã hưng phấn lại ngoài ý muốn. Thời gian chớ chớ, trong nháy mắt, hai năm đi qua. Nháo nháo, đằng đằng năm tuổi, Hàn Bân cũng từ Hàn đoàn trưởng biến thành Hàn lữ trưởng. Tiểu mãn đang ở giáo nháo nháo, đằng đằng nhậm thư, Hàn Bân đã trở lại. Nháo nháo, đằng đằng, cha, ngươi đã trở lại. Ân, ngươi nương hôm nay giáo các ngươi cái gì? Mấy năm nay, tiểu mãn nhật tử quá thực nhàn nhã. Biện hái thuốc, giáo giáo hài tử, cùng lao thượng chơi cờ, nói chuyện Phật hiệu, cùng lao quách nghiên cứu mỹ thực. Đương nhiên, tiểu mãn cũng không có không để ý đến chuyện bên ngoài. Mỗi cách hai tháng, tiểu mãn liền sẽ mang theo tiểu hắc đi ra ngoài chuyển một vòng. Nháo nháo, đàng đàng, nương hôm nay cho chúng ta giảng sử ký. Sử ký, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Nháo nháo, đại bộ phận hiểu. Không hiểu đến liền hỏi nhiều hỏi ngươi nương. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Hàn Bân ngồi vào tiểu mãn bên người sờ sờ tiểu mãn bụng, hôm nay bọn nhỏ ngoan không ngoan. Tiểu mãn cười cười, ngoan. Kia khẳng định là nữ hài. Đúng rồi, nương quá mấy ngày liền tới rồi. Nháo nháo cùng đàng đàng vừa nghe lập tức hỏi, nãi nãi phải về tới. Lớn 2 tuổi, nháo nháo cùng đàng đàng đã biết quê quán mới là Thang Tuệ Tuệ gia. Nhưng bọn hắn vẫn là thích đem nhà bọn họ trở thành Thang Tuệ Tuệ ra. Chương 128 đầu lại lớn. Biết Thang Tuệ Tuệ muốn tới, nháo nháo, đàng đàng liền hỏi tiểu mãn bọn họ có thể hay không cùng mãi mãi ở tại một phòng. Tiểu mãn nói có thể nháo nháo, đàng đàng khiến cho Hàn Bân giúp bọn hắn đem bọn họ trước kia cùng Thang Tuệ Tuệ ngủ giường lớn dọn trở về. Thang Tuệ Tuệ tới ngày đó, bọn họ sớm liền chạy tới người nhà khu cửa. Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn vừa xuất hiện. Nháo nháo, đang đằng liền chiều Thang Tuệ Tuệ chạy qua đi. Cùng Thang Tuệ Tuệ thân thơm nửa ngày mới nhớ tới cùng Hàn Đại Sơn chào hỏi. Hàn Đại Sơn một chút đều không ngại. Thang Tuệ Tuệ cùng bọn nhỏ mau về đến nhà thời điểm, tiểu mãn từ trong viện đi ra, cha, nương, trên đường còn hảo đi. Hàn Đại Sơn, hảo, hảo. Thang Tuệ Tuệ, ai nha? Ngươi như thế nào ra tới? Mau trở về, ngươi này đều mau sinh. Mau trở về. Tiểu mãn cười cười. Nghe được động tĩnh, Lao Thượng cùng Lao Quách cũng từ trong viện đi ra. Hàn Đại Sơn vừa thấy đến Lao Thượng cùng Lao Quách liền cười. Lao Thượng, chúng ta một hồi hạ hai bàn. Lao Quách, ta hôm nay có thể gọi món ăn không? Lao Thượng, hảo. Lao Quách, hành. Tiến vào sau, Hàn Đại Sơn liền đi theo Lao Thượng, Lao Quách đi rồi. Phần 84. Tiểu mãn tưởng cấp Thang Tuệ Tuệ đảo chén nước. Thang Tuệ Tuệ không cho, ta lại không phải người ngoài. Ngồi, ta chính mình đảo. Ngươi hiện tại chiếu cố hảo chính ngươi là được. Tiểu mãn cười cười, không có việc gì. Trong nhà cũng khỏe đi. Hảo, mấy năm nay trong đất thu hoạch cũng còn hành. Vậy là tốt rồi. Thang Tuệ Tuệ nhìn tiểu mãn bụng, bân tử nói, lần này 8-9 phần 10 là khuê nữ. Hắn khả năng sẽ thất vọng. Lao Thượng cùng nàng nói, lần này vẫn là hai nhi tử. Đã có hai tôn tử, Thang Tuệ Tuệ cũng muốn hai cái tiểu cháu gái, bân tử nói, này hai hải tử rất ngoan. Hai người bọn họ tính tình khả năng tương đối tĩnh. Nói không chừng là Long Phượng thai. Tiểu Mãn cười cười, ta cũng muốn cái nữ hải. Nháo nháo, đàng đàng, mãi mãi ngồi vài cần trục truyền, các ngươi mang mãi mãi đi nghỉ đi. Nháo nháo, hảo. Mãi mãi, đi. Đàng đàng, mãi mãi, ta có thể tưởng tượng ngươi. Mãi mãi cũng tưởng các ngươi. Thang Tuệ Tuệ nhìn nhìn Tiểu Mãn, ta đây đi nghỉ sẽ. Hảo. Thang Tuệ Tuệ tiến phòng liền thấy được Tiểu Mãn cấp bọn nhỏ làm tiểu gia cụ. Này đó tiểu gia cụ là ngươi nương cho các ngươi làm đi. Ngươi nương cũng thật quán các ngươi. Nháo nháo, là ta nương cho chúng ta làm. Bất quá, ta nương không phải vì quán chúng ta. Đang đang, ta nương là vì làm chúng ta học được độc lập. Nháo nháo qua đi kéo ra tủ quần áo môn, mãi mãi. Này đó quần áo đều là ta cùng đằng đằng chính mình điệp hảo bỏ vào tới. Thang Tuệ Tuệ đi qua đi vừa thấy, nha, điệp còn rất chỉnh tề. Đằng đằng, mãi mãi, mà cũng là chính chúng ta quét. Thang Tuệ Tuệ đem nhào nháo, đằng đằng ôm tới rồi trong lòng ngực, các ngươi hai cái thật có thể làm. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong thực vui vẻ. Nhào nháo, mãi mãi, ngươi ngồi, ta cho ngươi đấm lưng. Đằng đằng, ta cho ngươi niết chân. Mãi mãi tưởng trước nằm sẽ. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Thang Tuệ Tuệ nằm xuống sau, hai cái tiểu gia hỏa cũng cởi giày bò tới rồi trên giường. Nháo nháo ôm lấy Thang Tuệ Tuệ tả cánh tay, đàng đàng ôm lấy Thang Tuệ Tuệ hữu cánh tay. Hàn Bân trở về thời điểm, ba người đều ngủ rồi. Thang Tuệ Tuệ tới sau, nháo nháo, đàng đàng đều không ra đi chơi, Thang Tuệ Tuệ làm gì bọn họ đều đi theo. Hàn Đại Sơn ở mấy ngày liền đi trở về. Nửa tháng sau, Tiểu Mãn phát động. Lần này bệnh viện an bài hai cái có cái thành thục ổn trọng lão hộ sĩ chiếu cố hải tử. Thức mau, Tiểu Mãn liền từ phòng sinh ra tới. Hàn Bân lập tức vọt qua đi, Tiểu Mãn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thang Tuệ Tuệ nhìn các hộ sĩ ôm hải tử hỏi, đồng chí, ta tức phụ sinh chính là khuê nữ đi. Trong đó một cái hộ sĩ cười nói, lao thái thái, ngài con dâu lại cho ngài sinh hai cái đại béo tiểu tử. Thang Tuệ Tuệ có điểm thất vọng, tiểu tử nha. Hộ sĩ có điểm kỳ quái, tiểu tử không hảo sao. Ân. Tiểu tử liền tiểu tử đi. Đồng chí, này Thang Tuệ Tuệ muốn hỏi, lần này không trộn lẫn đi. Lại ngượng ngùng. Ân. Cái nào là Lao Tam? Hộ sĩ vừa nghe liền minh bạch, Lao Thái Thái, ngài yên tâm đi. Lần này không trộn lẫn. Thang Tuệ Tuệ cười cười, đồng chí, cái nào là Lao Tam? Ta ôm cái này. Thang Tuệ Tuệ, ta tới ôm đi. Hảo. Hộ sĩ đem Lão Tam cho Thang Tuệ Tuệ. Trở lại phòng bệnh sau, một cái khác hộ sĩ đem Lão Tứ phóng tới Tiểu Mãn bên người. Thang Tuệ Tuệ nhìn xem Lão Tam lại nhìn xem Lão Tứ, Bân Tử, Lão Tam cùng Lão Tứ lớn lên cũng giống nhau. Cái gì? Hàn Bân đầu nháy mắt liền lớn. Tiểu Mãn, ngươi lần này nhất định phải giáo hội ta như thế nào phân Lão Tam cùng Lão Tứ. Vừa rồi ôm Lão Tam hộ sĩ cười nói, Hàn Lữ Trưởng, ngươi này hai cái nhi tử thực hảo phân. Hàn Bân chạy nhanh hỏi, như thế nào phân? Lão Tam chân trái gan bàn chân có viên trí, Lão Tứ chân phải gan bàn chân có viên trí. Hàn Bân đầu một chút cũng chưa thu nhỏ. Hàn Tổng không thể vừa thấy đến Lão Tam, Lão Tứ khiến cho Lão Tam, Lão Tứ cởi giày đi. Xem nhi tử như vậy phát sầu, Thang Tuệ Tuệ liền an ủi hắn, có lẽ, lớn lên liền không giống nhau. Nháo nháo cùng đằng đằng đã 5 tuổi, ta còn là không quá phân đến thanh. Này! Ai nha, phân không rõ liền phân không rõ đi, lại không ai trách ngươi. Hảo, mau về nhà cấp Tiểu Mãn lộng điểm ăn. Hảo! Một hồi, Hàn Bân liền đã trở lại. Lao Quách, Lao Thượng, nháo nháo, đằng đằng cũng tới. Nháo nháo, đằng đằng gần nhất liền chạy tới Tiểu Mãn bên người. Nương, chúng ta tới xem đệ đệ. Biết hai đứa nhỏ trên chân phân biệt có một viên trí sau, Thang Tuệ Tuệ liền đem hai đứa nhỏ phóng tới cùng nhau. Xem đi, bất quá không thể động thủ a. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Vừa thấy đến Lao Tam, Lao Tứ, nháo nháo, đàng đàng liền đồng thời nói, hảo tiểu. Thang Tuệ Tuệ, các ngươi hai cái mới vừa sinh hạ tới cũng như vậy tiểu. Nháo nháo, thật vậy chăng? Ân. Nháo nháo nhìn Lao Tam, Lao Tứ nói, đệ đệ. Các ngươi nhanh lên lớn lên, chờ các ngươi trưởng thành, ca ca mang các ngươi chơi. Đang đằng, ca ca cũng mang các ngươi chơi. ca ca cùng các ngươi nói. Nháo nháo, đang đằng cùng Lao Tam, Lao Tứ nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn Bân Huy Tiểu Mãn uống lên chén canh, ăn vài thứ. Lao Quách, Lao Thượng cùng Tiểu Mãn Hàn Huyên vài câu liền mang theo nháo nháo, đang đằng đi trở về. Ba ngày sau, Tiểu Mãn liền xuất viện về nhà. Bên kia, Trần Kiều diễn xuất xong trở về liền nghe được Tiểu Mãn lại sinh hai cái nhi tử. Mấy năm nay, Trần Kiều chưa bao giờ dám cùng Trương Tuấn muốn tình muốn ái, vì làm Trương Tuấn tin tưởng nàng trong lòng chỉ có vũ đạo, Trần Kiều một có thời gian liền khiêu vũ. Mấy năm xuống dưới, Trần Kiều ở vũ đạo phương diện lấy được rất lớn thành tựu. Trương Tuấn trở về thời điểm, Trần Kiều đã đem cơm làm tốt. Trương Tuấn buông đồ vật rửa rửa tay, diễn xuất kết thúc. Ân. Trần Kiều cấp Trương Tuấn thịnh một chén cơm, nghe nói, Hàn Lữ trưởng lại có hai cái nhi tử. Trương Tuấn nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái, ngươi tin tức rất linh thông nha. Hợp với sinh hai đối song bảo thai, còn đều là nhi tử, chúng ta đoàn văn công người đều rất hâm mộ. Phải không? Ân. Ăn cơm đi. Ta Trần Kiều tưởng nói ta cũng thực hâm mộ, nhưng lại sợ nói ra sau Trương Tuấn liền biết nàng kỳ thật thực thích hắn. Trương Tuấn nhìn Trần Kiều, ngươi muốn nói cái gì? Ta qua mấy ngày khả năng còn phải đi ra ngoài, ngươi không ngại đi? Không ngại. Ăn cơm đi. Ân. Trần Kiều không dám thúc giục Trương Tuấn, nhưng có người dám. Chương 129 ngả bài. Trần Kiều đang ở ra đọc sách, cửa phòng mở. Trần Kiều mở cửa vừa thấy, bà tới. Trần Kiều có điểm kinh ngạc. Nương. Ngài đã tới. Ta nếu là biết ngài tới liền đi tiếp ngài đi. Lý Quế Hương, ta không cần các ngươi tiếp. Tuấn nào? Hắn đi trường học. Ngồi xuống sau, Trần Kiều cấp Lý Quế Hương đổ chén nước. Lý Quế Hương không uống. Kiều, ngồi, nương cùng ngươi nói điểm sự. Hảo. Trần Kiều ngồi xuống sau, Lý Quế Hương nói thẳng nói. Kiều, ngươi lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, gia thế cũng hảo, nương thực thích ngươi. Nhưng là, ngươi không thể không sinh hài tử nha. Ngươi cũng biết. Nhà của chúng ta liền Tuấn một cái hài tử. Trần Kiều biết, nàng ở Trương Tuấn trong lòng không có gì phân lượng. Nhưng Lý Quế Hương là Trương Tuấn nương, Lý Quế Hương nói chuyện, Trương Tuấn vẫn là muốn nghe, nương, ta thực thích hài tử. Vậy ngươi như thế nào không sinh? Trần Kiều không nói chuyện. Lý Quế Hương vẫn luôn không rõ Trần Kiều vì cái gì phải gả cho nàng nhi tử là hảo, có thể Trần Kiều ra thế, cái dạng gì nam nhân tìm không ra. Mấy năm nay, Trần Kiều vẫn luôn không sinh hài tử, Lý Quế Hương liền hoài nghi Trần Kiều là bởi vì không thể sinh hài tử mới gả cho nàng nhi tử. Kiều, nương thực thích ngươi. Nhưng là, ngươi nếu là Lý Quế Hương dừng lại nhìn Trần Kiều, ngươi chính là lại hảo, nhà của chúng ta cũng không thể muốn. Nương, ta không thành vấn đề. Thật sự. Ân. Vậy các ngươi như thế nào không hài tử? Trần Kiều nhìn Lý Quế Hương nói, nương, ta thật sự thực thích hài tử. Lý Quế Hương nhíu mày, ngươi thật sự không thành vấn đề. Ngài nếu là không tin, ta có thể cùng ngài đi bệnh viện kiểm tra. Kia, đó là Tuấn có vấn đề. Vậy ngươi như thế nào không cho hắn đi bệnh viện nhìn xem? Hắn cũng không thành vấn đề. Kia vì cái Lý Quế Hương nói đến này liền minh bạch, Tuấn không nghĩ muốn hải tử. Hắn chưa nói, ta cũng không xin hỏi. Ngươi là hắn tức phụ. Như thế nào liền cái này cũng không dám hỏi. Được rồi, ta đã biết. Hắn khi nào trở về? Trần Kiều nhìn biểu, lại quá một giờ liền đã trở lại. Chờ hắn trở về ta nói hắn. Nương, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Ân. Trương Tuấn tan học sau vừa vào cửa liền nhìn đến Lý Quế Hương ngồi ở phòng khách. Nương, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem các ngươi. Vậy ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng? Ngươi nếu là nói một tiếng, ta liền đi tiếp ngươi đi. Nương, ta ra gian mãi mãi bọn họ thân thể còn hảo đi. Chúng ta đều khá tốt. Tiểu Kiều đã đem cơm làm tốt, rửa tay ăn cơm đi. Hảo. Cơm nước xong, Trần Kiều liền đi phòng bếp rửa chén đi. Lý Quế Hương đem Trương Tuấn gọi vào trong phòng. Tuấn, lúc ấy ngươi muốn tới này thời điểm đáp ứng quá chúng ta cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Lý Quế Hương nhìn Trương Tuấn nói, lúc ấy, ngươi đáp ứng chúng ta ngươi sẽ kết hôn chúng ta mới làm ngươi tới. Nương, ta đã kết hôn. Lý Quế Hương nhìn chằm Trương Tuấn nói, chúng ta vì cái gì làm ngươi kết hôn? Sợ ta một người cô đơn. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ngươi nếu là không cho ta sinh cái tôn tử, ta khiến cho Kiều Kiều hắn ba đem ngươi triệu hồi đi. Nương, ta còn trẻ. Ngươi ra ra, ngươi nãi nãi, cha ngươi, ngươi nương nhưng đều không tuổi trẻ. Lý Quế Hương nhìn chằm chằm Trương Tuấn nói, chúng ta lúc trước liền không nên làm ngươi tới. Nếu là không cho ngươi tới, ngươi khả năng đã sớm đem Vương Tiểu Mãn đã quên. Trương Tuấn không nói chuyện. Hiện tại, nương cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, cho ta sinh cái tôn tử, hoặc là, ta làm nhạc phụ ngươi đem ngươi triệu hồi đi. Nương, ta sẽ cho ngươi sinh tôn tử. Lúc nào hầu? Nương, loại sự tình này không thể cấp. Không thể cấp. Ta xem ngươi là căn bản là không nghĩ muốn. Được rồi. Ngươi không cần phải nói. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi nha, đời này đều quên không được Vương Tiểu Mãn. Ta nào, cũng không yêu cầu khác. Ta liền muốn cho ngươi cho ta sinh cái tôn tử. Ngươi nếu là sinh, ta khiến cho ngươi lưu tại này. Ngươi nếu là không sinh, ta khiến cho nhạc phụ ngươi đem ngươi triệu hồi đi. Ta thấy không đến tôn tử, ta không thể làm ngươi ra ra mãi mãi cũng không thấy được tôn tử. Nương, ta. Trương Tuấn vừa mới nói hai chữ, Lý Quế Hương liền đem hắn đánh gãy. Ngươi không cần phải nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi là cho ta sinh cái tôn tử, vẫn là về nhà bồi ngươi ra ra nãi nãi đi. Trương Tuấn biết, đây là hắn thân Trương gia con cháu trách nhiệm. Mẹ hắn, cha hắn, hắn ra ra, mụ nội nó đã dung túng hắn nhiều năm như vậy. Nương, ngươi sẽ có tôn tử. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, tiểu kiều bụng nếu là còn không có động tĩnh, ngươi liền về nhà bồi ngươi ra ra nãi nãi đi. Nương, ngươi đừng như vậy cấp nha. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ta có thể không nội sao. Ngươi biểu ca gia hải tử đều 5 tuổi, ngươi này còn động tĩnh gì cũng không có. Nương, nửa năm được chưa? Không được. 5 tháng? Không được. Nương, loại sự tình này thật không thể cấp. Nương, ta nếu đáp ứng rồi, liền khẳng định sẽ làm được. Lý Quế Hương nghĩ nghĩ, 3 tháng. Ta nhiều nhất lại chờ 3 tháng. Phần 85. Trương Tuấn biết, đây là con mẹ nó cực hạn, hành. Nương, ngươi tại đây ở vài ngày đi. Ta không thích này. Được rồi, ta lần này tới chính là cùng các ngươi ngả bài. Chúng ta. Đối. Vốn dĩ, ta tưởng Kiều Kiều không thể sinh. Ta còn nghĩ, nếu là Kiều Kiều thật không thể sinh, nàng chính là lại hảo, ta cũng phải nhường các ngươi ly hôn. Không nghĩ tới vấn đề ra ở ngươi này. Được rồi, nên nói ta đều nói, chính ngươi nhìn làm đi. Hảo, ta đi rồi. Trương Tuấn biết, vì lao Trương gia truyền tông tiếp đại là hắn trách nhiệm. Hắn chính là lại không nghĩ cũng đến đi làm. Nương, ngươi tại đây ở vài ngày đi. Lý Quế Hương từ ghế trên đứng lên, ta chính là đến trong thành trụ nhà khách cũng không ở ngươi này trụ. Nương, ta nếu là có hài tử, ngươi cũng không ở này trụ. Lý Quế Hương nghẹn một chút, đến lúc đó lại nói. Được rồi, ta đi rồi. Từ trong phòng ra tới, Lý Quế Hương liền đem Trần Kiều từ phòng bếp kêu lên. Kiều Kiều, ta phải đi về. Tuấn Tuấn nếu là khi dễ ngươi ngươi liền viết thư cho ta, ta thu thập hắn. Trần Kiều xoa xoa tay, hắn đối ta khá tốt. Nương, ngươi tại đây ở vài ngày đi. Ta mấy ngày nay vừa lúc không có việc gì, ta mang ngài đi ra ngoài đi dạo. Không được. Trong nhà còn có việc. Hảo, ta đi rồi. Ta đây đưa ngài. Hảo. Lý Quế Hương nhìn Trương Tuấn, ngươi không cần tặng, ta hiện tại thấy ngươi liền tới khí. Kiều Kiều, chúng ta đi. Nương, ngươi lại thật xa tới, ta như thế nào có thể không tiễn ngươi. Không cần, Kiều Kiều, chúng ta đi. Trần Kiều biết, Lý Quế Hương khẳng định là có chuyện muốn nói. Hảo. Trương Tuấn đi theo đi tới cửa. Nương. Ngươi thật không cho ta đưa. Ân. Vậy được rồi. Từ trong phòng ra tới, Lý Quế Hương liền lôi kéo Trần Kiều tay nói, Kiều Kiều, ta nói hắn nếu là còn không nghĩ muốn hài tử, ngươi khiến cho cha ngươi đem hắn triệu hồi quê quán. Đến lúc đó ta cùng cha hắn, còn có hắn ra ra mãi mãi cùng nhau nói hắn, ta xem hắn có thể hay không đỉnh được. Cảm ơn nương. Lý Quế Hương nhìn Trần Kiều, ngươi chính là quá quán hắn. Nương cùng ngươi nói, này nam nhân liền không thể quán càng kỳ cục. Nương, ta đã biết. Nương, Lý Quế Hương đi rồi, Trương Tuấn còn giống như trước đây. Trần Kiều cũng không nổi. Trần Kiều tưởng, nếu là Trương Tuấn kiên trì không cần hài tử, Lý Quế Hương khẳng định sẽ đem Trương Tuấn lộng về quê. Nếu là Trương Tuấn trở về quê quán, có lẽ liền đem Vương Tiểu Mãn đã quên. Chương 130 không giống nhau. Nháo nháo, đang đằng mới vừa sinh hạ kia hội, chỉ cần mở mắt ra liền không ngừng nghỉ. Tới rồi Lao Tam, Lao Tứ này, Lao Tam còn hảo, ngươi đậu hắn hắn liền cho người cười. Lao Tứ. Ân. Dùng Thang Tuệ Tuệ nói, Lao Tứ chính là cái nho nhỏ mãn. Bởi vì Lao Tam, Lao Tứ tả hữu trên chân các có một viên trí, Tiểu Mãn đã kêu Lao Tam tả tả, kêu Lao Tứ hữu hữu. Tả tả, hữu hữu thực hảo mang, chỉ cần ăn no liền không khóc. Tả tả, hữu hữu mau 3 tháng thời điểm, Trần Kiều mang thai. Xác định mang thai sau, Trần Kiều tâm tình có điểm phức tạp. Có hài tử nàng khẳng định cao hứng. Nhưng là, có hài tử, các nàng liền không lý do đem Trương Tuấn triệu hồi quê quán đi. Trần Kiều mang thai sau, Trương Tuấn liền cấp Lý Quế Hương viết phong thư. Lý Quế Hương một nhận được tin liền bắt đầu rối rắm. Một phương diện, nàng muốn đi chiếu cố Trần Kiều đi. Một phương diện, nàng lại không muốn cùng Tiểu Mãn ngốc tại cùng cái địa phương. Bên kia, Trần Kiều mang thai sau liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Trần Lao Thái Thái vừa nghe Trần Kiều mang thai liền muốn cho nàng về nhà dưỡng thai. Trần Kiều không đồng ý. Lý Quế Hương rối rắm 10 ngày qua, cuối cùng vẫn là cảm thấy tôn tử quan trọng. Quyết định sau, Lý Quế Hương liền đi trong xưởng làm về hưu. Vốn dĩ nàng còn phải lại làm 2 năm mới có thể về hưu. Nhưng nàng cảm thấy cái gì đều không có tôn tử quan trọng. Nói nữa, lấy nhà nàng của cải, nàng chính là không đi làm cũng không có việc gì. Làm tốt thủ tục, Lý Quế Hương liền cấp Trương Tuấn chụp phân điện báo, làm Trương Tuấn đi nhà ga tiếp nàng. Nhìn đến Lý Quế Hương cùng bên người nàng đồ vật, Trương Tuấn sửng sốt một chút, nương, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật? Ngươi không phải lão làm ta ở ngươi kia trụ sao? Lần này ta liền ở ngươi kia hảo hảo trụ trụ. Thật sự, thật tốt quá, nương, ta cùng ngươi nói, chúng ta này khá tốt. Ngươi trụ trụ sẽ biết. Lý Quế Hương nghĩ thầm, Vương Tiểu Mãn tại đây, này nhưng không phải hảo sao. Phải không? Đúng vậy. Ta đây liền nhiều trụ trụ. Ân. Bên kia, Trần Lao Thái Thái nhận được Trần Kiều điện thoại sau liền bắt đầu thu thập đồ vật. Trần Xuyên một có rảnh, nàng khiến cho Trần Xuyên mang nàng tới xem Trần Kiều. Trương Tuấn là cưới xe đạp đến nhà ga tiếp Lý Quế Hương. Kết quả Lý Quế Hương mang theo một đống đồ vật. Không có biện pháp, Trương Tuấn đành phải đem đồ vật đều phóng tới xe đạp thượng. Xe đạp bị đồ vật chiếm về sau, người cũng chỉ có thể đi tới. Mẫu tử hai cái vừa đi vừa liêu. Ly quân khu còn có mười mấy dặm thời điểm, một chiếc xe dịp từ bọn họ bên người khai qua đi. Trương Tuấn cùng Lý Quế Hương cũng không để ý. Một hồi, xe dịp lại đảo đã trở lại. Trương Tuấn cho rằng bọn họ muốn hỏi đường. Kết quả trên xe người xuống dưới, đại ca. Ngươi đây là chuẩn bị xem Kiều Kiều đi vẫn là. Trương Tuấn còn chưa nói xong, trên xe lại xuống dưới một người. Đến, không cần hỏi, nương, ngài đã tới. Ân. Trần Lao Thái Thái triệu Lý Quế Hương đi qua, thông ra, ngươi cũng là tới xem Kiều Kiều đi. Ân. Trần Lao Thái Thái, tới, lên xe. Lý Quế Hương chiều trong xe nhìn, trong xe thả không ít đồ vật, không bao xa, chúng ta đi tới là được. Trần Lão Thái Thái, kia hành. Tới, lên xe. Lý Quế Hương, không cần. Trần Lão Thái Thái, không có việc gì. Chúng ta ngồi xe, làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi tới. Trần Xuyên, thẩm, ngươi liền đi lên đi, chúng ta tuổi trẻ, chân càng mau, một hồi liền đi trở về. Trần Lão Thái Thái, chính là. Nhân ra như vậy nhiệt tình, Lý Quế Hương cũng không hảo lại cự tuyệt, kia hành đi. Lý Quế Hương đi lên sau, xe liền khai đi rồi. Trần Xuyên nhìn Trương Tuấn, chúng ta cũng đi thôi. Hảo. Trần Xuyên vừa đi vừa nói chuyện nói, lập tức liền phải đương tra, cái gì cảm giác? Cảm giác lại nhiều phân trách nhiệm. Trần Xuyên đối Trương Tuấn ấn tượng khá tốt. Trần Xuyên hy vọng có hài từ sau, Trương Tuấn tâm có thể từ Tiểu Mãn trên người thu hồi tới. Nhưng không đơn giản là nhiều phân trách nhiệm. Ta cùng ngươi nói, hai tử ở nương trong bụng thời điểm, ngươi khả năng cảm thấy chính là nhiều phân trách nhiệm. Hai tử vừa sinh ra, ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Ta đứa bé đầu tiên ở ngươi tẩu tử trong bụng thời điểm, ta cái gì cảm giác cũng không có. Nhưng hai tử vừa sinh ra, ta cái gì cảm giác đều có. nhìn đến hài tử ánh mắt đầu tiên, ta thiếu chút nữa khóc ra. Hài tử lần đầu tiên kêu cha ta, ta hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hài tử lần đầu tiên khảo thí, ta khẩn trương một đêm cũng chưa ngủ. Phải không? Ta hiện tại cùng ngươi nói, ngươi khả năng không tin. Chờ Kiều Kiều đem hài tử sinh hạ tới ngươi liền tin. Trần Xuyên nhìn Trương Tuấn ý vị thâm trường nói, đương cha, thật nhiều ý tưởng liền thay đổi. Trương Tuấn cười cười. Ca, ta sẽ chiếu cố hảo Kiều Kiều cùng hài tử. Ta biết. Ta chính là nói cho ngươi, đương cha liền cùng hiện tại không giống nhau. Trương Tuấn cười cười. Ta minh bạch. Vậy là tốt rồi. Bên kia, Trần Lão Thái Thái cũng ở cùng Lý Quế Hương nói chuyện thiếm. Biết nàng vì chiếu cố Trần Kiều trước tiên về hưu sau, Trần Lão Thái Thái rất cao hứng. Có ngươi ở, ta liền an tâm rồi. Tới rồi quân khu, Trần Xuyên đi trước nhìn nhìn Trần Kiều. Xem xong Trần Kiều, Trần Xuyên lại đi nhìn nhìn Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng. Hàn Bân mới từ phòng họp ra tới đã bị Trần Xuyên gọi lại, nghe nói, ngươi ái nhân lại cho ngươi sinh đối xong bào thai. Ân. Đi, đi ta văn phòng ngồi ngồi. Hảo. Nghe nói, ngươi này hai nhi tử lớn lên cũng giống nhau. Hàn Bân trừng mắt nhìn Trần Xuyên liếc mắt một cái, ngươi vẫn là đừng đi ta văn phòng. Ha ha. Huynh đệ, ngươi sẽ không lại phân không rõ đi. Trần Xuyên đồng chí, ta có thể hay không đổi cái đề tài? Có thể. Nghe nói, ngươi kia hai đại nhi tử lãnh nhất bang tiểu hài tử đem các ngươi này tinh binh đều diệt. Các chiến sĩ không nghĩ tới bọn họ sẽ phát động nữ hoa hoa nhóm tham chiến. Thua chính là thua. Trở lại văn phòng, hai người lại hàn huyên sẽ. Liêu xong sau, Hàn Bân đã kêu Trần Xuyên đi nhà hắn ăn cơm. Trần Xuyên muốn gặp nháo nháo, đàng đàng, cũng muốn gặp tiểu hắc cùng tả tả, hữu hữu, Hàn Bân vừa nói hắn liền đáp ứng rồi. Trần Xuyên đáp ứng sau, Hàn Bân khiến cho cảnh vệ viên trở về cùng tiểu mãn nói một tiếng. Trần Xuyên cũng trở về cùng Trần Kiều các nàng nói một tiếng. Trần Lão Thái Thái hỏi hắn đi đâu ăn cơm, hắn nói đi Hàn Lữ trưởng gia. Trần Lão Thái Thái đối Hàn Bân không thế nào quen thuộc, Lý Quế Hương không biết Hàn Bân hiện tại là Lữ trưởng. Trần Kiều cùng Trương Tuấn biết Trần Xuyên nói Hàn Lữ trưởng là ai, nhưng hai người đều không có nói. Giữa trưa, Hàn Bân lênh Trần Xuyên trở về thời điểm, nháo nháo cùng đằng đằng đang cùng lao thượng chơi cờ. Trần Xuyên nhìn đến sau thực kinh ngạc, này hai nhóc con còn sẽ chơi cờ. Nháo nháo, đằng đằng sau khi nghe được liền đem đầu nâng lên. Nhìn đến Trần Xuyên chủ động nói câu, thúc thúc hảo. Các ngươi hảo. Các ngươi sẽ chơi cờ. Nháo nháo, sẽ một chút. Thúc thúc có thể xem các ngươi chơi cờ sao. Nháo nháo, có thể. Trần Xuyên dọn cái ghế ngồi xuống bên cạnh, thượng thúc. Ngài còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ. Lao thượng cùng Trần Xuyên hàn huyên vài câu liền tiếp theo cùng bọn nhỏ chơi cờ. Trần Xuyên phát hiện nháo nháo, đang đằng cờ nghệ thực hảo. Nháo nháo, đang đằng cùng Lao thượng hạ song sau. Trần Xuyên liền nói, nháo nháo, đang đằng, thúc thúc cũng tưởng cùng các ngươi chơi cờ. Nháo nháo nhìn nhìn đang đằng gật gật đầu. Nháo nháo, hảo. Hạ song sau, Trần Xuyên nhìn Hàn Bân nói, Lao đệ. Ngươi này hai nhi tử thật thông minh. Hàn Bân cười cười, là thượng thúc giáo hảo. Thượng thúc giáo hảo, này hai tiểu tử cũng thông minh. Trần Xuyên nhìn nhào nháo, đang đang nói, cấp thúc thúc đường con nuôi đi, thúc thúc thực thích các ngươi. Chương 131 là nàng bước ta. Trần Xuyên mới vừa nói xong, nhào nháo, đang đang liền đồng thời trả lời, không. Trần Xuyên, các ngươi biết cái gì là con nuôi sao? Nhào nháo, đang đang, biết. Trần Xuyên nhìn Hàn Bân hỏi, hai người bọn họ thật biết. Ân. Cách vách lao tạ đầu bọn họ, nói muốn thu bọn họ đương con nuôi, bọn họ liền hỏi chúng ta cái gì là con nuôi, chúng ta liền nói cho bọn họ. Trần Xuyên là thật thích nháo nháo cùng đằng đằng, ta là thật muốn thu bọn họ đương con nuôi. Nháo nháo, thúc thúc, chúng ta không cho người khác đương nhi tử. Đằng đằng, làm cũng không lo. Nháo nháo, đằng đằng một tả, một hưu ôm lấy Hàn Bân ủi. Chúng ta chỉ cho ta cha, ta nương đương nhi tử. Trần Xuyên xoa xoa nhào nháo, đang đằng đầu, cho ta đương con nuôi khá tốt. Nhà ta có thật nhiều món đồ chơi, còn có thật nhiều ăn ngon. Nháo nháo, thúc thúc, chúng ta là đại hài tử. Đang đằng, thúc thúc, ngươi nói này đó đều là lửa tiểu hài tử. Ha ha, hảo, hảo, các ngươi đều là đại hài tử. Kia, nháo nháo đồng chí, đang đằng đồng chí. Chúng ta lại tiếp theo bàn. Lần này, Trần Thúc Thúc nhưng không cho các ngươi. Nháo nháo, đàng đàng, hảo. Lần này, Trần Xuyên thắng, bất quá chỉ thắng một tử. Cái này, Trần Xuyên càng muốn làm nháo nháo, đàng đàng cho hắn đương con nuôi. Lao thượng nhìn bọn họ cười cười. Hạ xong cờ, Trần Xuyên liền đi nhìn nhìn tả tả, hữu hữu. Vừa thấy đến tả tả, hữu hữu, Trần Xuyên liền cười. Lao đệ, lần sau ngươi nếu là tái sinh đối xong bào thai. Ha ha. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, không sinh, bốn cái là đủ rồi. Người hái nhân đồng ý. Hàn Bân nghẹn họng. Tiểu Mãn thích nữ hải, Tiểu Mãn nếu là một hai phải muốn cái nữ nhi. Ăn cơm, cơm hảo. Ha ha. Cơm nước xong, Trần Xuyên liền đi rồi. Hắn đi rồi về sau, Hàn Bân liền lôi kéo Tiểu Mãn trở về bọn họ nhà ở. Tiểu Mãn, chúng ta có bốn cái nhi tử. Phần 86. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ân. Tiểu Mãn, chúng ta về sau cũng đừng sinh đi. Ngươi nếu là thích nữ nhi, chúng ta liền đem nhị nữ kế đó. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi là sợ ta tái sinh hai cái nhi tử vẫn là sợ ta tái sinh hai cái lớn lên giống nhau như lúc nhi tử. Đều không phải. Ta chính là cảm thấy bốn cái hải tử đủ rồi. Không phải sợ ta tái sinh hai cái lớn lên giống nhau như lúc nhi tử. Không phải. Ta đều tưởng khai. Phân không rõ liền phân không rõ đi. Chính là phân không rõ, bọn họ cũng là ta nhi tử. Ta chính là cảm thấy bốn cái hải tử đủ rồi. Tiểu Mãn cười cười, ta muốn cái nữ hải. Nam hải nữ hải đều giống nhau. Lại nói, lần sau nếu là vẫn là nam hải đâu. Vậy tái sinh. Tiểu Mãn, hoài hải tử rất mệt. Ta không cảm thấy mệt. Tiểu Mãn, chiếu cố hải tử rất mệt. Ta không cảm thấy mệt. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ta không sinh, được không? Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, đình. Tiểu Mãn, ta. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt, lan. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn quơ quơ, Tiểu Mãn, ta không sinh, được không? Hảo A. Thật sự. Tiểu Mãn chiều Hàn Bân hạ thân nhìn thoáng qua, chỉ cần ngươi có thể nhìn xuống. Ta nhìn không được. Tiểu Mãn vô vô Hàn Bân mặt. Vậy tái sinh một lần. Nếu là vẫn là nhi tử nào? Vậy không sinh. Hảo. Vậy tái sinh một lần. Tiểu Mãn, ngươi thật sự không mệt. Không mệt. Trừ bỏ võ công, nàng còn có khác bí pháp, cho nên sinh hải tử đối nàng tới nói thật không phải cái gì việc khó. Bất quá nàng cũng không tưởng vẫn luôn sinh. Nàng chỉ chuẩn bị sinh ba lần, không nghĩ tới trước hai lần tất cả đều là song bào thai. Hảo đi. Ta đây đi làm đi. Ân. Đi phía trước, Hàn Bân lại đến tả tả, hữu hữu trước giường nhìn nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa đang ngủ. Thang Tuệ Tuệ ở bên cạnh nhìn bọn họ. Nương, ngươi có thể phân ra tới bọn họ ai là ai sao? Thang Tuệ Tuệ biên đóng đế giày biên nói, tỉnh có thể phân rõ, ngủ rồi liền phân không rõ. Hàn Bân lại nhìn nhìn tả tả, hữu hữu, tỉnh ta cũng có thể phân rõ. Tả tả thích cười, hữu hữu trên cơ bản không cười. Hàn Bân sờ sờ tả tả, hữu hữu khuôn mặt nhỏ, các ngươi nếu là nữ hải tử thì tốt rồi. Thang Tuệ Tuệ cười cười, nam hải cũng hảo. Thang Tuệ Tuệ vẫn luôn cho rằng Tiểu Mãn lần này hoài chính là nữ hải. Cho nên tả tả, hữu hữu mới sinh ra thời điểm Thang Tuệ Tuệ có điểm thất vọng. Hiện tại, cho nàng hai cái khuê nữ nàng cũng không đổi. Ta chưa nói nam hải không tốt. Ta chính là thiếu cái khuê nữ. Như thế nào? Ngươi còn muốn cái khuê nữ? Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể buộc Tiểu Mãn cho ngươi sinh khuê nữ. Hàn Bân Đoan đã chết. Ta nào dám bức nàng nha. Là nàng bức ta. Mọi người đều biết Tiểu Mãn thích nữ hải, như vậy nha. Ân. Hàn Bân lại nhìn tả tả, hữu hữu liếc mắt một cái, ai. Các ngươi như thế nào liền đều là nam hải tử nha. Ai. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, nếu là bọn nhỏ tỉnh ngươi còn nói như vậy. Ta liền chịu ngươi. Hàn Bân ai hoán nhìn Thang Tuệ Tuệ liếc mắt một cái, có tôn tử liền không cần nhi tử. Ai? Thương tâm. Thang Tuệ Tuệ bị Hàn Bân chọc cười, bao lớn người, mau đi làm đi thôi. Ai? Như thế nào liền không phải khuê nữ đâu? Ai? Còn nói. Thang Tuệ Tuệ làm bộ muốn tấu Hàn Bân, Hàn Bân chạy nhanh liền chạy, nương, ta đi làm đi. Ân. Hàn Bân mới vừa đi. Không cửa thượng liền nhiều hai viên đầu nhỏ. Nháo nháo nhỏ giọng hỏi, nãi nãi, bọn đệ đệ tỉnh không? Không. Thang Tuệ Tuệ hướng nháo nháo, đang đằng vây vây tay. Tiến bảo. Hai cái tiểu gia hỏa tiến vào sau đi trước nhìn nhìn bọn đệ đệ. Xem xong đệ đệ liền vây tới rồi Thang Tuệ Tuệ bên người. Đang đằng, mãi mãi, bọn đệ đệ khi nào tỉnh? Nhanh. Mãi mãi hỏi các ngươi có thể hay không phân rõ cái nào là tả tả, cái nào là hữu hữu? Nháo nháo, đằng đằng, có thể. Thang Tuệ Tuệ không tin. Nàng mỗi ngày nhìn đều phân không rõ. Kia cái nào là tả tả? Tả tả, hữu hữu song song ngủ ở trên giường, một cái ngủ ở bên trong, một cái ngủ ở bên ngoài. Hai anh em đồng thời hướng bên trong hài tử chỉ qua đi, cái này. Thang Tuệ Tuệ qua đi vạch trần chăn cởi hài tử vớ nhìn nhìn, thật đúng là tả tả. Cấp hài tử đem vớ mặc tốt sau. Thang Tuệ Tuệ nhìn nháo nháo cùng đằng đằng tò mò hỏi, các ngươi là như thế nào phân rõ? Nháo nháo chớp chớp mắt, tả tả cùng hữu hữu vốn dĩ liền không giống nhau nha. Đằng đằng, đúng vậy. Đến, hợp lại liền nàng nhi tử phân không rõ. Buổi tối Hàn Bân một hồi tới, Thang Tuệ Tuệ liền bĩu môi, cả nhà ngươi nhất buồn. A, nháo nháo, đằng đằng đều biết cái nào là tả tả, cái nào là hữu hữu. Hàn Bân vừa nghe cái này liền đầu đại. Nương, ngươi cũng phân không rõ. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ta là nãi nãi, ngươi là cha. Hào đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, cả nhà ta nhất buồn. Nháo nháo, đằng đằng đi tới vô vô Hàn Bân cánh tay. Nháo nháo, cha, ta không chê ngươi buồn. Đằng đằng, cha, chờ bọn đệ đệ có thể nói ta khiến cho bọn họ nói cho ngươi ai là ai. Hàn Bân đem nháo nháo, đằng đằng từ trên mặt đất ôm lên. Hảo, các ngươi buổi chiều ở nhà làm gì? Nháo nháo, bồi bọn đệ đệ chơi. Đằng đằng, cùng nương nhậm thư. Tả tả, hữu hữu ngủ rồi. Tiểu Mãn Tử trong phòng đi ra, đã trở lại. Ân, ta trong túi có phong thư. Tiểu Mãn Tử Hàn Bân trong túi đem tin đảo ra tới, phát hiện tin là từ thôn Hồng Kỳ gửi lại đây. Chương 132 này cái gì bằng hữu nha? Tiểu Mãn mở ra nhìn nhìn. Ta đệ đệ thi đậu đại học. Hàn Bân, tiểu Hàn thi đậu cái nào đại học? Kinh thành đại học. Lợi hại. Nháo nháo, kinh thành đại học rất lợi hại. Hàn Bân, ân. Đang đang, ta đây về sau cũng khảo kinh thành đại học. Nháo nháo, ta cũng khảo. Hàn Bân, các ngươi không nghĩ đương tư lệnh. Nháo nháo, đang đang, tưởng. Hàn Bân, vậy các ngươi vẫn là khảo tra cái kia trường học đi. Cha cái kia trường học cũng rất lợi hại. Cha cái kia trường học ra quá thật nhiều tướng quân. Hai huynh đệ liếc nhau. Nháo nháo, kia chúng ta vẫn là khảo cha cái kia trường học đi. Đang đằng, ân. Tiểu Mãn cười cười. Chờ bọn đệ đệ lớn, nương mang các ngươi đi kinh thành đại học xem cứu cứu. Nháo nháo, đang đằng, hảo. Trần Xuyên cùng Trần Lao Thái Thái ở mấy ngày liền đi rồi. Lý Quế Hương hướng mấy ngày liền cùng chung quanh hàng xóm nhóm chín về sau liền biết Tiểu Mãn sinh 4 cái nhi tử. Nói thật, Lý Quế Hương rất hâm mộ. Hôm nay buổi sáng, Lý Quế Hương lại từ cách vách hàng xóm trong miệng biết Hàn Bân thượng song trưởng quân đội không bao lâu thời gian liền thành lữ trưởng. Giữa trưa cơm nước xong, Thang Tuệ Tuệ đem Trương Tuấn gọi vào chính mình trong phòng. Ngươi đại cứu tử ngày đó nói Hàn lữ trưởng có phải hay không Vương Tiểu Mãn trượng phu? Việc này Lý Quế Hương sớm hay muộn sẽ biết, đúng vậy. Ngươi đại cứu tử cùng hắn quan hệ thực hảo. Ân. Kia hắn có thể hay không cùng ngươi đại cứu tử nói ngươi trước kia tưởng cưới Vương Tiểu Mãn? Sẽ không. Thật sẽ không. Hắn nếu là nói, ngươi đại cứu tử có thể hay không đối với ngươi có ý kiến? Tiểu Kiều có thể hay không cùng ngươi nháo? Trương Tuấn tưởng nói bọn họ đã sớm biết ta thích Tiểu Mãn. Trần Kiều muốn tra hắn. Hẳn là sẽ tìm trong nhà hỗ trợ, lần này Trần Xuyên vừa thấy hắn liền nói như vậy nói nhiều. Trần Kiêu cùng Trần Xuyên quan hệ lại như vậy hảo. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Trần gia đã sớm biết hắn trong lòng có người. Sẽ không? Nương, ngươi yên tâm đi. Hàn Bân thực thông minh, có một số việc, hắn chính là lạn ở trong bụng cũng sẽ không cùng người khác nói. Nào thông minh? Ta xem hắn chính là một cái thổ phỉ. Trương Tuấn nhưng không như vậy cho rằng. Vương Tư lệnh thực thưởng thức hắn, Hoắc sư trưởng cũng cảm thấy hắn không tồi, Đoàn Văn Công Quách đoàn trưởng thường xuyên đi nhà hắn cọ cơm. Ta đại cứu ca cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ngươi đại cứu ca như thế nào cùng bọn họ một nhà trộn lẫn nổi lên? Ta không biết. Lý Quế Hương nhìn Trương Tuấn, ngươi nói, Vương Tiểu Mãn có phải hay không có bí phương? Bí phương? Ân. Bằng không nàng như thế nào hai lần đều sinh nhi tử? Còn đều là song bào thai. Trương Tuấn cười cười, nếu là có cũng là Hàn Bân có. Ta nghe nói, hán đại ca gia cũng có một đôi song bào thai. Phải không? Ân. Hán đại ca gia song bào thai vẫn là Long Phượng thai. Thật tốt. Nếu không ngươi hỏi một chút Hàn Bân, nói không chừng nhà hắn thực sự có bí phương. Trương Tuấn nhìn Lý Quế Hương, ngươi không chán ghét Tiểu Mãn? Ta. Ai nha, nếu có thể nhiều mấy cái tôn tử, ta ai đều không chán ghét. Hắn hẳn là không có bí phương. Nếu là có đã sớm truyền khai. Kia nhà hắn như thế nào có như vậy nhiều song bào thai? Ngươi có phải hay không nghĩ hỏi? Không phải. Ta trước kia nghe một cái từ ngoại quốc trở về đại phu nói, sinh song bảo thai giống như cùng gì? Ân. Gì cái gì có quan hệ? Gì cái gì? Gì cái gì ta đã quên. Tóm lại, Tiểu Mãn sinh song bảo thai khả năng cùng Hàn gia có quan hệ. Không phải có bí phương. Không phải. Lý Quế Hương còn chưa từ bỏ ý định, nếu không, ngươi thắc người khác hỏi một chút. Trương Tuấn biết, hắn nương vẫn luôn có khối tâm bệnh. Hắn nương vẫn luôn cảm thấy hắn một người quá đơn, chính là bị người khi dễ cũng không ai giúp hắn. Nương, hắn thật sự không có bí phương. Nương, ta hiện tại kết hôn. Ta tuy rằng không có huynh đệ tỉ muội, nhưng Tiểu Kiều có nhà. Tiểu Kiều có vài cái ca ca, nếu ai khi dễ ta, ta liền tìm ta đại cứu anh em hỗ trợ. Hành đi. Kia. Vậy ngươi đối Kiều Kiều hảo điểm. Ngươi đối Kiều Kiều hảo, ngươi đại cứu anh em mới có thể đối với ngươi hảo. Ân. Một cái khắc phòng, Trần Kiều sờ sờ bụng. Trần Kiều muốn nhi tử, nhưng nàng trong bụng nếu là nhi tử, Trương Tuấn có phải hay không liền không hề muốn hài tử? Kia nàng đời này có phải hay không cũng chỉ có này một cái hài tử? Nếu là như vậy, nàng tình nguyện trong bụng hài tử là cái nữ hài tử. Thứ mang thai, Trần Kiều liền mỗi ngày cầu tống tử nương nương. Người khác là cầu tử, nàng là cầu nữ. Thời gian chớ chớ, trong nháy mắt, Trần Kiều muốn sinh. Cả đời xong, Trần Kiều liền hỏi bác sĩ chính mình sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài. Bác sĩ nói cho nàng sinh cái nữ hài sau, Trần Kiều yên tâm. Một yên tâm, Trần Kiều liền hôn mê. Bác sĩ nhóm còn tưởng rằng nàng nghe được sinh khuê nữ sợ bà cùng trượng phu quái nàng. Trần Kiều vốn dĩ liền lớn lên Mỹ, mới vừa sinh xong hải tử lại thực suy yếu. Bác sĩ nhóm xem nàng hôn mê đặc biệt đồng tình. Bác sĩ từ lúc phòng sinh ra tới liền đối Lý Quế Hương nói, Lão Thái Thái, ngươi tức phụ vừa nghe sinh cái khuê nữ liền hôn mê. Một cái khác bác sĩ nói, Lão Thái Thái, ngươi cũng đừng nói ngươi tức phụ. Ngươi tức phụ đã đủ khổ sở. Chính là, trước nở hoa sau kết quả. Có lẽ tiếp theo thai chính là nhi tử. Đối. Lão Thái Thái, hiện tại là tân xã hội, nam hải nữ hải đều giống nhau. Lý Quế Hương còn không có tới kịp thất vọng, bác sĩ nhóm liền bắt đầu giáo dục nàng. Nhân tiện, Trương Tuấn cũng bị bác sĩ nhóm giáo dục vài câu. Hộ sĩ ôm hải tử đi tới Lý Quế Hương bên người, Lão Thái Thái, ngươi xem ngươi cháu gái lớn lên thật tốt. Một cái khác hộ sĩ đi theo nói, chính là, đại nương, ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta đã có thể ôm về nhà. Lý Quế Hương chạy nhanh đem hải tử ôm qua đi. Chính là khuê nữ nhà nàng cũng thiếu nha. Khó mà làm được. Sau khi nói xong, Lý Quế Hương liền chiều trong lòng ngực nhìn, ai ra, ta cháu gái lớn lên thật tuấn. Tuấn, mau tới đây nhìn xem. Ai ra, này tiểu nha đầu cũng thật hội trưởng. Trương Tuấn cùng Trần Kiều đều lớn lên hảo, tiểu nha đầu còn chọn bọn họ ưu điểm trường. Lý Quế Hương vừa thấy liền thích đến không được. Phần 87. Trương Tuấn một qua đi, Lý Quế Hương liền nói, ngươi khuê nữ so ngươi cùng Tiểu Kiều đều đẹp. Trương Tuấn nhìn. Tiểu nha đầu lớn lên sắc thật đẹp. Bác sĩ hộ sĩ xem Lý Quế Hương là thật thích tiểu nha đầu mới yên tâm. Qua mấy cái giờ, Trần Kiều tỉnh. Trần Kiều vừa muốn nói chuyện, Lý Quế Hương liền nói, Tiểu Kiều, khuê nữ nương cũng thích. Lại nói, ngươi cùng Tuấn còn trẻ, có lẽ, tiếp theo thai chính là nhi tử. Cái này, Trần Kiều hoàn toàn yên tâm. Trần Lão Thái Thái biết Trần Kiều sinh cái khuê nữ thời điểm còn có điểm lo lắng, sợ Lý Quế Hương không cao hứng. Một nhận được điện thoại liền mang theo Trần Xuyên lại đây. Kết quả, Lý Quế Hương đều luyến tiếc làm nàng ôm hài tử. Hai lão thái thái ở trong phòng cướp ôm hài tử. Trần Xuyên cùng Trương Tuấn ở phòng khách nói chuyện phiếm. Trần Xuyên nhìn Trương Tuấn, đương cha, cảm giác thế nào? Trương Tuấn cười cười, cảm giác khá tốt. Nhìn đến nữ nhi ánh mắt đầu tiên, hắn cũng cao hứng. Nhưng, có lẽ, quá đoạn thời gian hắn liền sẽ giống Trần Xuyên như vậy kích động đi. Kia Trần Xuyên muốn hỏi, vậy ngươi có phải hay không có điểm thích Kiều Kiều? Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Trần Xuyên tưởng, cảm tình sự vẫn là làm cho bọn họ chính mình xử lý đi. Vậy là tốt rồi. Được rồi, ta đi ra ngoài đi dạo. Hảo. Từ muội muội ra tới, Trần Xuyên liền đi Hàn Bân văn phòng. Hàn Bân cấp Trần Xuyên đổ chén nước. Trần Xuyên nhìn Hàn Bân nói, ta muội muội sinh cái khuê nữ, hâm mộ không? Hàn Bân bưng lên Trần Xuyên trước mặt cái ly uống một ngụm, muốn uống chính mình đảo. Ha ha. Ta kia cháu ngoại gái nhưng xinh đẹp. Kia đôi mắt, lại đại lại lượng. Kia lông mày, lại cong lại trường, kia cái mũi. Hàn Bân đem mặt vặn tới rồi một bên. Này cái gì bằng hữu nha? Biết rõ hắn thiếu khuê nữ còn cố ý thèm hắn. Trần Xuyên mặt sau còn có một đống lời nói, nhưng... Hàn Bân nói một câu nói, Trần Xuyên lập tức liền thay đổi đề tài. Chương 133 hoàn toàn tương phản. Trần Xuyên đang muốn nói hắn cháu ngoại gái cái mũi lớn lên thật tốt, Hàn Bân nói một câu, ngươi hôm nay giữa trưa có đi hay không nhà ta ăn cơm? Trần Xuyên lập tức thay đổi đề tài. Giữa trưa, Trần Xuyên vừa đến tiểu mãn ra liền nhìn đến tiểu hắc trên đùi bám lấy hai tên nhóc tỷ. Tả tả, hữu hữu đều lớn như vậy. Ân. Tả tả, hữu hữu nghe được Hàn Bân thanh âm liền từ tiểu hắc trên đùi trượt xuống dưới. Cha. Ân. Đây là Trần Thúc Thúc. Tả tả, hữu hữu, Trần Thúc Thúc hảo. Các ngươi hảo. Tả tả, hữu hữu một tuổi thời điểm, thang tuệ tuệ liền về quê. Tiểu mãn bốn dĩ ở trong phòng đọc sách. Nghe được bọn nhỏ kêu thúc thúc liền từ trong phòng ra tới cùng Trần Xuyên chào hỏi. Lao Quách ở phòng bếp vội vàng. Lao Thượng đi đất trồng rau còn không có trở về. Trần Xuyên cùng Tiểu Mãn đánh xong tiếp đón liền nhìn Tả Tả, Hữu Hữu hỏi, các ngươi ai là Tả Tả ai là Hữu Hữu? Tả Tả, ta là Tả Tả. Hữu Hữu, ta là Hữu Hữu. Trần Xuyên nhìn Tả Tả lại nhìn Hữu Hữu, Tả Tả cười tủm tỉm, Hữu Hữu khóc khóc. Tả Tả. Hữu hữu lớn lên giống nhau, trên người khí chất lại hoàn toàn tương phản. Trần Xuyên cảm thấy này hai hải tử Hàn Bân hẳn là có thể phân đến thanh, này hai ngươi có thể phân rõ đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, bọn họ nếu là tỉnh ta là có thể phân rõ. Ha ha! Tả tả, hữu hữu, các ngươi ca ca đi đâu? Tả tả, các ca ca đi học đi. Trần Xuyên có điểm kinh ngạc, nháo nháo, đàng đàng đi học. Ân, bọn họ muốn đi. Ta ái nhân liền đưa bọn họ đi. Hàn Bân mới vừa nói xong, nháo nháo, đàng đàng liền con cặp sách đã trở lại. Tả tả vừa thấy đến các ca ca liền chạy qua đi, ca ca, các ngươi đã trở lại. Hưu hưu cũng đi theo đi qua, ca. Nháo nháo sờ sờ tả tả đầu, ân. Các ngươi hôm nay ở nhà ngoan không ngoan. Tả tả, ngoan. Đàng đàng sờ sờ hưu hưu đầu. Hưu hưu cười cười. Nháo nháo. Đang đằng còn nhớ rõ Trần Xuyên. Cùng bọn đệ đệ đánh xong tiếp đón, nhào nháo, đang đằng lại cùng Trần Xuyên chào hỏi. Trần Xuyên xoa xoa nhào nháo, đang đằng đầu, đi học được không? Nhào nháo, đang đằng, hảo. Tả tả, hữu hữu cùng các ca ca đánh xong tiếp đón liền đứng ở tiểu mãn bên người. Trần Xuyên đem nhào nháo, đang đằng từ trên mặt đất ôm lên, đi, cùng thúc thúc chơi cờ đi. Nhào nháo, đang đằng, hảo. Bọn họ đem cờ dọn xong sau, tả tả liền chạy tới, ca ca, ta muốn nhìn các ngươi chơi cờ. Nháo nháo, có thể, nhưng là không thể động thủ. Tả tả, hảo. Hạ vài bước, Trần Xuyên liền biết nháo nháo, đang đằng cờ nghệ lại tiến bộ. Lao Quách đều đem cơm làm tốt, ba người còn không có hạ xong. Hàn Bân gọi bọn hắn ăn cơm, bọn họ đều nói hạ xong lại ăn. Lao Thượng lại đây nhìn, các ngươi vẫn là ăn cơm trước đi. Này bàn cờ các ngươi một chốc một lát hạ không xong. Trần Xuyên vừa nghe một chốc một lát hạ không xong liền không được. Hắn là đại nhân, đói một ngày cũng không có việc gì. Nháo nháo, đàng đàng cũng không thể đói. Cơm nước xong, ba người lại tiếp theo hạ. Còn không có hạ xong nháo nháo, đàng đàng nên đi học đi. Nháo nháo, đàng đàng đi rồi về sau. Trần Xuyên nhìn Hàn Bân nói, thật muốn đem này hai cái tiểu gia hỏa mang về nhà ta đi. Hàn Bân cười cười. Nháo nháo, Đằng Đằng đi học đi, hắn cũng nên trở về đi làm đi. Ta đi làm đi, ngươi là cùng ta đi bộ đội vẫn là lại hòa thượng thúc hạ mấy mâm. Đi bộ đội. Hắn gần nhất liền đi Trần Kiều kia, tiếp theo lại chạy đến Hàn Bân văn phòng thèm thèm Hàn Bân. Ta đi theo Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng chào hỏi một cái. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Bên kia, Lý Quế Hương thấy Trần Xuyên vẫn luôn không trở lại liền trộm hỏi Trương Tuấn. Ngươi đại cứu ca có phải hay không lại đi Vương Tiểu Mãn ra ăn cơm đi? Không biết. Hắn không cùng ngươi nói đi đâu. Không có. Trần Lão Thái Thái ở Nữ Nhi ra ở 3 ngày. Này 3 ngày, Trần Xuyên mỗi ngày giữa trưa đều đi Tiểu Mãn ra cọ cơm. 3 ngày xuống dưới, tả tả, hữu hữu cũng cùng Trần Xuyên chín. Thời gian chớ chớ, trong nháy mắt, 2 năm đi qua. Nháo nháo. Đằng Đằng không đi học khi hầu mỗi ngày lánh nhất bang tiểu hài tử ở nhà thuộc khu chạy tới chạy lui. Tiểu Mãn đưa bọn họ đi trường học thời điểm, trường học các lão sư còn sợ bọn họ ở lớp học thượng quấy rối. Không nghĩ tới bọn họ đi học thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Tan học sau. Ách! Dùng một câu nói, nháo nháo, Đằng Đằng ở trường học biểu hiện chính là tĩnh nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy. Tả tả, hữu hữu 3 tuổi. Người khác đều cho rằng tả tả. Hữu hữu sẽ giống bọn họ các ca ca giống nhau. Kết quả tả tả, hữu hữu đặc biệt ngoan. Tả tả thấy ai đều là cười tủm tỉm. Hữu hữu tuy rằng không thích cười, nhưng thấy người cũng rất có lễ phép. Năm trước, Tiểu Mãn muội muội Tiểu Tuyết cũng thi đậu đại học, bất quá không có nàng đệ đệ hảo. Mấy ngày hôm trước, Tiểu Mãn đệ đệ Tiểu Hàn từ kinh thành tốt nghiệp đại học. Một tốt nghiệp liền phải kết hôn. Tiểu Mãn cha mẹ có điểm nốc. Sau lại mới biết được. Tiểu Hàn đối tượng không chỉ có là hắn đại học đồng học, vẫn là hắn lao sư nữ nhi. Hai người vừa lên đại học liền xem vừa mắt. Một tốt nghiệp liền phải kết hôn. Đều phải kết hôn, hai nhà gia trưởng dù sao cũng phải thấy cái mặt đi. Nhưng, nhân gia là đại học lao sư, Tiểu Mãn cha mẹ sợ cấp nhi tử mất mặt, liền muốn cho Tiểu Mãn bồi bọn họ đi. Nhao nháo, Đằng Đằng, tả tả, hưu hưu lớn, Tiểu Mãn liền muốn mang bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Lão thượng cũng nói nếu muốn mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài liền sấn hiện tại. Từ sang năm bắt đầu, trừ bỏ về quê, tốt nhất không cần mang theo bọn nhỏ ra xa nhà. Nhận được cha mẹ tin, Tiểu Mãn liền quyết định mang theo bọn nhỏ đi kinh thành đi dạo. Lão Quách, lão thượng không yên tâm, đều phải đi theo đi. Hàn Bân ai oán nhìn đứng ở xe ngựa bên cạnh nhất 3 người, các ngươi thật nhẫn tâm. Nháo nháo, cha, chúng ta thực mau trở về tới. Đằng Đằng, cha, ngươi nếu là có thời gian chúng ta cũng mang ngươi đi. Tả tả, cha, chúng ta trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang lễ vật. Hữu hữu, cha, ta sẽ tưởng ngươi. Lão thượng, bân tử, hảo hảo xem ra. Lão Quách, ta không ở nhà, ngươi liền đi nhà ăn ăn cơm đi thôi. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Ý tứ, Đường Trang, ngươi chính là tưởng cùng chủ nhân nhiều yếu điểm chỗ tốt. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào có thể đem tất cả mọi người mang đi? Tiểu Mãn, ta thương tâm. Tiểu Mãn cười cười, ta cũng muốn mang ngươi đi. Ngươi rõ ràng biết ta đi không được. Còn đem bọn họ đều mang đi. Tiểu Mãn, ta thực thương tâm. Tiểu Mãn nhướng mày, thương tâm giảm phân nửa. Hàn Bân trên mặt biểu tình càng ai oán. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, gấp bội. Hàn Bân cao hứng, trên đường chú ý an toàn. Nhao nháo. Đằng Đằng, tả tả, hữu hữu, các ngươi muốn nghe thượng gia gia, Quách gia gia còn có con mẹ ngươi lời nói. Tả tả chớp chớp mắt, cha, ngươi không thương tâm. Nháo nháo, cha chính là tưởng cùng nương làm nũng. Tả tả minh bạch, cha, nguyên lai ngươi cũng thích cùng nương làm nũng. Hàn Bân, tới, cha ôm ngươi lên xe. Tả tả, hảo. Đem tả tả, hữu hữu bế lên xe sau Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo cùng Đằng Đằng, các ngươi đâu? Nháo nháo, chúng ta đợi lát nữa trở lên xe. Hảo. Hàn Bân vô vô Tiểu Hắc bả vai, vất vả. Chứ bỏ tả tả, hữu hữu, trên xe còn có không ít đồ vật. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Ý tứ, hơn nữa ngươi ta cũng kéo đến động, đáng tiếc ngươi đi không được. Tiểu Mãn một hàng mới ra quân khu, Hàn Bân liền tưởng đem bọn họ kéo trở về. Đi thời điểm bởi vì muốn đuổi thời gian, Tiểu Mãn liền không chuyển. Tới rồi kinh thành. Tiểu Mãn trước tìm cái nhà khách ở xuống dưới. Chương 134 ngươi tưởng cho các nàng gián tiền. Tiểu Mãn nhóm xuất phát trước, Hàn Bân liền cấp Trần Xuyên gọi điện thoại. Nhưng là Tiểu Mãn một hàng là ngồi xe ngựa tới, thời gian không chừng. Cho nên Trần Xuyên cũng vô pháp tiếp các nàng. Tiểu Mãn còn muốn làm điểm khác sự, cho nên khiến cho nàng cha mẹ vãn mấy ngày lại đến. Ở nhà khách nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Mãn một hàng liền dựa theo Trần Xuyên cấp địa chỉ tìm được rồi Trần Xuyên ra. Bảo vệ cửa xem bọn họ già già, trẻ trẻ, còn vội vàng xe ngựa liền cho rằng các nàng tìm lầm. Vừa mới chuẩn bị nói các ngươi muốn đi đâu. Này không phải các ngươi nên tới địa phương. Tiểu Mãn liền mở miệng, đồng chí, chúng ta tìm Trần Xuyên. Bảo vệ cửa không chút suy nghĩ liền nói, chúng ta này không người này. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại, ngươi xác định. Bảo vệ cửa theo bản năng trụ lui về phía sau một bước, ta xác. Ân, ta ngẫm lại. Tưởng tượng thật là có, chúng ta đây là có người kêu Trần Xuyên, bất quá bảo vệ cửa tưởng nói bất quá các ngươi không có khả năng nhận thức nhân ra. Nhưng lại không dám. Tiểu Mãn quét bảo vệ cửa liếc mắt một cái, nháo nháo, ngươi Trần Thúc Thúc là cái gì chức vị? Nháo nháo đem Trần Xuyên chức vị nói ra sau, bảo vệ cửa lập tức nói, ta đây liền cho các ngươi gọi điện thoại. Trần Xuyên một nhận được điện thoại liền mang theo tức phụ ra tới. Nháo nháo, đang đang nhìn đến Trần Xuyên liền chạy qua đi, Trần Thúc Thúc. Trần Xuyên xoa xoa nháo nháo, đang đang đầu, lại trường cao. Mấy năm nay, Trần Xuyên chỉ cần đi xem Trần Kiều liền đi Tiểu Mãn ra ăn cơm. Trần Xuyên ôm lấy nhào nháo, đang đằng chiều Tiểu Mãn nhóm đi qua. Bảo vệ cửa xoa xoa mồ hôi trên trán. Nghĩ thầm, vừa rồi may mắn chưa nói cái gì quá mức nói. Tiểu Mãn đem Tả Tả, hưu hưu từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Trần Xuyên một lại đây, Tả Tả, hưu hưu liền đồng thời nói, Trần Thúc Thúc hảo. Nhào nháo, đằng đằng đã lớn. Tả Tả, hưu mới 3 tuổi. Trần Xuyên tức phụ vừa thấy đến Tả Tả, hưu hưu liền không rời được mắt. Ai nha, này hai hải tử cũng thật thân. Tới, làm A-di ôm một cái. Tả Tả cười tủm tỉm đi qua. Hưu hưu đứng không nhúc nhích. Tả Tả đi đến Trần Xuyên tức phụ bên người nói, A-di, ngươi ôm ta đi, ta đệ đệ thẹn thùng. Hảo. Trần Xuyên tức phụ đem Tả Tả ôm lên, ngươi như thế nào như vậy thân nha. Trần Xuyên nhìn nhìn hưu hưu, nghĩ thầm, tiểu tử này không phải thẹn thùng, tiểu tử này là không thích người khác ôm hắn. Phần 88. Trần Xuyên cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Giới thiệu xong, Trần Xuyên liền lãnh đại gia đi trở về. Tới rồi Trần Xuyên ra, Tiểu Mãn đem lễ vật đem ra. Trần Xuyên, tới liền tới đi còn mang cái gì lễ vật? Ta đi nhà ngươi nhưng đều là chỉ mang há mồm. Nháo nháo, thúc thúc, ngươi có cho chúng ta mang món đồ chơi. Tiểu Mãn, đều là chính mình ra làm. Đây là Quách Thúc làm điểm tâm, đây là Thượng Thúc thải trà. Trần Xuyên lập tức mở ra đóng gói cho hắn tức phụ cầm khối điểm tâm, cấp. Hắn tức phụ thật ngượng ngùng, ngươi như thế nào như vậy? Trần Xuyên đem điểm tâm nhét vào tức phụ trong tay, mọi người đều không phải người ngoài. Không cần ngượng ngùng. Nháo nháo, a di, Quách gia gia làm điểm tâm ăn rất ngon. Trần Xuyên, đối. Tức phụ, ngươi mau nếm thử. Trần Xuyên tức phụ trừng mắt nhìn Trần Xuyên liếc mắt một cái, kia cũng không thể quang ta một người ăn nha. Ngươi cấp bọn nhỏ cũng lấy mấy khối nha. Tiểu Mãn, không cần, bọn họ mỗi ngày ăn. Trần Xuyên, bọn họ không chỉ có mỗi ngày ăn, còn biến đổi đa dạng ăn. Tức phụ, ngươi không biết, ta mỗi lần đi nhà nàng đều tưởng đem Quách Thúc cùng náo nháo, đang đằng lửa đến nhà ta tới. Đáng tiếc bọn họ không mắc lửa. Náo nháo, a di, ngươi mau nếm thử, Quách gia gia làm điểm tâm thật sự ăn rất ngon. Trần Xuyên tức phụ xem bọn nhỏ xác thật không thèm liền ăn một ngụm. Mới vừa ăn một ngụm, Trần Xuyên tức phụ đôi mắt liền sáng, ăn ngon thật. Trần Xuyên lại cấp tức phụ cầm mấy khối, ăn nhiều một chút. Bọn nhỏ trở về lập tức liền ăn xong rồi. Trần Xuyên tức phụ lại ăn hai khối, ai nha, thật không nghĩ cho bọn hắn lưu. Trần Xuyên, Quách Thúc làm cơm so điểm tâm còn ăn ngon. Trần Xuyên tức phụ, thật vậy chăng? Thật muốn nếm thử Quách Thúc tay nghề. Tiểu Mãn. Ta chuẩn bị tại đây mua hai cái phòng ở chờ ta mua phòng liền thỉnh các ngươi đi trong nhà ăn cơm. Trần Xuyên, ngươi muốn mua phòng ở. Trần Xuyên tức phụ, ngươi muốn mua hai cái phòng ở. Tiểu Mãn, ân. Ta một cái, cha mẹ ta một cái. Nàng cha mẹ tới cấp nàng đệ đệ nói hôn sự, nàng không nghĩ làm nàng cha mẹ trụ nhà khách, càng không nghĩ làm nàng cha mẹ trụ đến nàng đệ đệ đối tượng ra. Trần Xuyên tức phụ cảm thấy Tiểu Mãn khả năng cho rằng kinh thành phòng ở giá cả cùng các nàng trong thôn phòng ở giá cả giống nhau, này phòng ở nhưng không tiện nghi. Tiểu Mãn, ta biết. Trần Xuyên kinh ngạc một chút liền không kinh ngạc. Lấy Vương Tiểu Mãn bản lĩnh, xác thật mua khởi phòng ở, ngươi nghĩ muốn cái gì phòng ở? Ta giúp ngươi tìm xem. Hảo. Nhà ta người nhiều, cho nên muốn mua cái đại. Ta cha mẹ liền một cái nhi tử, cho nên mua cái tiểu tứ hợp viện là được. Trần Xuyên, hảo, ta cho ngươi xem. Trần Xuyên tức phụ lôi kéo Trần Xuyên, ý tứ, Tiểu Mãn khẳng định không biết giá cả. Trần Xuyên cười cười, cha mẹ ngươi khi nào đến? Lại quá 5 ngày. Nếu không phải thời gian tương đối đuổi, Tiểu Mãn liền chính mình tìm. Ta đây hiện tại liền cho ngươi tìm. Hảo. Cảm ơn. Không khách khí. Chúng ta đây liền trước cáo tử. Hảo. Đúng rồi, các ngươi ở tại nào? Tiểu Mãn nói cho Trần Xuyên ở tại nào sau liền đi rồi. Tiễn đi Tiểu Mãn, Trần Xuyên tức phụ liền đoán trách Trần Xuyên, nàng không biết giá cả ngươi cũng không biết nha. Ngươi sẽ không tưởng cho các nàng dán tiền đi. Không đúng, chính là dán ngươi cũng dán không dậy nổi. Nhà ta chút tiền ấy nhiều nhất có thể mua cái tiểu tứ hợp viện. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng cha mẹ mượn? Nói bừa cái gì? Ta cùng ngươi nói. Người Vương Tiểu Mãn mua nổi. Trần Xuyên tức phụ không tin, nhà nàng trước kia là địa chủ. Không phải. Ta cùng ngươi nói, người Vương Tiểu Mãn bản lĩnh lớn đâu. Ngươi đừng nhìn nhân gia gầy gầy. Nhân gia dám đến núi sâu hái thuốc. Hàn Bân tặng cho ta cái kia 100 nhiều năm nhân sâm chính là nhân gia từ núi sâu thải trở về. Lúc ấy ta không cần, Hàn Bân nói, thứ này có thể điếu mệnh, ngươi vẫn là cầm đi ta nói ta đây lấy nửa cái. Hàn Bân nói, không cần, nhà ta còn có một cái. Trần Xuyên tức phụ kinh ngạc há to miệng, nàng. Nàng dám vào núi sâu hái thuốc. Ân, Kia nàng thật đúng là mua khởi. Trần Xuyên hiệu suất rất cao. Ngày hôm sau sớm, Tiểu Mãn nhóm mới vừa cơm nước xong, Trần Xuyên liền tới rồi. Ta tìm mấy cái phòng ở, ta mang các ngươi đi xem. Tiểu Mãn, hảo. Xem phòng ở trước, Tiểu Mãn đều phải hỏi trước hỏi Lao Thượng, này phòng ở thế nào? Nếu Lao Thượng nói tốt, Tiểu Mãn mới xem. Xem xong sau, Tiểu Mãn tuyển hai cái. Một cái tiểu tứ hợp viện, một cái tam tiến đại viện tử. Trần Xuyên mang theo Tiểu Mãn xong xuôi thủ tục sau cười nói. Các ngươi nếu là thu thập hảo, ta liền mang theo cả nhà tới cọ cơm. Tiểu Mãn cười cười, hoan nghênh. Tiểu Mãn không chuẩn bị tại đây thường trụ, Tiểu Mãn cha mẹ cũng sẽ không tại đây thường trú, cho nên Tiểu Mãn liền đơn giản thu thập. Ngày thứ ba giữa trưa, Tiểu Mãn đem Trần Xuyên cả nhà đều thỉnh tới rồi chính mình ra. Trần Xuyên tức phụ xem Tiểu Mãn ánh mắt cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau. Lần trước tuy rằng thân thiết, nhưng cái loại này thân thiết là xuất phát từ lễ phép. Lần này, Trần Xuyên tức phụ xem Tiểu Mãn ánh mắt là đã bội phục lại tò mò. Lao Quách làm một bàn lớn ăn ngon. Ăn Trần Xuyên ra bọn nhỏ đều không nghĩ đi rồi. Đặc biệt là Trần Xuyên tiểu khuê nữ. Trần Xuyên kêu nàng đi, nàng chính là không đi. Tiểu Mãn ứng gì, ta cho ngươi đương tức phụ đi. Chương 135 so tỷ có bản lĩnh. Trần Xuyên tức phụ tưởng che mặt, này cái gì khuê nữ nha. Trần Xuyên cười hỏng rồi, khuê nữ. Ngươi biết cái gì là tức phụ nha? Trần Xuyên tiểu khuê nữ kêu Trần Hải Anh, cùng nháo nháo, đàng đàng cùng tuổi, biết. Nương chính là người tức phụ. Mãi mãi thường xuyên kêu nương về nhà ăn cơm. Ta nếu là cấp Tiểu Mãn gì đương tức phụ, Tiểu Mãn gì cũng sẽ thường xuyên kêu ta tới nhà nàng ăn cơm. Tiểu Mãn đem Trần Hải Anh ôm tới rồi trong lòng ngực, dì nhi tử còn nhỏ, không nóng nảy cưới vợ. Dì thiếu cái khuê nữ, ngươi cấp gì đương khuê nữ đi. Khuê nữ có phải hay không có thể mỗi ngày ở nhà ngươi ăn cơm? Ân, hảo. Ra đây cho ngươi đường khuê nữ. Trần Xuyên nhìn xem nhào nháo, đang đằng lại nhìn xem chính mình tiểu khuê nữ. Hắn mỗi ngày nghĩ đem nhân gia nhi tử quải về nhà, nhân gia nhi tử không mắc lửa. Hắn khuê nữ khen ngược, người tới mọi nhà ăn bữa cơm liền phải cho nhân gia đường khuê nữ. Đến, có bữa cơm đem khuê nữ cọ thành người khác. Tức phụ, chúng ta đi thôi. Trần Xuyên tức phụ nhìn Trần Hải Anh nói, anh tử, cha mẹ, ca ca tỷ tỷ đi rồi a. Trần Hải Anh vẫy vẫy tay nhỏ, tái kiến. Trần Xuyên một nhà hướng cửa đi rồi vài bước. Trần Xuyên tức phụ, anh tử, chúng ta thật đi rồi a. Ân. Trần Xuyên một nhà đều đi tới cửa, Trần Hải Anh còn không có phản ứng. Trần Xuyên tức phụ tức điên, Trần Xuyên, đem ngươi cái kia ngốc khuê nữ ôm trở về. Ha ha, Trần Xuyên quay trở lại đem anh tử ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, về nhà. Trần Hải anh không muốn, ta phải cho tiểu mãn gì đương khuê nữ. Trần Xuyên tức phụ trừng mắt nhìn tiểu khuê nữ liếc mắt một cái, như vậy thích ăn, kia về sau nương liền đem ngươi gả cho đầu bếp. Nháo nháo biết gả là có ý tứ gì, a gì, ngươi có thể đem anh tử gả cho ta nhị hoa ca ca, ta nhị hoa ca ca là Quách gia gia đồ đệ. Anh tử, ta nhị hoa ca ca làm gì đó cũng ăn rất ngon. Trần Xuyên cũng nhận thức nhị hoa, hành. Chủ ý này không tồi. Tiểu mãn, Quách thúc, thượng thúc, chúng ta đi rồi a. Trần Hải Anh còn không nghĩ đi, nhưng nàng người tiểu ngôn nhẹ, trực tiếp bị Trần Xuyên ôm đi. Trần Xuyên một nhà đi thời điểm, tiểu mãn lại cho bọn hắn bao vài bao điểm tâm. Tiểu mãn cha mẹ tới mới biết được tiểu mãn cho bọn hắn mua cái phòng ở, tiểu mãn nương cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta tại đây lại trụ không được mấy ngày, ngươi như thế nào còn mua cái phòng ở. Tiểu mãn đệ đệ tốt nghiệp sau liền lưu tại kinh thành. Tiểu hàn tại đây đi làm, các ngươi về sau nếu là nghĩ đến xem hắn cũng có cái địa phương đặt chân. Tiểu mãn cha, hài tử mua ta liền trụ. Mua đều mua, ta không được còn có thể sao. Tiểu mãn, về sau cũng không thể như vậy. Tiểu mãn cười cười. Ngày hôm sau, tiểu mãn liền mang theo nàng cha mẹ đi nàng đệ đệ đi làm địa phương. Tiểu hàn nhìn đến hắn cha mẹ cùng hắn tỷ thực kinh ngạc. Cha, nương, tỷ, các ngươi tới như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Các ngươi nếu là cùng ta nói một tiếng, ta liền tiếp các ngươi đi. Tiểu mãn nương, công tác quan trọng, chính chúng ta có thể tìm. Lại nói, này không còn có ngươi tỷ sao. Không có việc gì. Tiểu hàn xem bọn họ đều không tay. Nương, ta có phải hay không không cùng ngươi nói đơn vị cho ta phân hai gian phòng. Nói. Vậy các ngươi như thế nào còn trụ nhà khách? Đi, ta và các ngươi đi đem hành lý lấy về tới. Tiểu mãn cha, chúng ta không trụ nhà khách. Ngươi tỷ cho chúng ta mua cái tứ hợp viện. Tiểu hàn cho rằng chính mình nghe lầm. Tỷ của ta cho các ngươi mua cái gì? Tiểu mãn cha, tứ hợp viện. Này tiểu hàn biết hắn tỷ lợi hại. Nhưng. Này. Tỷ, ngươi thật là có bản lĩnh. Tiểu mãn cười cười. Về sau ngươi tranh thủ so tỷ có bản lĩnh. Làm cha mẹ cũng hưởng hưởng phúc của ngươi. Hảo. Tiểu hàn ở trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải làm cha mẹ hưởng đến chính mình phúc. Tỷ, ngươi cấp cha mẹ mua phòng ở đâu? Ta giữa trưa mang thiến thiến đi gặp cha mẹ. Hảo. Đem địa chỉ nói cho tiểu hàn sau. Tiểu mãn liền mang theo cha mẹ đi trở về. Giữa trưa, Phùng Thiến Thiến mới vừa tan tầm liền nhìn đến Tiểu Hàn ở các nàng đơn vị cửa chờ nàng. Tiểu Hàn, nơi này. Tiểu Hàn vừa đi qua đi, Phùng Thiến Thiến liền nói, đi, đi nhà ta ăn cơm. Thiến Thiến, ta cha mẹ cùng tỷ của ta tới. Phùng Thiến Thiến vừa nghe mặt liền đỏ, cha mẹ ngươi tới. Kia bọn họ hiện tại ở đâu? Tỷ của ta cho ta cha mẹ tại đây mua cái phòng ở. Phùng Thiến Thiến sửng sốt một chút, ngươi tỷ cho ngươi cha mẹ mua cái phòng ở. Ân, ngươi không phải nói ngươi tỷ không công tác sao? Là nha. Kia, đó có phải hay không ngươi tỷ phu cho ngươi cha mẹ mua? Không phải. Tỷ của ta tuy rằng không công tác, nhưng tỷ của ta rất lợi hại. Thiến Thiến, ta muốn mang ngươi đi nhà ta trông thấy ta cha mẹ. Phùng Thiến Thiến mặt càng đỏ hơn, hiện tại liền đi sao? Ân. Thiến Thiến, ta bồi ngươi về nhà cùng sư nương nói một tiếng. Hảo. Phùng Thiến Thiến tẩu tử nhìn đến Phùng Thiến Thiến cùng Tiểu Hàn trở về trong lòng có điểm không cao hứng. Nghĩ thầm, lại tới cọ cơm tới, Tiểu Hàn tới. Ta đây lại đi làm điểm cơm. Tiểu Hàn cười cười, không cần. Tẩu tử, ta cha mẹ tới, ta muốn mang Thiến Thiến hồi nhà ta ăn bữa cơm. Thiến Thiến tẩu tử cho rằng hắn nói hồi nhà ta là hồi ký túc xá. Ngươi ký túc xá an thượng bếp lò. Không có. Vậy các ngươi như thế nào nấu cơm? Tỷ của ta cho ta cha mẹ tại đây mua cái phòng ở. Ta mang Thiến Thiến đi ta cha mẹ kia ăn cơm. Thiến Thiến tẩu tử sửng sốt một chút. Tiếp theo liền tưởng, tiểu hàn này tỷ tỷ thật gờ. Cấp cha mẹ mua phòng ở, kia chẳng phải là cấp tiểu hàn mua phòng ở tỷ tỷ ngươi đối với ngươi thật. Ân. Đối với ngươi cha mẹ thật tốt. Lấy tiểu hàn chỉ số thông minh như thế nào sẽ nghe không hiểu Thiến Thiến tẩu tử là có ý tứ gì. Bất quá, hắn không nghĩ nói cái gì, về sau hắn sẽ dùng sự thật nói cho đại gia, hắn là Nam Hải, hắn sẽ dựa vào chính mình nỗ lực làm người nhà quá tốt nhất nhật tử. Tẩu tử, sư nương ở sao? Ta cùng sư nương nói một tiếng. Ngươi sư nương đi ra ngoài. Các ngươi đi thôi. Một hồi ngươi sư nương trở về ta cùng ngươi sư nương nói. Hảo. Cảm ơn tẩu tử. Khách khí gì? Mau đi đi. Hảo. Một hồi, tiểu Hàn lão sư cùng sư nương đã trở lại. Thiên thiên tẩu tử lập tức nói, cha, nương, tiểu Hàn tỷ tỷ cho hắn cha mẹ tại đây mua cái phòng ở. Tiểu Hàn lão sư kêu Phùng Bắc Văn, 60 tới tuổi. Tiểu Hàn sư nương họ Lưu, kêu Thục Phân. Trước kia là gia đình giàu có tiểu thư. Lưu Thục Phân viết con dâu liếc mắt một cái, gào to cái gì? Không phải mua cái phòng ở sao? Ta thiến thiến tẩu tử ở trong lòng mắng chính mình một câu. Như thế nào đêm này cha đã quên? Nàng này bà trước kia chính là tiểu thư khuê các. Ta chính là có điểm kỳ quái. Nương, tiểu Hàn mang theo thiến thiến đi gặp hắn cha mẹ đi. Phần 89. Ân. Cơm làm tốt không? Làm tốt. Thiến thiến tẩu tử trộm mắt trợn trắng. Cả ngày liền biết tự cao tự đại. Nếu không phải công công ở đại học dạy học, ngươi có thể quá như vậy thoải mái. Bên kia, Phùng Thiến Thiến trộm cùng Tiểu Hàn nói, ngươi tỷ thoạt nhìn hảo nghiêm túc. Ta thấy thế nào gặp ngươi tỷ so thấy cha mẹ ngươi còn khẩn trương. Tỷ của ta khá tốt ở chung. Thật sự. Ân. Cơm nước xong, Tiểu Hàn liền mang theo Thiến Thiến đi rồi. Vừa ra khỏi cửa, Thiến Thiến liền thật dài ra một hơi, tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn hảo doa người. Tiểu Hàn nhìn Phùng Thiến Thiến liếc mắt một cái, đến mức này sao? Tỷ của ta chính là không yêu cười. Đến nỗi. May mắn ngươi tỷ đi theo ngươi tỷ phu ở tại bộ đội. Bằng không ta cũng không dám gả cho ngươi. Thiệt hay giả? Thật sự. Tỷ tỷ ngươi vừa thấy liền không dễ chọc. Buổi tối về đến nhà, Lưu Thục Phân xem nữ nhi không thế nào cao hứng liền hỏi nàng, ngươi bà không hảo ở chung. Không phải. Ta bà rất hòa thuận. Vậy ngươi như thế nào khổ cái mặt? Ta cảm thấy, ta về sau nếu là dám đối với ta bà không tốt, ta đại cô tỷ khẳng định sẽ tấu ta. Chương 136 ám chỉ. Lưu Thục Phân nhìn nữ nhi, ngươi sẽ đối với ngươi bà không tốt? Sẽ không. Vậy ngươi sầu cái gì? Ta. Nương, ngươi không biết, tiểu Hàn hắn tỷ nhưng dọa người. Hắn tỷ không phải đã gả đi ra ngoài sao? Kia. Ta đây cũng sợ hãi. Lưu Thục Phân viết Phùng Thiến Thiến liếc mắt một cái, sợ sẽ đừng gả cho. Nếu không phải nữ nhi cùng trượng phu đều thích Vương Tiểu Hàn, nàng mới sẽ không làm nữ nhi gả cái từ nông thôn ra tới người. Nương, Phùng Thiến Thiến dậm đặt chân, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Cùng Phùng ra hẹn cái thời gian, Tiểu Mãn liền mang theo cha mẹ cùng đệ đệ tới cửa. Nhìn đến Tiểu Mãn, Phùng ra người đều sửng sốt một chút. Phùng gia người cảm thấy Tiểu Mãn một chút đều không giống như là từ nông thôn ra tới. Tiểu Hàn cho đại gia giới thiệu một chút. Đánh xong tiếp đón, Tiểu Mãn liền đem lễ vật phóng tới trên bàn. Phùng Bắc Văn là cao cấp phần tử trí thức, Lưu Thục Phân cảm thấy chính mình là tiểu thư khuê các, nếu là cùng Tiểu Mãn cha mẹ muốn này muốn nọ mất thân phận. Thức mau, hai nhà liền thương lượng hảo. Vài ngày sau, Vương Tiểu Hàn liền cùng Phùng Thiến Thiến làm cái cách mạng hóa hôn lễ. Làm hôn lễ thời điểm, Phùng gia mới biết được Tiểu Mãn đem bọn nhỏ cũng mang đến. Phùng Thiến Thiến vừa thấy đến Tả Tả, Hữu Hữu liền muốn ôm. Đến cuối cùng, Hữu Hữu thấy nàng liền hướng Tiểu Mãn phía sau trốn. Xong xuôi hôn lễ, Tiểu Mãn lại mang theo nàng cha mẹ, Lao Thượng, Lao Quách cùng bọn nhỏ ở kinh thành xoay mấy ngày mới đưa nàng cha mẹ trở về. Tiểu Mãn cha mẹ trở về thời điểm, Tiểu Hàn cùng Thiến Thiến cũng tới tiễn đưa. Thiến Thiến vẫn là rất sợ Tiểu Mãn. Hưu hưu chỉ cần rửa gần Tiểu Mãn nàng cũng không dám ôm. Thiến Thiến mới vừa tan tầm liền nhìn đến nàng tẩu tử ở đơn vị cửa chờ nàng. Tẩu tử, ngươi tìm ta. Ân. Thiến Thiến, ta nghe nương nói ngươi bà đi trở về. Ân. Vậy ngươi cùng Tiểu Hàn ở tại nào? Tiểu Hàn ký túc xá. Ngươi như thế nào không đi ngươi bà ra trụ? Ngươi bà không phải đi rồi sao? Trụ túc xá đi làm gần. Kia. Vậy ngươi bà phòng ở liền không? Ân. Kia có thể hay không cho ta mượn đệ trụ? Ngươi cũng biết, tẩu tử người nhà nhiều, phòng ở căn bản không đủ trụ. Ta cũng không dám. Kia phòng ở là ta đại cô tỷ cho ta cha mẹ chồng mua. Ta nếu là đem phòng ở cho mượn đi, ta đại cô tỷ khẳng định tấu ta. ngươi đại cô tỷ quá mấy ngày liền đi rồi. Ta đây cũng không dám. Nếu không, ta mang ngươi đi gặp ta đại cô tỷ, chính ngươi cùng ta đại cô tỷ nói. Phùng Thiến Thiến tẩu tử cũng không dám, ta cùng nhân gia lại không thân. Ta cùng chúng ta cô tỷ cũng không thân. Phùng Thiến Thiến tẩu tử nghĩ nghĩ, nếu không, làm Tiểu Hàn đi nói. Này! Thiến Thiến, tẩu tử cầu ngươi. Vậy được rồi. Giữa trưa trở về, Thiến Thiến liền cùng Tiểu Hàn nói. Buổi tối, Tiểu Mãn gia đang chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Hàn tới, tỷ. Ngồi. Hảo. Tỷ, ta. Ăn cơm, ăn xong lại nói. Hảo. Cơm nước xong, nhao nháo, đang đằng cầm chén đũa thu được phòng bếp. Tiểu Mãn rửa chén thời điểm, Tiểu Hàn chủ động qua đi hỗ trợ. Tỷ, Thiến Thiến tẩu tử muốn mượn cha mẹ phòng ở trụ. Tiểu Mãn biên rửa chén biên hỏi, ngươi có nghĩ mượn cho hắn? Không nghĩ. Đó là ngươi mua cấp cha mẹ. Tiểu Mãn cười cười, đầu tiên, ta nếu đem kia phòng ở cho cha mẹ, kia phòng ở chính là cha mẹ. Việc này kỳ thật ngươi nên hỏi cha mẹ. Tiếp theo, ngươi là ta thân đệ, cho nên, tỉ cho ngươi để cái kiến nghị, chính phòng cấp cha mẹ lưu trữ, ngươi cùng Thiến Thiến đem bên trái nhà kề thu thập ra tới ngẫu nhiên trở về trụ trụ. Bên phải nhà kề mượn cho nàng tẩu tử. Thì, ta không nghĩ mượn cho nàng. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hàn nói, kia chỉ là cái phòng ở. Ta sợ bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ nếu là dám được một tấc lại muốn tiến một thước, thì thu thập bọn họ. Tiểu Hàn rất sùng bái hắn tỉ, tỉ, ta khi nào tựa như ngươi lợi hại như vậy. Hảo hảo công tác. Một ngày nào đó, ngươi sẽ so tỉ lợi hại. Tiểu Hàn thật mạnh gật gật đầu. Ân. Hảo, đừng không cao hứng. Phòng ở không cũng là không. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là phong phú chính mình, đề cao chính mình. Ta đã biết. Thì, ta tẩy đi, ngươi nghỉ sẽ. Ân. Ngày hôm sau, Tiểu Hàn liền nói cho Thiến Thiến tẩu tử, chính phòng phải cho hắn cha mẹ lưu trữ, bên trái hắn cùng Thiến Thiến muốn trụ, cho nên chỉ có thể đem bên phải mượn cho nàng đệ đệ. Thiến Thiến tẩu tử có điểm thất vọng. Bất quá thế nào đều so nhà nàng hảo. Thế tẩu tử cùng ngươi tỉ nói tiếng cảm ơn. Hảo. Nói cho Thiến Thiến tẩu tử sau, Tiểu Hàn liền đem bên trái nhà ở thu thập ra tới. Vài ngày sau, Thiến Thiến tẩu tử đệ đệ một nhà liền dọn lại đây. Tiểu Mãn chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi trở về. Trước khi đi, Tiểu Mãn thỉnh Tiểu Hàn cùng Thiến Thiến về đến nhà ăn bữa cơm. Thỉnh xong bọn họ, Tiểu Mãn lại thỉnh Trần Xuyên một nhà ăn bữa cơm. Trần Hải Anh gần nhất liền ôm lấy Tiểu Mãn gì, cha ta quá xấu rồi. Tiểu Mãn cười cười, cha ngươi là luyến tiếc ngươi. Trần Hải Anh châu châu cái mũi, Tiểu Mãn gì, ta có thể tưởng tượng cho ngươi đương tức phụ. Ta cũng có thể muốn cho ngươi cho ta đương khuê nữ. Trần Xuyên tức phụ trừng mắt nhìn Tiểu khuê nữ liếc mắt một cái, Tiểu không lương tâm, nương phí công nuôi dưỡng ngươi. Không phí công nuôi dưỡng, ngươi vẫn là ta nương, nương, ta nếu là cấp Tiểu Mãn gì đương tức phụ. Ta liền có hai cái nương. Trần Xuyên bị tiểu nữ nhi chọc cười, ngươi còn rất sẽ tính. Trần Hải Anh định rất tiểu bộ ngực, cha, ta thông minh đi. Thông minh, thông minh. Ha ha. Cơm nước xong, Trần Xuyên nói ngày mai lại đây cho bọn hắn tiến đưa, bọn họ đều nói không cần. Trần Xuyên một nhà muốn cáo từ thời điểm, lão thượng nhìn Trần Xuyên nói, ngày mai lại đây cùng ta hạ bàn cờ. Trần Xuyên sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn nói phải cho bọn họ tiễn đưa, bọn họ nói không cần, hiện tại lại làm hắn lại đây chơi cờ. Hảo! Trần Xuyên một nhà đi rồi về sau, bọn nhỏ liền về phòng đi chơi. Tiểu Mãn nhìn nhìn Lao Thượng, ngươi phải nhắc nhở hắn. Lao Thượng gật gật đầu, Trần Xuyên người này không tồi. Tiểu Mãn cười cười, xác thật. Bị ta cùng Tiểu Hắc còn coi nhào nháo, đang đằng dọa thành như vậy cũng không sinh khí. Bên kia, Trần Xuyên tức phụ cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ ngày mai không phải phải đi sao? Như thế nào còn gọi ngươi lại đây chơi cờ? Trần Xuyên biết Lao Thượng khẳng định có sự. Bất quá, không làm rõ ràng là chuyện gì phía trước hắn không nghĩ nói. Bọn họ khả năng buổi chiều mới đi. Như vậy nha. Ân. Ngày hôm sau, Trần Xuyên sáng sớm liền tới rồi. Lao Thượng đã đem cờ dọn xong. Thỉnh. Hảo. Thường lui tới. Lao Thượng cùng hắn chơi cờ thời điểm bọn nhỏ đều sẽ ở bên cạnh xem. Hôm nay bọn nhỏ đều không có ra tới. Trần Xuyên biết, này bàn cờ không đơn giản. Quả nhiên, càng rơi xuống, Trần Xuyên mày càng chặt. Có vài bước hắn rõ ràng cảm thấy là đúng, có thể đi về sau lại phát hiện là sai. Hạ nửa ngày, Trần Xuyên cũng không hạ minh. Thượng thúc, này cờ. Lao thượng cười cười, ta giúp ngươi đi vài bước. Hảo. Lao thượng giúp Trần Xuyên đi rồi vài bước, ván cờ liền đã xảy ra biến hóa. Minh bạch không? Trần Xuyên cân nhắc, ngài là tưởng nói cho ta nên ẩn thời điểm phải ẩn, nên lui thời điểm phải lui, ngài là muốn cho ta bảo tồn thực lực, lấy đãi ngày sau. Lao thượng biên thu bàn cờ biên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ai nha, thái dương đều như vậy cao. Tiểu mãn, thu thập hảo không? Lao quách, xe bộ hảo không? Bọn nhỏ, về nhà. Chúng ta nếu là lại không quay về, cha ngươi nên khóc. Lao thượng mới vừa kêu xong, đại gia liền từ trong phòng ra tới. Thiện đi tiểu mãn một nhà, Trần Xuyên liền đi hắn cha ra. Chương 137 nương, ta muốn dưỡng nàng. Trần Xuyên tới không khéo, Trần Lao cùng Trần Lao thái thái đều không ở nhà. Trần Xuyên cũng vô tâm tư làm khác, đơn giản đi thư phòng đem lão thượng cùng hắn hạ kia bản cờ bày ra tới. Buổi tối Trần hai vợ chồng ra tử một hồi tới bảo mẫu liền nói cho bọn họ Trần Xuyên đợi bọn họ một ngày. Biết Trần Xuyên ở thư phòng Trần lão liền đi thư phòng. Xuyên tử, bảo mẫu nói ngươi đợi chúng ta một ngày. Ân, làm sao vậy? Cha, ngươi lại đây nhìn xem này bàn cờ. Trần lão qua đi nhìn sẽ, này cờ không hảo hạ nha. Như thế nào? Ngươi bị người khó ở. Hắn không phải muốn cùng ta chơi cờ. Hắn là muốn mượn chơi cờ ám chỉ ta nên ẩn liền ẩn, nên lui liền lui, bảo tồn thực lực, tương lai còn dài. Trần Lao Trác Ma cân nhắc nhi tử nói. Cân nhắc xong, Trần Lao cầm lấy bản cờ thượng quân cờ đi rồi vài bước. Ván cờ có chút biến hóa, nhưng biến hóa không lớn. Như vậy, Trần Xuyên cầm lấy quân cờ đi rồi vài bước, toàn bộ ván cờ lập tức liền sống. Trần Lao đôi mắt lập tức liền sáng, người này ở đâu? Có một số việc. Hắn còn không có cùng Trần Xuyên nói, ta muốn gặp hắn. Đi rồi. Đi rồi. Đi đâu? Ngươi có thể tìm được hắn sao? Có thể. Bất quá, hắn nếu không nói rõ, đó chính là không nghĩ bị người quấy rầy. Cha, ta tuy rằng biết hắn tưởng ám chỉ ta cái gì, nhưng hắn vì cái gì muốn ám chỉ ta này đó ta suy nghĩ một ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Trần Lão ngồi xuống ghế trên, có một số việc ta còn không có suy nghĩ cẩn thận. Cho nên liền không nói cho ngươi. Hiện tại, ta không sai biệt lắm minh bạch. Hai cha con nhốt ở thư phòng nói một đêm. Sau khi nói xong, Trần Lão hỏi nhi tử chỉ điểm bọn họ cái này cao nhân là ai. Biết là Vương Tiểu Mãn thu dưỡng lão nhân sau, Trần Lão trầm mặc một lát. Cuối cùng nói câu, ngươi muội muội khả năng đời này đều không chiếm được Trương Tuấn Tâm. Ngày hôm sau, Trần Lão lại đem mặt khác mấy cái nhi tử đều kêu trở về. Tiếp theo, Trần Lão liền lục tục đem Trần Xuyên bọn đệ đệ đều điều tới rồi địa phương thượng. Đảm nhiệm chức vị cũng không phải cái gì quan trọng chức vị. Vốn dĩ, Trần Lão cũng tưởng đem Trần Xuyên từ kinh thành điều đi ra ngoài. Nhưng, gần nhất, Trần Xuyên là hắn trưởng tử. Thứ hai, hắn nếu là đem sở hữu nhi tử đều điều đi ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý suy xét luôn mãi, Trần Lão vẫn là đem Trần Xuyên lưu tại bên người. Bên kia, Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài xoay hơn một tháng. Nháo nháo, đằng đằng mau khai giảng, Tiểu Mãn mới mang theo bọn họ trở về. Hàn Bân buổi tối trở về nhìn đến đại môn mở ra lập tức vọt đi vào. Đi vào liền nhìn đến bọn nhỏ ở trong sân chơi. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu nhìn đến Hàn Bân cùng kêu lên nói, cha, chúng ta đã trở lại. Bọn nhỏ kêu xong, Tiểu Mãn, Lao Thượng, Lao Quách cũng từ trong phòng đi ra. Hàn Bân nhìn đến bọn họ thật cao hứng, nhưng hắn lại muốn cho bọn họ biết, bọn họ vẫn luôn không trở lại hắn thực không cao hứng. Trong lúc nhất thời, Hàn Bân trên mặt biểu tình đặc biệt quái. Nháo nháo, cha, ngươi mặt làm sao vậy? Phần 90. Đang đằng, cha, ngươi khỏe miệng như thế nào nhích tới nhích lui? Tả tả, cha, chúng ta cho ngươi mang theo thật nhiều lễ vật. Hưu hưu trực tiếp lại đây ôm lấy Hàn Bân chân, cha, ôm. Hưu hưu giống nhau không cho người ôm. Nghe được hưu hưu kêu hắn ôm, Hàn Bân nào còn lo lắng không cao hứng. Hảo. Tả tả cũng chạy tới, cha, ta có thể tưởng tượng ngươi. Hàn Bân đem tả tả cùng ôm lên, cha cũng có thể tưởng các ngươi. Tới, cùng cha nói, các ngươi đều đi đâu. Bốn cái hài tử ngươi một câu ta một câu. Tuy rằng có điểm xảo, nhưng Hàn Bân thực vui vẻ. buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ. Tả tả, hữu hữu hơn 2 tuổi thời điểm liền ôm chính mình chăn gối đầu đi nháo nháo, đằng đằng phòng. Bởi vì bọn họ cảm thấy các ca ca phòng so cha mẹ phòng hảo chơi. Bọn nhỏ không ở, Hàn Bân liền có thể tự do phát huy. Hàn Bân ở tiểu mãn trên người càng động càng nhanh. Một hồi, Hàn Bân liền tức vũ khí. Hàn Bân bò ở tiểu mãn trên người nghỉ ngơi sẽ, ngươi có phải hay không đi ra ngoài liền không nghĩ đã trở lại. Tiểu mãn cấp Hàn Bân thuận thuận bối, không phải. Vậy các ngươi như thế nào đi ra ngoài nhiều như vậy thiên? Ngày mai lại nói. Tiểu mãn hôn hôn Hàn Bân lỗ thai, ngủ đi. Ngươi mệt mỏi. Không. Kia Hàn Bân lại đem tiểu mãn áp tới rồi dưới thân, ngươi đói bụng ta thời gian dài như vậy, ta hôm nay buổi tối muốn ăn cái đủ. Tiểu mãn dán Hàn Bân lỗ thai nói 2 chữ, phụng bồi. Ngày hôm sau, Hàn Bân vừa tỉnh tới liền hướng bên cạnh xem. Vừa thấy không ai lập tức ngồi dậy, tiểu mãn. Tiểu mãn thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, làm sao vậy? Hàn Bân, không có việc gì. Tiểu mãn cười cười. Ăn xong cơm sáng, Hàn Bân liền đi rồi. Một hồi Mã Tú Mai cùng Vương Nhị Ni liền từ bên ngoài vào được. Mã Tú Mai nhìn tiểu mãn nói, ngày hôm qua tan tầm trở về liền nghe được các ngươi đã trở lại. Sợ các ngươi mệt liền không lại đây. Vương Nhị Ni, ngươi đệ đệ hôn sự còn thuận lợi đi. Thuận lợi. Vào nhà ngồi. Mã Tú Mai, không được. Chúng ta chính là lại đây nhìn xem ngươi. Vương Nhị Ni, chúng ta cũng nên đi làm đi. Tiểu mãn, kia có rảnh lại liêu. Mã Tú Mai, Vương Nhị Nhi, hảo. Tiểu mãn đang chuẩn bị về phòng, nháo nháo, đằng đằng lênh tả tả, hữu hữu từ trong phòng ra tới. Nháo nháo, nương, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Ân, chiếu cố hảo đệ đệ. Nháo nháo, đằng đằng, hảo. Bọn nhỏ đi rồi về sau, tiểu mãn liền đem lão thượng gọi vào phòng khách. Tiểu mãn cấp lão thượng đổ ly trà, thượng thúc, lần này sự sẽ liên tục bao lâu? 10 năm. Tiểu mãn thở dài. Kiếp nạn này qua đi, có không nên đón thịnh thế? Có thể. Tiểu mãn tâm tình hảo điểm. Ngươi hay không biết này 10 năm sẽ phát sinh cái gì? Ta chỉ biết đại phương hướng. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Tiểu mãn lần này mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài, một là muốn cho bọn nhỏ mở rộng tầm mắt, nhị là muốn hiểu biết bên ngoài tình huống, cho nên mới ở bên ngoài ngây người thời gian dài như vậy. Tiểu mãn đem chính mình suy đoán cùng lão thượng nói nói. Lão thượng sau khi nghe xong gật gật đầu, không mệt là vương gia. Tiểu mãn, ta tình nguyện chính mình đã đoán sai. Tiểu mãn mới vừa nói xong, bọn nhỏ liền đã trở lại. Nháo nháo, nương, chúng ta nhặt cái tiểu nữ hài. Đằng đằng, nương, nàng sẽ không nói. Tả tả, nương, nàng cùng ta không sai biệt lắm đại. Hiu hiu, nương, ta muốn dưỡng nàng. Tiểu mãn ngẩng đầu vừa thấy, hữu hữu trong tay lôi kéo cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Các ngươi ở đâu nhặt? Nháo nháo, trường học. Kia nàng khẳng định là các ngươi trường học lao sư hải tử. Nháo nháo, không phải. Lao sư hải tử ta cùng đằng đằng đều nhận thức. Đằng đằng, ân. Chúng ta chưa thấy qua nàng. Hữu hữu, nương, ta muốn dưỡng nàng. Tiểu mãn nhìn hữu hữu. Nhân gia có cha mẹ. Hữu hữu, nàng cha mẹ đem nàng ném, ta nhặt được. Tiểu mãn, nhân gia nói không chừng là ở trường học chơi. Kết quả các ngươi liền cho rằng nhân gia đi lạc. Nháo nháo, trường học không ai. Tiểu mãn, các ngươi như thế nào biết trường học không ai? Đang đằng, chúng ta ở trường học dạo qua một vòng, trường học một người cũng không có. Tà tà, ân. Không ai. Hữu hữu, nương, ta muốn dưỡng nàng. Tiểu mãn nhìn hữu hữu, ngươi hiện tại vẫn là ta và ngươi cha dưỡng đâu. Kia hữu hữu nghĩ, ta đây đem ta cơm phân nàng một nửa. Tiểu mãn, ngươi sẽ đói hư. Kia. Vậy ngươi dưỡng, đối. Nương, ngươi không phải muốn khuê nữ sao? Nàng là khuê nữ. Chương 138 liên lụy. Tiểu mãn nhìn bọn nhỏ nói, nương lặp lại lần nữa, nàng hẳn là các ngươi trường học lão sư gia hải tử. Cũng có khả năng là các ngươi trường học lao sư thân thích ra hải tử, cho nên các ngươi mới không quen biết nàng. Hiu hiu, nương, nếu là nàng không ai muốn, vậy ngươi liền dưỡng, được không? Tiểu mãn, hảo. Hiu hiu, ta đây có thể hay không trước cho nàng lấy khối điểm tâm? Tiểu mãn, có thể. Hữu hữu lập tức lôi kéo tiểu nữ hài đi phòng bếp. Một hồi, tiểu nữ hài liền cầm điểm tâm ra tới. Vừa mới bắt đầu, tiểu nữ hài không thế nào muốn ăn. Hữu hữu liền bẻ một khối nhét vào tiểu nữ hài trong miệng. Tiểu nữ hài tưởng nổ ra, hữu hữu lập tức nói, nếm thử. Không thể ăn lại phun. Tiểu nữ hài nếm xong sau liền đem trong tay điểm tâm đều ăn xong rồi. Ăn xong liền mắt trông mong nhìn hữu hữu. Hữu hữu, ngươi có phải hay không còn muốn ăn? Đúng vậy. Tiểu mãn nhìn chính mình bốn cái ngốc nhi tử, các ngươi không phải nói nhân ra sẽ không nói. Nháo nháo nhìn tiểu nữ hài hỏi, vừa rồi chúng ta cùng ngươi nói chuyện ngươi như thế nào không để ý tới chúng ta. Tiểu nữ hài nhìn nháo nháo, ta mãi mãi không cho ta và các ngươi nói chuyện. Tiểu mãn đi tới ngồi xổm xuống nhìn tiểu nữ hài hỏi, cha ngươi là lao sư vẫn là ngươi nương là lao sư? Cha ta. Vậy ngươi gọi là gì? Ta kêu Ngọc Ngọc. Vậy ngươi cha nào? Cha ta kêu Tuấn Tuấn. Ngươi nương đâu? Ta nương kêu Kiều Kiều. Tuấn Tuấn. Kiều Kiều. Tiểu mãn biết nàng là nhà ai hài tử, ngươi như thế nào một người ở trường học chơi? Ngọc Ngọc, ta không phải một người. Nháo nháo vừa nghe không vui, ngươi nói dối. Trường học rõ ràng chỉ có ngươi một người. Ngọc Ngọc chớp chớp mắt, ta mãi mãi đi về đốt cờ. Xí nháo nháo nói vệ sinh liền không nói. Trường học có hai cái vê đút cờ, một cái vê đút cờ nam, một cái vê đút cờ nữ. Bọn họ huynh đệ đều là nam hài tử, đương nhiên không có khả năng chạy đến vê đút cờ nữ xem bên trong có hay không người. Tiểu mãn xoa xoa cái chán, các ngươi như thế nào không kêu một kêu. Nháo nháo sờ sờ đầu, đã quên. Tiểu mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không mau đem Ngọc Ngọc đưa trở về. Hảo. Nháo nháo nhìn Ngọc Ngọc nói, đi thôi. Ngọc Ngọc nhìn xem hữu hữu lại nhìn xem phòng bếp. Tiểu mãn sờ sờ Ngọc Ngọc đầu, ngươi đợi lát nữa, á di cho ngươi lấy điểm tâm. Hảo. Tiểu mãn đi phòng bếp cấp Ngọc Ngọc lấy điểm tâm thời điểm đằng đằng đã đi tới. Ngọc Ngọc, ngươi có phải hay không vừa tới trường học? Không phải. Chúng ta đây như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta mãi mãi không cho ta và các ngươi chơi. Cho nên ngươi nhìn đến chúng ta liền trốn đi. Ngọc Ngọc lắc lắc đầu, ta mãi mãi sợ người khác chạm vào ta. Đang đang nghĩ nghĩ, cho nên ngươi đều là chờ chúng ta đi học mới ra tới chơi. Ân. Làm rõ ràng vì cái gì không quen biết Ngọc Ngọc sau, đang đang lại nghĩ đến một vấn đề, vừa rồi ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta trở về. Ngọc Ngọc trước đem nhào nháo, đang đang kéo đến cùng nhau, tiếp theo lại đem tả tả, hữu hữu kéo đến cùng nhau, giống nhau. Hảo chơi. Đang đang minh bạch. Ngọc Ngọc chưa thấy qua song bảo thai, cảm thấy hảo chơi, cho nên liền theo chân bọn họ huynh đệ đã trở lại. Người mãi mãi tìm không thấy ngươi sẽ lo lắng. Đang đang mới vừa nói xong, Lý Quế Hương liền từ bên ngoài vọt tiến vào. Vương Tiểu Mãn, ta cháu gái Lý Quế Hương vốn dĩ tưởng nói, Vương Tiểu Mãn, ta cháu gái có phải hay không ở nhà ngươi? Kết quả còn chưa nói xong liền nhìn đến Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, ngươi mau đem mãi mãi hủ chết. Ngọc Ngọc chớp chớp mắt, mãi mãi. Ta không dọa ngươi. Lý Quế Hương đem Ngọc Ngọc ôm tới rồi trong lòng ngực, mãi mãi đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Vương Tiểu Mãn, ra tới. Tiểu Mãn dẫn theo điểm tâm từ phòng bếp đi ra, thực xin lỗi. Ta nhi tử cho rằng Ngọc Ngọc không ai muốn cho nên liền đem Ngọc Ngọc nhặt về. Lý Quế Hương vốn dĩ tưởng phát hỏa, nhưng Tiểu Mãn vừa ra tới liền cho nàng xin lỗi. Lại nói, nàng nếu là không đem Ngọc Ngọc một người lưu tại bên ngoài. Ngọc Ngọc cũng sẽ không bị này mấy cái tiểu tử thúi bắt góc. Lý Quế Hương ôm Ngọc Ngọc xoay người liền đi. Ngọc Ngọc, mãi mãi, điểm tâm. Ta không cần nàng. Ta về nhà ăn quả quả đi. Lý Quế Hương cùng Ngọc Ngọc đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền dọn đem ghế dựa ngồi xuống trong viện. Huynh đệ bốn cái ngoan ngoãn đứng ở Tiểu Mãn trước mặt. Tiểu Mãn quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, sai ở đâu? Nháo nháo, không có cẩn thận kiểm tra. Đang đang, nàng không nói lời nào chúng ta liền cho rằng nàng sẽ không nói. Tả tả, chúng ta không quen biết nàng liền cho rằng người khác cũng không quen biết nàng. Hiu hiu, xem nàng đẹp liền tưởng dưỡng nàng. Đêm này bốn câu lời nói cho ta niệm 100 lần. Hàn Bân giữa chưa trở về nhìn đến bốn cái nhi tử đều ở làm việc. Nháo nháo, đang đang ở giặt quần áo, tả tả, hiu hiu ở quét viện. Hàn Bân nghĩ thầm, ta này mấy cái nhi tử cũng thật cần mẫn. Kết quả, lão Quách đem đồ ăn làm tốt sau Tiểu Mãn liền đem đồ ăn chia làm hai phần. một phần có thịt đồ ăn một phần không thịt đồ ăn. Dựa đại nhân bên này có thịt đồ ăn, dựa bọn nhỏ bên kia tất cả đều là thức ăn chay. Hàn Bân nhìn bọn nhỏ hỏi, phạm cái gì sai lầm? Ngươi nương liền thịt đều không cho các ngươi ăn. Nháo nháo, hôm nay. Nháo nháo sau khi nói xong, Hàn Bân lại từ bọn họ bên kia lấy đi một cái đồ ăn, là nên hảo hảo phát triển trí nhớ. Ngươi nương đều bị các ngươi liên lụy. Hợp với một tuần, Tiểu Mãn cũng chưa làm cho bọn họ ăn thịt. Buổi tối rửa mặt xong, Hàn Bân vừa định hành động, Tiểu Mãn liền đem trên đường hiểu biết cùng nàng suy đoán nói cho Hàn Bân. Hàn Bân sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, tiếp theo liền cùng Tiểu Mãn thương lượng như thế nào ứng đối. Thương lượng xong thiên đều mau sáng. Hàn Bân đem Tiểu Mãn ôm tới rồi trong lòng ngực, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đem ngươi cùng bọn nhỏ che ở phía sau. Tiểu Mãn cười cười, chúng ta có thể cùng nhau thượng. Ta trước thượng, ta nếu là đỉnh không được ngươi trở lên. Hảo! Đừng thể hiện! Hảo! Vì ngươi cùng bọn nhỏ ta cũng sẽ không thể hiện. Tiểu Mãn hôn Hàn Bân một chút, ân. Ngươi nếu là thể hiện, ta liền đem ngươi từ trong nhà ném văng ra. Việc này ta muốn hay không nhắc nhở một chút Trương Tuấn. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, Thượng Thúc đã mượn chơi cờ ám chỉ qua Trần Xuyên, bất quá không biết bọn họ có thể hay không hiểu thấu đáo. Ta đây vẫn là lại nhắc nhở Trương Tuấn đi. Hành! Không thể nói rõ. Này chỉ là ta hòa Thượng Thúc suy đoán. Ta biết. Ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong, Hàn Bân liền dẫn theo điểm tâm ra cửa. Trương Tuấn mới vừa cơm nước xong, cửa phòng mở. Trương Tuấn một mở cửa, Hàn Bân liền cơ cơ trong tay điểm tâm, ta tới cấp Ngọc Ngọc đưa điểm tâm. Ngọc Ngọc nghe được có người cho nàng đưa điểm tâm liền từ trong phòng chạy ra tới. Ngọc Ngọc không quen biết Hàn Bân. Liền ôm lấy Trương Tuấn chân, cha. Trương Tuấn xoa xoa nữ nhi đầu, ngoan, têu thúc thúc. Phần 91. Thúc thúc hảo. Ngọc Ngọc hảo. Hàn Bân đem điểm đưa qua, cấp. Ngọc Ngọc nhìn Trương Tuấn. Trương Tuấn gật đầu, Ngọc Ngọc mới đem điểm tâm tiếp nhận đi, cảm ơn thúc thúc. Ngoan. Hàn Bân nhìn Trương Tuấn, ngươi có phải hay không muốn đi làm đi? Cùng nhau. Hảo. Ta trở về cùng mẹ ta nói một tiếng. Hảo. Một hồi, Trương Tuấn từ trong phòng ra tới, đi thôi. Hảo. Trương Tuấn, ngươi khuê nữ cũng thật xinh đẹp, trách không được nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi nhìn đến Ngọc Ngọc một người chơi liền chạy nhanh đem Ngọc Ngọc nhặt về ra. Đặc biệt là Lao Tứ, còn nói muốn phân một nửa cơm cấp Ngọc Ngọc. Nếu không, chúng ta cho hắn hai định cái hoa hoa thân. Chương 139 ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi nữ nhi dạy hư. Trương Tuấn nghĩ nghĩ, hảo. Hàn Bân vừa nghe liền cười, lại gạt ta. Ta sẽ không mắc mưu. Không lừa ngươi. Nhưng thật ra ngươi Trương Tuấn nhìn Hàn Bân, ta như thế nào cảm thấy ngươi chính là thuận miệng vừa nói. Cái này, Hàn Bân khó xử. Nếu là thừa nhận chính mình chính là thuận miệng vừa nói, người nọ ra Trương Tuấn nhiều xấu hổ. Rốt cuộc nhân ra đều đáp ứng rồi. Nếu là không thừa nhận, kia hữu hữu liền nhiều cái tiểu tức phụ. Nếu hữu hữu sau khi lớn lên không thích Ngọc Ngọc, người đã nhìn ra. Ha ha. Trách không được ngươi đáp ứng như vậy thống khoái. Ha ha. Trương Tuấn cười cười, ngươi chính là nghiêm túc ta cũng sẽ đáp ứng. Hàn Bân muốn hỏi vì cái gì? Nhưng là... Trực giác nói cho hắn nếu là hỏi khẳng định sẽ hối hận. Trương Tuấn xem Hàn Bân không hỏi liền nói tiếp, từ có nữ nhi, ta liền tưởng, nữ nhi của ta sau khi lớn lên phải gả một cái dạng gì người. Nếu là hưu hưu cùng Ngọc Ngọc đính hoa hoa thân, ta chính là hưu hưu nhạc phụ, liền có tư cách dạy dỗ hắn. Hưu hưu hiện tại mới 3 tuổi, ta tin tưởng, ở ta dạy dỗ hạ, hưu hưu khẳng định sẽ trở thành một cái hảo trượng phu. Cho nên... Ngươi chính là nghiêm túc ta cũng sẽ đáp ứng. Hàn Bân tưởng, may mắn vừa rồi chưa nói lời nói dối. Bằng không hữu hữu liền lạc Trương Tuấn trong tay, Ngọc Ngọc mới 3 tuổi, ngươi liền nghĩ cho nàng bồi dưỡng cái hảo trượng phu, ngươi này cha đường có thể. Bất quá, Ngọc Ngọc nếu là cùng hữu hữu đính hoa hoa thần, ta đây cùng Tiểu Mãn cũng có tư cách dạy dỗ nàng, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi nữ nhi dạy hư. Trương Tuấn phiết Hàn Bân liếc mắt một cái, có Tiểu Mãn ở. Ngươi không cơ hội dạy hư nữ nhi của ta. Hàn Bân sờ sờ cái mũi. Tiểu Mãn lần này mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài xoay hơn một tháng. Sau khi trở về, bọn nhỏ cùng ta nói vẫn là chúng ta quân khu hảo. Đơn giản, an toàn. Ngươi cũng nên mang Ngọc Ngọc đi ra ngoài đi dạo. Chuyển xong sau ngươi liền sẽ phát hiện vẫn là chúng ta quân khu hảo, đơn giản, an toàn. Ngươi chuyển thời gian càng dài, càng sẽ cảm thấy vẫn là chúng ta quân khu hảo, đơn giản, an toàn. Liên một sự kiện, Hàn Bân lặp lại nói 3 lần. Trương Tuấn minh bạch. Hàn Bân hẳn là tưởng nói cho hắn điểm cái gì, nhưng lại không thể nói rõ. Hảo, có rảnh ta liền mang Ngọc Ngọc đi ra ngoài đi dạo. Ân. Đúng rồi, ngươi gần nhất có hay không cùng ngươi đại cứu ca liên hệ? Không có. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi hắn khi nào tới. Hắn không đi nhà ta cọ cơm ta còn quái không thói quen. Ha ha. Hảo, ta đi rồi. Ân. Trương Tuấn tới rồi trường học liền cùng hiệu trưởng nói hắn ra thân thể có điểm không thoải mái, hắn tưởng trở về nhìn xem. Hiệu trưởng cho hắn 1 tuần giả. Ngày hôm sau, Trương Tuấn liền mang theo hành lý ra cửa. 1 tuần sau, Trương Tuấn đã trở lại. Trương Tuấn vừa vào cửa, Ngọc Ngọc liền chạy tới, cha, ngươi đã trở lại. Ân. Ngươi ở nhà ngoan không ngoan? Ngoan. Trương Tuấn đem đồ vật phóng hảo sau liền đem Ngọc Ngọc ôm lên, đi. Cha mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lý Quế Hương, đừng đi ra ngoài, trời sắp tối rồi. Ta tìm Hàn Bân có chút việc. Lý Quế Hương mặt lập tức liền đen, tìm hắn làm gì? Ta muốn hỏi hắn điểm sự. Nương, chúng ta buổi tối không trở lại ăn cơm. Lý Quế Hương càng không cao hứng, ngươi muốn đi Vương Tiểu Mãn ra ăn cơm. Ân, không được. Nương, Hàn Bân người nọ còn hành. Nương, chúng ta đi rồi a. Hàn Bân mới từ bộ đội ra tới đã bị Trương Tuấn gọi lại. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hành. Đi nhà ta đi. Hàn Bân cùng Trương Tuấn cha con trở về thời điểm. Tả tả, Hữu Hữu đang ở trong viện cùng Tiểu Hát chơi. Tả tả, Hữu Hữu cùng Hàn Bân đánh xong tiếp đón sau lại cùng Trương Tuấn cha con chào hỏi. Ngọc Ngọc nhìn đến tả tả, Hữu Hữu thật cao hứng. Cha, giống nhau. Hào chơi. Trương Tuấn đem Ngọc Ngọc phóng tới trên mặt đất. Tả tả, Ngọc Ngọc, lần trước chúng ta bị ngươi hại thảm. Hữu Hữu, Ngọc Ngọc, lần sau ngươi muốn đi chơi chỗ nào nhớ rõ cùng ngươi mãi mãi nói một tiếng. Hảo. Tả tả nói Ngọc Ngọc không hiểu gì, cho nên liền tự động xem nhẹ. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra, tả tả, cấp Ngọc Ngọc lấy điểm ăn. Tả tả vừa mới chuẩn bị nói tốt, Hữu Hữu liền chiều phòng bếp chạy qua đi, nương, ta đi. Một hồi, Hữu Hữu liền đã trở lại, Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc nhìn Trương Tuấn, Trương Tuấn gật đầu một cái, Ngọc Ngọc liền đem Hữu Hữu trong tay ăn tiếp qua đi, cảm ơn. Ta kêu Ngọc Ngọc, ngươi kêu gì? Ta kêu Hữu Hữu. Tả tả đi theo nói, ta kêu tả tả. Ngọc Ngọc nhìn tả tả nghi hoặc chớp chớp mắt, ngươi như thế nào không gọi Hữu Hữu? Ách! Ta vốn dĩ đã kêu tả tả. Ngọc Ngọc nhìn xem tả tả lại nhìn xem Hữu Hữu, không đúng, ngươi cũng kêu Hữu Hữu. Ngọc Ngọc cảm thấy tả tả, Hữu Hữu lớn lên giống nhau, tên cũng nên giống nhau. Tả tả, ta kêu tả tả. Ngọc Ngọc, Hữu Hữu. Ta kêu tả tả. Hữu Hữu. Sau này thật dài một đoạn thời gian, Ngọc Ngọc đều kêu tả tả Hữu Hữu. Tả tả thực buồn bực. Cũng mặc kệ tả tả như thế nào giải thích, Ngọc Ngọc đều cảm thấy lớn lên giống nhau người tên cũng nên giống nhau. Tả tả giải thích nhiều. Ngọc Ngọc liền cầm 2 viên quả táo phóng tới tả tả trước mặt, giống nhau. Đều kêu quả táo. Cái này, tả tả cũng không biết như thế nào giải thích. Nhao nháo, đang đằng cung tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Tả tả ở bảo vệ chính mình tên thời điểm, Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn, vào nhà ngồi. Hảo. Ngồi xong sau, Hàn Bân cấp Trương Tuấn đổ ly trà, uống trà. Hảo. Ta mấy ngày hôm trước đi ra ngoài xoay chuyển Trương Tuấn nói chính mình hiểu biết. Quá mấy ngày, ta tưởng đem ta ra mãi mãi cái đó. Tiểu Mãn cười cười. Ân. An độ lúc tuổi già. 3 người lại hàn huyên sẽ, cơm thì tốt rồi. Tiến đi Trương Tuấn cha con, Hàn Bân liền hỏi Tiểu Mãn, ta muốn hay không cấp trong nhà viết phong thư. Ngươi hiện tại chính là cùng bọn họ nói bọn họ cũng không hiểu. Cha cùng mãi mãi còn không có gặp qua tả tả cùng Hữu Hữu, đến lúc đó ta dẫn bọn hắn trở về đi dạo. Nhóm. Hảo. Thức mau, Trương Tuấn liền đem hắn ra, mãi mãi kế đó. Trương lão gia tử cũng thích chơi cờ, không mấy ngày, Trương lão gia tử liền cùng lão thượng thành cờ hữu. Trong nháy mắt, 1 năm đi qua. Bên ngoài tình thế phát sinh sau khi biến hóa, Tiểu Mãn liền không hái thuốc. Thang Tuệ Tuệ đang ở làm việc, Hàn Dũng lại đây, thẩm, Bân tử tức phụ đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ vừa nghe liền vui vẻ, này nương ba đi còn rất nhanh. Chúng ta hôm trước mới thu được tin, các nàng hôm nay liền đã trở lại. Không được, ta phải cùng đội trưởng thỉnh sẽ giả. Ta này đều đã nhiều năm không thấy được Tả Tả, hữu hữu. Hàn Mãi Mãi tuổi lớn, từ năm nay bắt đầu, Hàn Mãi Mãi liền không bắt đầu làm việc. Thang Tuệ Tuệ trở về thời điểm, Hàn Mãi Mãi chính cấp Tả Tả, hữu hữu tạp hạch đào. Tả Tả, hữu hữu còn nhớ rõ Thang Tuệ Tuệ. Thang Tuệ Tuệ một hồi tới Tả Tả liền chạy tới ôm lấy Thang Tuệ Tuệ, Mãi Mãi. Hữu hữu cũng đi theo đã đi tới, Mãi Mãi, chúng ta trở về xem ngươi. Hảo, hảo. Thang Tuệ Tuệ đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi trong lòng ngực, Mãi Mãi muốn chết các ngươi. Những người khác tan tầm trở về nhìn đến Tiểu Mãn cùng Tả Tả, hữu hữu cũng thật cao hứng. Lý Sảo Sảo tuy rằng có điểm sợ Tiểu Mãn, nhưng Tiểu Mãn trở về khẳng định mang theo lễ vật. Quả nhiên, buổi tối cơm nước xong, Thang Tuệ Tuệ liền đem Tiểu Mãn mang về tới đồ vật cho đại gia phân phân. Lý Sảo Sảo mấy năm nay còn hành, Thang Tuệ Tuệ liền cho nàng cũng phân chút. Phân xong đồ vật, Thang Tuệ Tuệ khiến cho đại gia nghỉ ngơi đi. Tả Tả, hữu hữu cũng đi theo nhị nữ đi chơi. Trong phòng liền dư lại Hàn Mãi Mãi, Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn bốn người. Tiểu Mãn đem bên ngoài tình huống cùng bọn họ suy đoán cùng bọn họ nói nói. Hàn Mãi Mãi tuy rằng không hiểu này đó, nhưng Hàn Bân là trong nhà nhất có tiền đồ người, còn vẫn luôn ở bên ngoài, kiến thức rộng rãi. Tiểu Mãn cũng rất có bản lĩnh. Các nàng lời nói, Hàn Mãi Mãi, Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ vẫn là tin. Hàn Đại Sơn nghĩ nghĩ, đại ca ngươi bọn họ không có việc gì, Lão Tam có ta và ngươi nương nhìn hẳn là cũng không dám sang bậy. Chính là Lão Tam tức phụ. Tiểu Mãn cười cười, ta có biện pháp. Chương 140 con cá thượng câu. Tiểu Mãn tưởng thuận tiện hiểu biết ven đường tình huống, cho nên liền không có ngồi xe lửa. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn đem Tả Tả, hữu hữu giao cho Hàn Mãi Mãi sau liền mang theo Tiểu Hắc cùng dân binh nhóm vào núi. Biết dân binh nhóm vào núi sau mọi người đều thật cao hứng. Bởi vì dân binh nhóm mỗi lần vào núi đều có thể mang về tới con ngồi. Huống chi lần này Tiểu Mãn cũng đi. Quả nhiên, Tiểu Mãn cùng dân binh nhóm không làm đại gia thất vọng. Buổi chiều 3, 4 giờ, trên mặt đất làm việc mọi người nghe được vài tiếng heo kêu. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng nhà ai heo từ chuồng heo chạy ra. Sau lại mới phát hiện là dân binh nhóm đã trở lại. Giáp, dân binh nhóm đã trở lại, chúng ta lại có thịt ăn. Ất, lần này lợn rừng thế nhưng đều là sống. Chúng ta thôn dân binh thật là càng ngày càng lợi hại. Bính, ngươi không xem ai đã trở lại. Có vương đội trưởng ở, đừng nói sống lợn rừng, chính là sống lao hổ đều có thể tóm được. Đinh, cũng không biết bọn họ là như thế nào tóm được. Dân binh nhóm lần này tổng cộng bắt được đến 5 đầu lợn rừng. Dân binh nhóm một lại đây đã bị mọi người vây quanh. Giáp, Dũng ca, các ngươi đây là đụng tới lợn rừng đàn. Hàn Dũng, Ân. Nếu không phải đụng tới lợn rừng đàn, chúng ta cũng không có khả năng lập tức bắt được nhiều như vậy lợn rừng. Đinh, Dũng tử, các ngươi là sao bắt được này đó lợn rừng? Hàn Dũng cười nói, ngươi nếu là muốn biết chúng ta lần sau mang người cùng đi. Đinh, ta cũng không dám. Hàn Dũng, mấy năm trước ngươi không phải cùng chúng ta đi qua sao? Đinh, kia không phải ông trời không cho cơm ăn sao? Dũng tử, cho chúng ta nói một chút, các ngươi là sao bắt được này 5 đầu lợn rừng? Giáp, chính là, cho chúng ta nói một chút. Hàn Dũng, Hảo. Hôm nay sáng sớm, đội trưởng liền mang theo chúng ta vào núi. Hàn Dũng tài ăn nói không tồi, mặt khác dân binh nhóm lại thường thường bổ sung vài câu, mọi người càng nghe càng kích động. Giáp, thật kích thích. Ất, thật muốn tận mắt nhìn thấy xem. Bính, đúng vậy, nghe ta đều tưởng cùng các ngươi đi. Đáng tiếc ta không các ngươi kia bản lĩnh. Cũng chỉ có thể quá cái nhĩ nghiện. Đinh, nhưng không sao. Dũng tử, lại cho chúng ta giảng một lần, chúng ta còn muốn nghe. Có thể bắt được đến nhiều như vậy đầu lợn rừng, Hàn Dũng cũng thực tự hào. Hảo, ta lại cho đại gia giảng một lần. Hàn Dũng vừa mới chuẩn bị giảng, Tiểu Mãn liền mở miệng, cấp đoàn người diễn một lần đi. Tiểu Mãn vừa nói xong, mọi người liền sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hàn Dũng sửng sốt một chút, diễn một lần. Tiểu Mãn gật gật đầu. Huấn luyện. Hảo. Hàn Dũng nhìn mặt khác dân binh, kia chúng ta liền cấp đoàn người diễn một lần. Dân binh nhóm, Hảo. Một hồi, mọi người liền đều biết dân binh nhóm phải cho đại gia biểu diễn bắt được lợn rừng. Thôn trưởng nghe được tin tức cũng lại đây, Bân Tử tức phụ, người yếu lĩnh dân binh nhóm cho đại gia biểu diễn bắt được lợn rừng. Tiểu Mãn, ân. Này thôn trưởng suy xét tương đối nhiều, an toàn sao? Vạn nhất. Nếu là một đầu lợn rừng ta liền không nói, năm đầu. Bân Tử tức phụ, ngươi có nắm chắc sao? Tiểu Mãn cười cười, ngươi làm đại gia sau này lui. Phần 92. Lui rất xa. Tiểu Mãn chỉ năm đầu heo bên trong nhất tráng kia đầu, ta trước đem nó bông ra. Thôn trưởng nghĩ làm mọi người sau này lui 1000 nhiều mễ. Mọi người thối lui sau, Tiểu Mãn liền đem kia đầu lợn rừng trên người dây thừng giải khai. Dây thừng một cởi bỏ lợn rừng liền chạy. Tiểu Mãn cùng dân binh nhóm đứng không nhúc nhích. Tiểu Mãn đã từng dùng một khối thổ ngật đáp tạp chết quá một đầu lợn rừng, cho nên mọi người cũng không sợ hãi. Lợn rừng chạy ra đi 500-600 mét thời điểm, Tiểu Mãn vô vô Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nháy mắt liền vụt ra đi. Trong chớp mắt, Tiểu Hắc liền đến lợn rừng phía trước. Tiếp theo, Tiểu Hắc một chân liền đem lợn rừng đá tới rồi Tiểu Mãn trước mặt. Lợn rừng kêu cũng chưa kêu liền đã chết. Đại gia vốn dĩ cho rằng Tiểu Mãn sẽ dùng thổ ngật đáp tạp lợn rừng. Không nghĩ tới Tiểu Mãn đem Tiểu Hắc phái ra tới. Một lát sau, mọi người mới phản ứng lại đây. Giáp, ta nương nha. Ất, Tiểu Hắc nguyên lai lợi hại như vậy nha. Bính, trách không được Bân Tử tức phụ đi nào đều mang theo nó. Trước kia, Tiểu Hắc mỗi ngày đi theo Tiểu Mãn, vừa không xuống đất cũng không kéo ma. Mọi người còn tưởng, này Vương Tiểu Mãn cũng thật hành, dưỡng con ngựa lại không cho làm việc. Ất, thôn trưởng, ngươi cái này yên tâm đi. Có Vương Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc ở, kia mấy đầu lợn rừng không cơ hội đả thương người. Nói nữa, còn có Hàn Dũng bọn họ. Bính, chính là. Thôn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Đinh, thôn trưởng, đoàn người ngày thường trừ bỏ làm việc chính là làm việc. Thật vất vả Bân Tử tức phụ tưởng cho đại gia biểu diễn chảo lợn rừng, ngươi cũng đừng ngăn đón. Giáp, chính là. Thôn trưởng, Bân Tử tức phụ quá mấy ngày đã có thể đi rồi. Mọi người đều muốn nhìn, Tiểu Mãn lại làm Tiểu Hắc triển lãm một chút thực lực. Thôn trưởng nghĩ liền đáp ứng rồi. Bất quá, các ngươi đều chạm xa một chút. Đoàn người đáp ứng sau, dân binh nhóm liền đem dư lại 4 đầu heo nâng tới rồi đất chống thượng. Trên mặt đất làm việc người đều vây quanh lại đây. Lý Xảo Xảo cùng Điền Đại Hoa cũng lại đây. Tiểu Mãn làm mọi người thối lui sau liền đem 4 đầu lợn rừng tất cả đều giải khai. Tiếp theo, dân binh nhóm liền bắt đầu biểu diễn như thế nào bắt được lợn rừng. Một hồi, dân binh nhóm liền đem 4 đầu lợn rừng đều bắt được. Mọi người biên vỗ tay biên trầm trồ khen ngợi. Giáp, Hàn Dũng, các ngươi cũng thật lợi hại. Ất, đẹp, đáng tiếc không thấy đủ, Dũng Tử, lại cấp đoàn người diễn một lần đi. Đinh, đối, lại diễn một lần. Hàn Dũng cười nói, các ngươi có phải hay không đem chúng ta trở thành chơi hầu? Chúng ta đương các ngươi là võ tòng. Đinh, đúng vậy, các ngươi đều là võ tòng. Tiểu Mãn cười cười, nếu đại gia không thấy đủ, vậy lại cho đại gia diễn một lần. Bất quá, nếu là còn giống vừa rồi như vậy liền quá không thú vị. Chúng ta đổi cái đa dạng. Hàn Dũng, hành. Đổi cái gì đa dạng? Ngươi dạy giáo đại gia gặp được lợn rừng sau nên như thế nào trốn. Sau đó chúng ta đem này mấy đầu lợn rừng bông ra. Nếu ai dám cùng này mấy đầu lợn rừng luyện luyện, chúng ta liền phân hắn 10 cân thịt. Chủ ý này không tồi, đã có thể học được như thế nào trốn lợn rừng, lại có thể được 10 cân thịt. Ngươi đi trước cùng thôn trưởng thương lượng, thôn trưởng nếu là đồng ý, ngươi lại cùng đoàn người nói. Hảo! Hàn Dũng chạy tới cùng thôn trưởng nhỏ giọng nói mấy câu. Nhìn dân binh nhóm biểu diễn, thôn trưởng một chút đều không lo lắng. Thôn trưởng đồng ý sau, Hàn Dũng liền cùng đại gia nói. Gan lớn vừa nghe liền nói muốn tham gia. Nhát gan lại muốn ăn thịt liền hỏi Hàn Dũng có thể hay không đợi lát nữa lại tham gia. Hàn Dũng trở về hỏi Tiểu Mãn nói, có thể. Lấy này 4 đầu heo thể trọng làm hạn định, này 4 đầu heo phân xong liền không thể lại tham gia. Tiểu Hắc đá chết kia một đầu heo toàn thôn cùng nhau phân. Kia đầu heo tuy rằng đại, nhưng nếu là toàn thôn cùng nhau phân nhưng phân không đến mấy lượng thịt. Nói cách khác chính là ai gan lớn. Ai là có thể ăn nhiều thịt? Hảo! Hàn Dũng đem Tiểu Mãn ý tứ nói cho đại gia sau, tham gia người càng nhiều. Hàn Dũng trước dạy giáo đại gia như thế nào trốn lợn rừng, giáo xong sau, gan lớn trước cùng kia mấy đầu lợn rừng luyện luyện. Mọi người xem bọn họ không có việc gì, lại có mấy người báo danh tham gia. Có mấy người phụ nhân cũng muốn thử xem, liền hỏi Hàn Dũng nữ nhân có thể hay không tham gia. Cái này Hàn Dũng đều không cần hỏi Tiểu Mãn, bởi vì hắn biết Tiểu Mãn khẳng định sẽ đồng ý. Nhìn đến có nữ nhân tham gia, Điền Đại Hoa liền hỏi Lý Xảo Xảo, ta muốn tham gia, ngươi tham không tham gia. Chúng ta không cần tham gia, có nhị tẩu ở, chúng ta khẳng định có thịt ăn. Ta biết, ta là tưởng cho ta nương đưa điểm thịt. Điền Đại Hoa như vậy vừa nói, Lý Xảo Xảo cũng tâm động. Lý Xảo Xảo nương đã sớm muốn cho Lý Xảo Xảo cho nàng lộng điểm thịt. Nhưng Lý Xảo Xảo sao có thể lộng tới thịt? Lý Xảo Thư xem tham gia người đều không có việc gì liền cùng Điền Đại Hoa cùng nhau báo danh. Nhìn đến Lý Xảo Xảo cùng Điền Đại Hoa tìm Hàn Dũng báo danh, Tiểu Mãn cười cười. Con cá thượng câu. Chương 141 cứu mạng. Một hồi liền đến phiên Điền Đại Hoa lên sân khấu. Dân binh nhóm buông ra một đầu lợn rừng. Điền Đại Hoa xuống dưới sau liền đến phiên Lý Xảo Xảo. Lý Xảo Xảo đi lên thời điểm, dân binh nhóm đồng dạng buông ra một đầu lợn rừng. Lý Xảo Xảo phản ứng còn hành, Tiểu Mãn tay giật mình, Lý Xảo Xảo chân liền rút gân. Chạm vào. Lý Xảo Xảo té ngã. Lợn rừng chiều Lý Xảo Xảo nhào tới. Mọi người cầm lòng không đậu kinh hô vài tiếng. Lý Xảo Xảo mặt lập tức liền trắng. Nhị tẩu, cứu mạng. Hảo. Vì làm đại gia an tâm, Tiểu Mãn trong tay vẫn luôn nắm một khối gạch. Lý Xảo Xảo một cùng Tiểu Mãn cầu cứu, Tiểu Mãn liền đem trong tay gạch ném đi ra ngoài. Chạm vào. Lợn rừng ngã xuống Lý Xảo Xảo bên người. Lợn rừng tuy rằng đổ, nhưng Tiểu Mãn chỉ là đánh gãy lợn rừng hai điều trước chân. Lợn rừng sau khi bị thương càng hung. A. Lý Xảo Xảo tưởng ly lợn rừng xa một chút, nhưng cánh tay chân đều không nghe sai sử. Nhị tẩu, nhị tẩu, mau tới đỡ đỡ ta. Hảo. Tiểu Mãn qua đi trước chụp lợn rừng một cái tát, lợn rừng phun ra khẩu huyết liền đã chết. Tiểu Mãn nhìn Lý Xảo Xảo cười cười, vốn dĩ, ta tưởng một gạch đem đầu của nó đánh bạo, nhưng lại sợ làm sợ ngươi. Cho nên liền trước đánh gây nó chân. Lý Xảo Xảo biết Tiểu Mãn sức lực đại. Có biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Tiểu Mãn bắt tay chiều Lý Xảo Xảo duỗi qua đi, tới, ta đỡ ngươi. Lý Xảo Xảo nhìn xem trên mặt đất lợn dừng lại nhìn xem Tiểu Mãn tay. Không, không cần. Ta còn là làm đại tẩu đỡ ta đi. Tiểu Mãn cười cười, ta đều lại đây. Tới, bắt tay cho ta. Tiểu Mãn lại bắt tay đi phía trước rối rối. Lý Xảo Xảo không nghĩ làm Tiểu Mãn đỡ, nhưng nàng chính mình lại khởi không tới, kia. Vậy phiền toái nhị tẩu. Không phiền toái. Tới, bắt tay cho ta. Lý Xảo Xảo nhìn nhìn Tiểu Mãn tay, hảo. Tiểu Mãn đem Lý Xảo Xảo từ trên mặt đất kéo lên. Cùng nhau tới. Lý Xảo Xảo liền tưởng bắt tay từ Tiểu Mãn trong tay rút ra, nhưng nàng sợ Tiểu Mãn sinh khí. Tiểu Mãn ở Lý Xảo Xảo cánh tay thượng vỗ vỗ, không có việc gì. Tiểu Mãn tay mới vừa đụng tới Lý Xảo Xảo, Lý Xảo Xảo liền run lên một chút. Nhị tẩu, ta không có việc gì, ngươi vội đi. Thật không có việc gì, thật không có việc gì. Kêu hành đi. Tiểu Mãn buông ra Lý Xảo Xảo sau liền đem trên mặt đất heo nhắc lên. Lý Xảo Xảo lại kinh ngạc một chút. Nhị tẩu, ngươi sức lực thật đại. Tiểu Mãn cười cười. Tiểu Mãn đi rồi về sau, Lý Xảo Xảo thử giật giật. Phát hiện chân không rút gân. Lý Xảo Xảo chạy nhanh chiều Điền Đại Hoa đi qua. Lý Xảo Xảo đi xuống sau, lại có không ít người đi lên thí. Thức mau, bốn đầu heo liền phân xong rồi. Buổi tối, Lý Xảo Xảo nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Hàn Tráng đều ngủ một giấc Lý Xảo Xảo còn chưa ngủ, như thế nào còn không ngủ? Bị lợn rừng dọa. Không phải. Hàn Tráng chờ mình, ta còn tưởng rằng ngươi bị lợn rừng dọa. Ngủ đi, ngày mai còn phải bắt đầu làm việc. Ân. Tráng Tráng, nhị tẩu sức lực thật đại, chụp lợn rừng liền cùng chụp mỗi dường như. Nếu không ta không cho ngươi chọc ta nhị tẩu, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là chọc ta nhị tẩu một cái tắt là có thể đem ngươi chụp chết. Sáng sớm hôm sau, Lý Xảo Xảo liền đem Kim Bảo kêu lên, nhi tử, nương hỏi ngươi, ngươi hai ngày này có hay không khi dễ ngươi tả tả đệ đệ cùng hưu hưu đệ đệ. Kim Bảo ánh mắt có điểm né tránh. Lý Xảo Xảo trong lòng lộ bột một chút, ngươi như thế nào khi dễ bọn họ. Ta thấy bọn họ cấp nhị nữ tỷ tỷ đường, ta liền theo chân bọn họ mướn. Sau đó đâu? Bọn họ không cho ta. Ta liền đánh bọn họ vài cái. Lý Sảo Sảo nghĩ thầm, xong rồi. Ngươi như thế nào có thể đánh bọn họ? Nương cùng ngươi nói, ngươi nhị đại nương nhưng lợi hại. Ngươi nếu là khi dễ ngươi tả tả đệ đệ cùng hữu đệ đệ, nương nhưng hộ không được ngươi. Ta về sau không khi dễ bọn họ. Ngoan, đợi lát nữa nương mang theo ngươi đi cho ngươi nhị đại nương nhận cái sai. Kim Bảo không nghĩ đi, Lý Sảo Sảo cho phép hắn chút chỗ tốt hắn mới đáp ứng. Tiểu Mãn đang ở giáo tả tả, hữu hữu tính toán, Lý Sảo Sảo thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, nhị tẩu, đi lên sao? Đi lên, vào đi. Ai? Lý Sảo Sảo lôi kéo Kim Bảo đi vào. Đi vào liền nói, nhị tẩu, Kim Bảo đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Kim Bảo, cho ngươi nhị đại nương nhận sai. Kim Bảo trộm nhìn nhìn tả tả cùng hữu hữu. Tả tả hướng hắn cười cười. Hữu hữu phiết hắn liếc mắt một cái. Kim Bảo xoa xoa mông, nhị đại nương, ta không nên cùng bọn đệ đệ muốn đường. Tiểu Mãn nhìn nhìn tả tả, hữu hữu. Tả tả cười tủm tỉm nói, Kim Bảo ca ca, chúng ta không sinh khí. Hữu hữu không nói chuyện. Tiểu Mãn nhìn nhìn Kim Bảo, ngươi lại như thế nào cùng bọn đệ đệ muốn đường? Ta. Lý Sảo Sảo sợ Tiểu Mãn sinh khí, nhị tẩu, Kim Bảo còn nhỏ, ngươi. Tiểu Mãn viết Lý Sảo Sảo liếc mắt một cái, Lý Sảo Sảo cũng không dám nói chuyện. Tiểu Mãn đem Kim Bảo từ trên mặt đất ôm lên, ngoan, cùng nhị đại nương nói, ngươi lại như thế nào cùng bọn đệ đệ muốn đường? Ngươi nếu là nói thật, nhị đại nương liền không trách ngươi. Ta Kim Bảo chiều tả tả, hữu hữu nhìn qua đi. Tả tả, hữu hữu liếc nhau. Tả tả, nương, vẫn là ta tới nói đi. Ngày hôm qua chúng ta cấp nhị nữ tỷ tỷ đường thời điểm Kim Bảo ca ca vừa lúc từ bên ngoài trở về. Kim Bảo ca ca nhìn đến sau liền cùng chúng ta muốn đường, chúng ta cho hắn mấy viên. Hắn làm chúng ta đem đường đều cho hắn, chúng ta không cho, hắn liền muốn cướp, chúng ta liền tấu hắn một đốn. Sau khi nói xong, tả tả liền nhìn Kim Bảo hỏi, Kim Bảo ca ca, ngươi mông còn có đau hay không? Kim Bảo, không đau. Vừa rồi ngươi xoa mông, ta còn tưởng rằng ngươi còn đau. Ta sợ các ngươi lại tấu ta. Tả tả đi qua đi kéo lại Kim Bảo tay, Kim Bảo ca ca, chúng ta đi thái mãi mãi kia tìm nhị nữ tỷ tỷ chơi đi. Tiểu Mãn nhìn tả tả cười cười. Hành, học được tìm chỗ dựa. Kim Bảo, các ngươi không tấu ta. Tả tả, ngươi không khi dễ chúng ta liền không tấu ngươi. Đi, chúng ta đi tìm nhị nữ tỷ tỷ đi chơi. Hảo. Kim Bảo từ Tiểu Mãn trên người trượt xuống dưới, ngươi là tả tả vẫn là hữu hữu. Ta là tả tả. Nương, chúng ta đi chơi. Ân. Bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn nhìn nhìn Lý Sảo Sảo, ngồi. Lý Sảo Sảo có chút khẩn trương, không. Không được. Nhị tẩu, Kim Bảo không nên cùng tả tả, hữu hữu muốn đường. Ta đã nói hắn. Cùng bọn đệ đệ muốn hai viên đường không có gì. Đoạt liền không đúng rồi. Là. Ta trở về liền nói hắn. Ân. Ăn xong cơm sáng, Tiểu Mãn liền mang theo tả tả, hữu hữu cưới Tiểu Hắc trở về thôn Hồng Kỳ. Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ trở về thời điểm, Tiểu Mãn cha mẹ đang chuẩn bị đi bắt đầu làm việc. Tiểu Mãn đã trở lại, nàng cha mẹ liền đi theo đội trưởng thỉnh một ngày giả. Tiểu Mãn lại làm hắn cha đem nàng mãi mãi kêu lại đây. Vương mãi mãi nhìn đến tả tả, hữu hữu cùng Tiểu Hắc thật cao hứng. Tiểu Mãn đem bên ngoài tình thế cùng bọn họ nói. Ta lần này trở về chính là cho các ngươi đề cái tỉnh. Nhà chúng ta là bần nông, thành phân hảo, các ngươi chỉ cần không nói bậy lời nói liền không có việc gì. Cha, nương, các ngươi nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi ta mãi mãi kinh việc nhiều. Phần 93. Tiểu Mãn cha, hảo. Ngươi cùng bân tử ở bên ngoài cũng chú ý điểm. Ân. Tiểu Mãn vốn dĩ tưởng ở nhà mẹ đẻ trụ một ngày liền trực tiếp đi. Còn không có đến giữa trưa, Hàn Tráng liền tới rồi. Nhị tẩu, cha làm ngươi trở về một chuyến. Làm sao vậy? Đại bảo đã trở lại, nói là muốn đi xuyến. Xuyến? Ân. Sâu chuối. Đại ca không nghĩ làm hắn đi hắn một hai phải đi. Chương 142 muốn chạy. Không có cửa đâu. Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ trở về thời điểm, Hàn Quý phụ tử hai cái đã đàm phán thất bại. Đại bảo đứng ở trong viện. Hàn Quý đứng ở cổng lớn. Xem kia tư thế hẳn là đại bảo phải đi, Hàn Quý ngăn đón môn không cho đi. Những người khác đều ở trong sân đứng. Điền Đại Hoa vừa thấy đến Tiểu Mãn liền muốn cho Tiểu Mãn khuyên nhủ đại bảo. Nàng mới vừa đem miệng mở ra, Tiểu Mãn liền lắc lắc đầu. Tiểu Mãn đem tả tả, hưu hưu từ Tiểu Hắc trên lưng ôm xuống dưới sau chỉ vào đại bảo nói, đây là ngươi đại bảo ca ca. Tả tả, hưu hưu, đại bảo ca ca hảo. Đại bảo đang suy nghĩ nếu Tiểu Mãn nếu là khuyên hắn, hắn nên như thế nào phản bác. Không nghĩ tới Tiểu Mãn trước làm tả tả, hưu hưu cùng hắn chào hỏi. Tả tả, đại bảo ca ca, ta là tả tả. Hưu hưu, ta là hưu hưu. Đại bảo, ách, các ngươi hảo. Tả tả đi qua đi kéo lại đại bảo tay, đại bảo ca ca ta nhóm nói ngươi nhưng hảo. Đại bảo có điểm xấu hổ. Tả tả, đại bảo ca ca, tam thúc nói ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Đại bảo ca ca, ngươi muốn đi đâu chơi? Chúng ta muốn đi kinh thành. Tả tả, ta đi qua kinh thành thực hảo chơi. Đại bảo nhìn Hàn Đại Sơn liếc mắt một cái, chúng ta không phải đi chơi. Chúng ta là đi giao lưu cách mạng kinh nghiệm. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, nhất bang trai trai tiểu tử có cái gì cách mạng kinh nghiệm. Đại bảo, tả tả, đại bảo ca ca tưởng tiến bộ, chính là có người không cho đại bảo ca ca tiến bộ. Tả tả, tiến bộ là cái gì? Tiến bộ chính là biến càng tốt. Tả tả, kia ai không cho ngươi tiến bộ? Đại bảo nhìn nhìn Hàn Quý. Hàn Quý, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Tả tả nhìn xem đại bảo lại nhìn xem Hàn Quý. Đại bảo ca ca, đại bá không nghĩ làm ngươi biến càng tốt. Ân. Tả tả không rõ, đại bá không phải cha ngươi. Đúng vậy. Kia hắn như thế nào không nghĩ làm ngươi biến càng tốt. Ta mỗi lần học tân bản lĩnh, cha ta đều khen ta. Đại bảo, hắn tư tưởng lạc hậu. Hàn Quý, lao tử ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều. Đại bảo, hắn ngoan cố không hóa. Hàn Quý, không niệm thư đi ra ngoài chạy lung tung. Chạy lung tung có thể học hạ bản lĩnh. Đại bảo, hắn giác ngộ không cao. Hưu hưu đống nhiên toát ra tới một câu, ngươi không nghe ngươi trả lời nói. Đại bảo nghẹn một chút, hắn không hiểu ta. Tiểu Mãn cười cười, đại bảo, mang tả tả, hưu hưu đi ngươi trong phòng chơi sẽ. Nhị thẩm, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi trước mang bọn đệ đệ đi chơi sẽ. Hào đi. Đại bảo mang theo tả tả. Hưu hưu về phòng sau Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc liền đứng ở cửa. Tiểu Mãn, đại ca, ta lần này trở về gặp được không ít học sinh, đều là đi ra ngoài sâu chuỗi. Hàn Quý nhíu mày. Đi ra ngoài sâu chuỗi học sinh rất nhiều. Ân. Đại ca, chúng ta vào nhà nói đi. Hảo. Đại gia tiến vào sau, Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa, ta đệ đệ kết hôn thời điểm, ta mang theo bọn nhỏ đi tranh kinh thành. Trở về thời điểm ta mang theo bọn họ ở bên ngoài xoay hơn một tháng. Ta sở dĩ mang theo bọn họ ở bên ngoài xoay thời gian dài như vậy chính là muốn cho bọn họ được thêm kiến thức. Hàn Quý, ý của ngươi là ta không nên ngăn đón. Tiểu Mãn cười cười, đại ni đâu? Điền Đại Hoa, đại ni không trở về. Tiểu Mãn, đại bảo là trở về thử của các ngươi. Điền Đại Hoa, thử chúng ta. Hàn Quý, ngươi là nói đại ni cũng muốn đi sâu chuối. Tiểu Mãn gật gật đầu. Điền Đại Hoa, cái này cô nàng chết dầm kia. Hàn Quý, nàng không dám. Tiểu Mãn nhìn nhìn Điền Đại Hoa, đi đem đại bảo kêu lên tới. Hảo. Một hồi, Điền Đại Hoa liền đem đại bảo kêu lên tới. Tả tả, hưu hưu cũng đi theo lại đây. Đại bảo vừa tiến đến, Tiểu Mãn liền nói, cha ngươi đồng ý đại ni làm người cho nàng mang cái gì. Thật sự. Thật tốt quá. Nhị thẩm. Vẫn là ngươi giác ngộ cao. Đại ni làm ta cho nàng mang hai bộ quần áo. Nương, ngươi cấp đại ni thu thập hai bộ quần áo. Ta đi thời điểm cho nàng mang qua đi. Không có. Điền Đại Hoa là đã bội phục Tiểu Mãn, lại tức bọn nhỏ cùng bọn họ hai vợ chồng chơi tâm nhãn. Đại bảo chính cao hứng, không phát hiện Điền Đại Hoa khẩu khí không đúng, như thế nào sẽ không có. Đại ni nói. Ta nói không có liền không có. Đại bảo sửng sốt một chút, nương, ngươi như thế nào như vậy? Nhị thẩm, ngươi không phải nói cha ta đồng ý sao? Tiểu Mãn cười cười, ta chưa nói ngươi nương cũng đồng ý. Cha ta đồng ý không phải được rồi. Nhà bọn họ luôn luôn là hắn cha định đoạt. Tả tả, đại bảo ca ca, ngươi nói không đúng. Cha là cha, nương là nương. Hiu hiu, cha đồng ý, nương không đồng ý cũng không được. Tả tả, đúng vậy. Đại bảo xem hắn cha lại nhìn xem tiểu mãn. Hắn cha phỏng trừng cũng không đồng ý, nhị thẩm, ngươi cha ta. Tiểu mãn nhìn đại bảo đôi mắt hỏi, cha ngươi nếu là đem ngươi chế trụ, đại ni sẽ làm sao? Đại bảo đôi mắt lóe lóe, cha ta nếu là không cho ta đi, đại ni liền cũng không đi. Tiểu mãn cười cười, phải không? Đúng vậy. Ta làm ngươi tam thúc đi tìm đại ni đi. Đại bảo luống cuống một chút. Bất quá. Đại ni là sẽ không theo ta tam thúc trở về. Phải không? Đúng vậy. Tiểu mãn cười cười. Tiếp theo, tiểu mãn liền cùng thang tuệ tuệ liêu nổi lên nháo nháo cùng đằng đằng. Vừa mới bắt đầu, đại bảo còn thực chấn định. Một lát sau, đại bảo liền bắt đầu liên tiếp hướng cổng lớn xem. Đại bảo muốn chạy. Nhưng tiểu hắc vẫn luôn ở cửa thủ. Đại khái qua hơn nửa giờ, đại ni cùng hổ nữ thanh âm từ ngoài cửa lớn mặt truyền tiến vào. Đại bảo là đã buồn bực lại tò mò, nhị thẩm, ngươi là như thế nào đem đại ni lừa trở về? Lập tức ngươi sẽ biết. Tiểu mãn mới vừa nói xong, hàng tráng liền lãnh đại ni cùng hổ nữ vào được. Đại ni vừa tiến đến liền triều điền đại hoa chạy qua đi, nương, ngươi thật tốt. Chúng ta còn sợ các ngươi không đồng ý. Hổ nữ vừa tiến đến liền đi tới tiểu mãn bên người, đội trưởng, ngươi đã trở lại. Ân. Lữ nữ nhìn tả tả, hữu hữu nói, các ngươi hảo, ta là hổ nữ. Tả tả, hữu hữu, hổ nữ tỷ tỷ hảo. Bên kia, điền đại hoa chụp đại ni một cái tát, ngươi một nữ hải tử chạy lung tung cái gì. Đại ni không để trong lòng, nương, cha ta đều đồng ý lại nói, chúng ta ban nữ hải tử đều đi. Đại bảo thở dài, nhị thẩm, ngươi lại dùng chiêu này. Tiểu mãn cười cười, chiêu này nhất dùng được. Được rồi, nói đi, các ngươi kế hoạch là cái gì? Đại bảo không nghĩ nói. Ngươi nếu là không nói, ta liền không giúp ngươi. Ngươi nếu là nói, ta khả năng còn sẽ giúp ngươi. Chính ngươi tuyển đi. Hồ nữ, đại bảo, ngươi liền nói đi. Đội trưởng khẳng định đã sớm đoán được, bằng không cũng sẽ không làm ngươi tam thúc đi trường học đem đại ni kêu trở về. Ngươi nếu là nói, đội trưởng khả năng thật sự sẽ giúp các ngươi. Đại bảo ngẫm lại cũng là, đại ni là nữ hài tử, nàng sợ các ngươi không cho nàng đi. Khiến cho ta trở về thử thử, các ngươi nếu là không cho nàng đi, nàng liền trực tiếp từ trường học đi. Không nghĩ tới các ngươi liền ta đều không cho đi. Tiểu mãn, nếu cha ngươi không cho các ngươi đi, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại bảo nhìn Hàn Đại Sơn, cha ta lại không thể mỗi ngày nhìn chúng ta. Đại ni cũng phát hiện bị lừa, cha, ngươi khiến cho chúng ta đi thôi. Nhân gia đều đi, chúng ta nếu là không đi nhân gia sẽ chê cười chúng ta. Đại bảo, cha, ngươi nếu là không cho chúng ta đi chúng ta liền lạc hậu. Hàn Đại Sơn vừa mới chuẩn bị đem bọn họ đỉnh trở về, tiểu mãn liền mở miệng, hảo, các ngươi mang theo tả tả, hữu hữu đi ra ngoài chơi sẽ, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Chương 143 đảo xã hội chủ nghĩa góc tường. Đại bảo, đại ni còn tưởng nói thêm nữa vài câu, hổ nữ liền lôi kéo các nàng đi ra ngoài. Tả tả, hữu hữu cũng đi theo đi ra ngoài. Tiểu mãn nhìn những người khác, đại gia thương lượng đi. Hàn quý cùng Điền Đại Hoa còn ở sinh khí. Hàn Đại Sơn, nếu không khiến cho bọn nhỏ đi thôi. Người khác đều đi bọn họ không đi cũng không tốt. Thang Tuệ Tuệ, chính là, đại ni một nữ hải tử. Hàn Đại Sơn, nàng không phải nói các nàng ban nữ hải tử đều đi sao. Tiểu mãn, ngươi gặp được những cái đó đi sâu chuỗi học sinh có hay không nữ hải tử? Có, lại còn có không ít. Thang Tuệ Tuệ, vậy làm các nàng đi. Hàn Đại Sơn nghĩ nghĩ, đi thôi. Ta xem các nàng rất muốn đi. Đại Ni sợ chúng ta không cho đi đều cùng chúng ta xử để bụng mắt. Chúng ta lại không thể mỗi ngày nhìn bọn họ. Bọn họ hiện tại là đi theo lão sư đồng học cùng đi. Nếu là chúng ta không cho đi, xong rồi nhân ra đi rồi bọn họ hai cái lại trộm chạy tới truy nhân ra, đuổi theo liền thôi. Nếu là đuổi không kịp liền phiền thoái. Điền Đại Hoa cũng sợ này. Cha hắn, nếu không khiến cho bọn nhỏ đi thôi. Hàn quý thở dài, ta thật là không hiểu được, không hảo hảo niệm thư chạy lung tung gì. Tiểu mãn nhìn Hàn Đại Sơn. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn Hàn quý liếc mắt một cái, không hiểu liền không cần nói bừa. Sau khi nói xong, Hàn quý lại nhìn những người khác, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ lâu, không hiểu liền không cần nói bừa, nhân ra làm gì ta làm gì. Tiểu Mãn, đi là có thể đi, nhưng đi phía trước đến khảo khảo bọn họ. Điền Đại Hoa, khảo bọn họ. Ân. Ra cửa bên ngoài, có thật nhiều sự yêu cầu chú ý bọn họ không thể cái gì cũng đều không hiểu liền đi ra ngoài. Điền Đại Hoa nghe xong thực cảm động, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Tiểu Mãn cười cười, vậy làm cho bọn họ vào đi. Hảo. Điền Đại Hoa đem Đại Bảo, Đại Ni kêu tiến vào. Hồ Hữu cùng Tả Tả, Hữu Hữu cũng đi theo vào được. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Quý. Hàn Quý hiện tại không nghĩ trả lời Đại Bảo bọn họ, ngươi cùng các nàng nói đi. Hảo. Tiểu Mãn nhìn Đại Bảo, Đại Ni nói, chúng ta có thể cho các ngươi đi, nhưng đi phía trước đến khảo khảo các ngươi. Đại Bảo, khảo chúng ta. Khảo cái gì? Khảo các ngươi ra cửa nên chú cái gì? Đại Bảo, này. Ân. Chúng ta người nhiều, còn có lao sư lãnh. Vạn nhất đi rời ra đâu? Này. Tả Tả, Đại Bảo ca ca, ngươi không phải nói có thật nhiều người đều phải đi kinh thành sao? Ngươi nếu là cùng các ngươi đồng học đi rời ra, ngươi liền đi theo người khác cùng đi. Nói không chừng tới rồi kinh thành ngươi liền tìm ngươi đồng học. Đại Bảo, đối. Nhị Thẩm, ta. Tiểu Mãn nhìn Đại Bảo cười cười. Đại Bảo nói không được nữa. Hắn còn không bằng một cái hài tử. Nhị Thẩm, chúng ta không ra quá xa nhà, ngươi có thể hay không giáo giáo chúng ta. Hành. Tiểu Mãn dạy bọn họ một ngày. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn lại mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở một ngày. Hồi quân khu thời điểm, Tiểu Mãn mang theo Tả Tả, Hữu Hữu thay đổi một cái lộ.